siêu cấp gen chương 1159 tới chương 1199. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trần Phong đánh ra một quyền, lực lượng cường đại trong nháy mắt dẫn nổ, lực lượng thần linh cao giai, vào thời khắc này bùng nổ, toàn bộ đánh vào trên người của La Nguyên. Phốc. La Nguyên bị một quyền của Trần Phong đánh ngã xuống mặt đất. Trần Phong không ngừng lại một chút nào, hắn tiến về phía trước một bước, ngưng tụ lực lượng đáng sợ trong tay. Mỗi một quyền đều đánh lên trên người của La Nguyên, mỗi một quyền đều nặng nề đánh tới, cho dù La Nguyên đã ngã xuống mặt đất, cho dù máu tươi của La Nguyên đã chảy đầm đìa. Xoạt. Chung quanh trở nên hoàn toàn yên tĩnh, đám thần linh kia nuốt nước miếng, kinh hãi nói không ra lời. Này, chuyện này. Trần Phong vậy mà đang hành hung La Nguyên. Chuyện này đã vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Quá kinh người. Đây chính là La Nguyên A, đây chính là La Nguyên có hết thảy các loại năng lực A, chuyện này. Từng tiếng nổ vang không ngừng truyền đến, Trần Phong vẫn đang hành hung La Nguyên, quyền thấy máu, cổ sức mạnh đáng sợ đó, cũng đang không ngừng chấn động, thân thể của La Nguyên, cơ hồ đã sụp đổ toàn diện. Còn không chịu từ bỏ. Trong mắt của Trần Phong lóe lên hàn quang. Cái tên này, so với bên trong tưởng tượng của mình còn chịu đòn giỏi hơn. Là bởi vì hắn đã hấp thu vô số năng lực đặc thù hay sao? Cái tên này. Oanh. Lực lượng trong tay của Trần Phong lại tăng lên một lần nữa. Mà ở dưới chân của hắn, là nguyên bản cao cao tại thượng, thân thể đã có đầy thương tích, ý thức trở nên mơ hồ, thậm chí còn không thấy rõ Trần Phong ở trước mắt. Đáng chết. Đây là loại lực lượng gì? La Nguyên không biết, hắn căn bản không biết, Trần Phong làm sao lại có được loại lực lượng này. Trong quá khứ, bất cứ chuyện gì mà hắn làm đều thuận lợi, bởi vì có quần sáng may mắn. Cho nên, dần dà, hắn đã tạo thành thói quen ỷ lại vào quần sáng may mắn. Bất cứ chuyện gì, vốn phải thuận lý thành chương mới đúng. Mà bây giờ, vào thời điểm quần sáng may mắn mất đi hiệu lực, thậm chí còn phát triển theo phương hướng bất lợi cho hắn, hắn đã hoàn toàn bối rối, thậm chí còn không biết là đến cùng nên xử lý như thế nào. Loại chuyện này, Trần Phong đã trải qua một lần, cho nên, hắn biết rất rõ. Đây đã từng là vấn đề lớn nhất của hắn, hắn bởi vì cái vấn đề này, cơ hồ đã mất đi hết thảy. Vào thời điểm quần sáng may mắn bị nữ thần may mắn rút ra, hắn cơ hồ đã muốn từ bỏ. Mà bây giờ, Trần Phong đang lợi dụng cái vấn đề này, nhắm vào La Nguyên. Bởi vì Trần Phong rất rõ ràng một La Nguyên ỷ lại vào quần sáng may mắn, khi mất đi quần sáng may mắn sẽ biến thành cái dạng gì. Đối mặt với mối nguy hiểm bất thình lình, La Nguyên căn bản sẽ không tìm thấy phương thức chính xác. Oanh. Trần Phong hạ xuống từng quyền, hắn có thể cảm giác thân thể của La Nguyên đang trở nên suy yếu. Cổ thân thể đã cường hóa không biết bao nhiêu lần, cường tráng không thể tưởng tượng nổi của La Nguyên, vào thời khắc này đã trở nên suy nhược không thể tả. La Nguyên đã mất rất nhiều máu, nếu như là nữ nhân thì còn khá hơn một chút, bẩm sinh tháng nào cũng bị mất máu, còn nam nhân sao? Cùng lắm thì mỗi ngày chỉ mất nước mà thôi, cho nên La Nguyên hiện tại đang ở trong trạng thái cực kỳ khốc liệt. Phốc. La Nguyên lại phun ra một ngụm máu, sắc mặt trở nên trắng bệch, hắn thật sự đã có chút không chịu nổi, lực lượng do Trần Phong bùng nổ đã vượt xa các thần linh bình thường, thậm chí là siêu việt cả thần linh cao giai. Còn La Nguyên rõ ràng chỉ là một thần linh bình thường a, đáng chết. Tâm tình của La Nguyên nổ tung, thật sự. Phải đi đến một bước kia hay sao? Hắn nắm chặt hai quả đấm, hắn dùng không biết bao lâu, bố trí không biết bao nhiêu kế hoạch, mới có thể đi đến một bước này, làm sao có thể cho phép. Thế nhưng mà, La Nguyên đã thật sự không có biện pháp nào khác. Có lẽ, vốn là có, thế nhưng La Nguyên quen thuộc với quần sáng may mắn, đã thật lâu không có tự mình suy tư, hắn đã thật sự nghĩ không ra được bất luận biện pháp gì, bị một trận công kích liên hoàn đánh cho hồ đồ. Thử suy nghĩ một chút. Một quyền oanh ở trên mặt, cái mặt của La Nguyên giống như là một cái bánh bao vậy, bị một quyền của Trần Phong đánh lún vào. Thử suy nghĩ một chút. Lại là một quyền. Tư duy của La Nguyên lại bị đánh gãy, hắn thật sự là ngay cả việc suy tư cũng không làm được. Trần Phong không có khả năng cho hắn cơ hội suy tư, mà thân thể của hắn lại đang không ngừng ở bên trong trận công kích đáng sợ này suy yếu, căn bản là không có cách nào chống đỡ, rất nhanh. Nếu như hắn không phản kích, chỉ sợ là sẽ bị Trần Phong đánh chết tươi. Hơn nữa, còn là chết dưới loại hành hung tàn bạo này. Lại là một quyền, tâm tính của La Nguyên, rốt cục cũng sụp đổ vào cái thời khắc này. Trần Phong, ta hận ngươi. La Nguyên nổi giận. Lại là một quyền oanh ở trên mặt, La Nguyên còn biện pháp nào để thoát khỏi tình huống này hay không? Có. Chuyện này rất đơn giản, khi mạng lưới Internet phát hiện ra virus sẽ xử lý như thế nào? chỉ cần ngắt mạng mà thôi. Ở bên trong thiết lập logic của La Nguyên, khi có một người nào đó tử vong, đánh mất năng lực, hoặc là phát sinh ra những chuyện tương tự, hắn sẽ có thể trực tiếp tách liên hệ với người này, không còn đồng bộ nữa. Coi như người kia chết rồi, hắn cũng không bị ảnh hưởng gì. Đây là sự chuẩn bị từ lúc trước của hắn. Thế nhưng, bây giờ phải thật sự làm như thế hay sao? La Nguyên còn đang do dự. Quả đấm to lớn nện lên trên mũi của La Nguyên, cho dù thể chất của hắn đã sớm siêu việt thần linh, cũng bị đánh cho phun máu tứ phía. Không, ta không cần phải từ bỏ. Ta nhất định còn những biện pháp khác. La Nguyên gầm thét trong lòng, hắn không cam tâm. Hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ như vậy. Nhất định là sẽ còn những biện pháp khác. Hắn cơ hồ đã nắm giữ hết thể năng lực trong thiên hạ, hắn có được lực lượng mà vô số người không thể tưởng tượng nổi, mỗi một loại năng lực cũng đều không yếu, hắn gần như là hợp thể của hàng ngàn tỷ sinh linh. Hắn là tồn tại cường đại nhất. Nhiều năng lực như vậy, nhất định là sẽ còn những biện pháp khác. Trần Phong xâm lấn chính mình. Virus. Hoặc là cái gì khác. Mặc kệ, nhất định sẽ có biện pháp giải quyết. Ta muốn suy nghĩ. Ta nhất định sẽ có khả năng suy nghĩ được. Nếu như là quần sáng may mắn, nó sẽ cung cấp cho mình biện pháp gì? La Phong điên cuồng suy tư. Một quyền oanh tới. Nó sẽ dựa vào góc độ nào để cung cấp? Một cước đạp vào dưới hông. Là từ cái góc độ này. Lực lượng đáng sợ dường như bắt đầu ăn mòn vào bên trong cơ thể, mạch tư duy của La Nguyên lần lượt bị đánh gãy. Hắn tuyệt vọng phát hiện ra, chính mình sau khi mất đi sự phụ trợ của quần sáng may mắn, muốn suy nghĩ sẽ cần thời gian dài hơn rất nhiều. Đầu óc đã trở nên vô dụng. Mà Trần Phong căn bản cũng không cho hắn cơ hội suy tính. Lần lượt, mạch tư duy của La Phong bị đánh gãy, thân thể càng ngày càng trở nên suy yếu, mắt thấy đã đến biên giới tử vong. La Nguyên rốt cục cũng từ bỏ. Đoạn cho ta. La Nguyên gào thét một tiếng. Ở dưới sự công kích của Trần Phong, La Nguyên rốt cục cũng phát sinh ra sự bùng nổ mãnh liệt nhất. Sụp đổ. Ở khắp thiên hạ, cơ hồ là tất cả vòng đeo cổ tay đều vỡ nát. Vòng đeo cổ tay, từ sau khi bị La Nguyên khóa lại, đã không có cách nào khống chế, không có cách nào dỡ bỏ, thậm chí là không có cách nào bị thương tổn, vào thời khắc này, lại vỡ nát toàn diện. Xoạt. Vòng đeo tay không ngừng vỡ nát, năng lực đồng bộ không ngừng ảnh hưởng tới La Nguyên, rốt cục cũng vào thời khắc này bị gián đoạn. Thân thể đang bị ăn mòn của La Nguyên, vào thời khắc này cũng cấp tốc khôi phục. Trước đó không có cách nào khôi phục, là bởi vì ảnh hưởng giáng cấp của hàng ngàn tỷ sinh linh quá mức kinh khủng. Mà bây giờ, cho dù là ở dưới sự công kích của Trần Phong, thân thể của hắn cũng đang không ngừng khôi phục. Thế nhưng, trên khuôn mặt của La Nguyên lại không có bất cứ một tia vui vẻ nào. Bởi vì, vừa rồi, vì mạng sống, hắn đã chặt đứt thứ trọng yếu nhất của chính mình. Hàng ngàn tỷ sinh linh kia. Hàng ngàn tỷ năng lực kia. Hết thảy tất cả. Hắn dùng nhiều năm như vậy, hắn bày bố lâu như vậy, mới có được hết thảy những thứ này. Mà bây giờ hắn lại tự tay chặt đứt tất cả. Trần Phong. La Nguyên hận đến mức ngứa ngáy hàm răng. Ở một nơi nào đó, một người trung niên đang tiếp nhận sự thống khổ do thực lực giảm xuống, chợt phát hiện ra vòng đeo cổ tay trong tay nổ tung, trên mặt liền lộ ra vẻ mừng như điên, thứ này. Vậy mà lại tự hỏng. Ha ha, vì muốn phá hủy vật này, hắn không biết đã dùng bao nhiêu biện pháp. Cái vòng đeo cổ tay này giống như là một con giòi ở bên trong máu vậy, căn bản là không có cách nào phá hủy, mỗi một lần công kích vào nó đều sẽ chuyển dời lên trên người của mình. Nhất là, nó thỉnh thoảng còn có thể khống chế thân thể của chính mình. Thứ này chính là một loại tồn tại tà ác giống như ác ma vậy. Nhưng mà, không có ai có thể giải quyết thứ này. Ngay cả hắn cũng phải từ bỏ, có lẽ, tương lai của bọn hắn, tương lai của con cái bọn hắn, cũng sẽ bị thứ này khống chế. Nhưng mà, không ngờ được hiện tại thứ này lại tự mình nổ tung. Người trung niên đứng dậy, biểu lộ thống khổ trên khuôn mặt đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn quan sát tỉ mỉ cổ tay của mình, ngoài trừ một điểm đỏ do bị cây châm đâm vào, thì không còn gì khác. Vòng đeo cổ tay đã thật sự biến mất. Ha ha ha. Lão tử đã tự do. Hắn cười lớn một tiếng. Ở nơi xa, dường như cũng có một chút thanh âm tương tự truyền đến. Ha ha, ta cũng được giải phóng. Ta cũng thế. Trên khóe miệng của người trung niên lộ ra một nụ cười. Cái vòng đeo cổ tay đáng chết này, thứ đáng chết này. Chờ một chút. Cái tên La Nguyên kia, dường như là thần linh. Đúng. Tên kia giống như cực kỳ mạnh mẽ, coi như hiện tại được tự do, nhưng nếu bị bắt trở lại. Đi. Nhanh, mang theo một nhà già trẻ đi thôi. Đúng đúng đúng. hắn cho dù mạnh mẽ cỡ nào, không có vòng đeo cổ tay, hắn cũng không có cách nào tìm được chúng ta. Đúng. Thế là, có rất nhiều người bắt đầu dọn nhà, bọn hắn đã trải qua thời đại của La Nguyên, tự nhiên biết sự kinh khủng khi bị khống chế, ở phía dưới sự khống chế của vòng đeo cổ tay, bọn hắn thậm chí ngay cả việc tự sát cũng làm không được. Đó là chân chính không có tự do. Hừ, lão tử cho dù chết, cũng không muốn lại bị khống chế. Đồng ý đi thôi, cái thời đại đặc thù này, thiên hạ lớn đến khủng khiếp. Đúng vậy. Rất nhanh, có một đám người bắt đầu rời đi. Thế giới nhân loại, nhân khẩu bắt đầu điên cuồng giảm bớt, mà chuyện này, vẹn vẹn chỉ là nhân loại. Còn những bộ tộc khác, những chủng tộc kỳ lạ, thú loại, cổ tộc, tất cả sinh linh, đều một mạch hướng về những địa phương nguy hiểm mà đi tới, bọn hắn tình nguyện chết ở những khu vực này, cũng không muốn lại bị khống chế. Mà ở giữa trận chiến của Trần Phong cùng với La Nguyên, người chịu ảnh hưởng lớn nhất, đúng là đám thần linh kia. Bọn hắn vốn cũng chỉ bị một tia thần lực vận rủi ăn mòn, kèm theo việc La Nguyên giải trừ vòng đeo cổ tay, khống chế mà bọn hắn nhận phải, vậy mà cũng được giải trừ toàn diện vào thời khắc này. Chúng ta đã tự do. Bọn hắn vẫn như cũ không lấy lại được tinh thần. Trần Phong chiến đấu cùng với La Nguyên, vậy mà làm cho bọn hắn thoát khỏi sự khống chế của vòng đeo cổ tay. Bọn hắn sẽ vui mừng như thế nào? Oanh! Trần Phong vẫn còn đang tiếp tục công kích. Người đang tìm cái chết. Trong mắt của La Nguyên lóe lên hàn quang, theo việc thân thể khôi phục, công kích của Trần Phong đối với hắn, hắn đã không coi vào đâu. Vừa rồi bị hàng ngàn tỷ sinh linh kiềm chế, hắn mới bị chà đạp như thế, hiện tại. Xoạt! Thân thể của La Nguyên vẫn đang nhanh chóng phục hồi lại như cũ, công kích của Trần Phong, vậy mà không đuổi kịp tốc độ khôi phục của hắn. Lên! Chúng ta giúp hắn. Đúng đấy, hãy liên hợp tiêu diệt La Nguyên. Đám thần linh chung quanh bỗng nhiên tỉnh ngộ, lúc này chính là thời cơ vây công La Nguyên tốt nhất. Nếu không, nếu để La Nguyên khôi phục lại, bọn hắn yên nguyên vẫn sẽ sống trong sự khống chế. Nghĩ tới đây, đám thần linh kia liền lao lên. Hừ, vô số đạo thần lực đánh về phía La Nguyên. Đáng chết. La Nguyên lộ ra vẻ mặt khó coi, cho dù những đạo thần lực này đối với hắn không tạo ra được bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng vừa rồi, hắn không nên từ bỏ khống chế bọn gia hỏa này. Bởi vì vừa rồi cũng có rất nhiều thần linh cũng nhận phải ảnh hưởng của thần lực vận rủi, cũng truyền ảnh hưởng đến cho La Nguyên, mấy ngàn thần linh cũng khiến cho thể xác và tinh thần của La Nguyên bị thương. Cho nên La Nguyên vừa rồi trong lúc đầu óc nóng lên, đã ngắt kết nối hết thảy. Thế nhưng hiện tại, suy nghĩ kỹ một chút, có thể ngắt kết nối với thần linh, thế nhưng ít nhất, bọn gia hỏa trước mắt đang ở trên chiến trường này, tuyệt đối không thể ngắt kết nối. Vừa rồi ở dưới công kích không ngừng nghỉ của Trần Phong, ở dưới đủ loại thống khổ, hắn căn bản là không có cách nào suy nghĩ, cho nên đã làm ra quyết định sai lầm, hiện tại nếu suy nghĩ kỹ lại. Hắn vậy mà lại nghĩ ra rất nhiều biện pháp khác. Có rất nhiều phương án không cần giải trừ vòng đeo cổ tay cũng có thể thoát khốn. Thậm chí, hắn chỉ cần sử dụng tổ hợp một vài loại năng lực là có thể thoát khốn được. Quả nhiên, là do mình đã không cân nhắc chu toàn hay sao? La Nguyên thở dài, ỷ lại, quả nhiên là một thứ đáng sợ. Quần sáng may mắn. La Nguyên bi thống thở dài, loại đồ vật luôn luôn khiến cho hắn thuận buồm xuôi gió này, vào hôm nay lại đào ra cho hắn một cái hố to đã phá hủy hết thảy mọi thứ của hắn. Oanh! Lại là một quyền oanh tới, La Nguyên đưa tay, vậy mà có thể chặn lại được một quyền này của Trần Phong. Ngươi cho rằng, ta sẽ còn bị ngươi đánh trúng. Trong mắt của La Nguyên bùng nổ sát ý, nói, không có những sinh linh chết tiệt kia kiềm chế, ta sẽ sợ ngươi hay sao? Hiện tại, hãy đi chết đi. Cho dù hết thảy mọi thứ đều đã bị phá hủy. Cho dù hết thảy tất cả, đều cần hắn phải tích lũy lại một lần nữa. Thế nhưng, trong cái thiên hạ này đã không còn ai có thể ngăn cản được hắn. Chỉ cần tiêu diệt Trần Phong, hắn cùng lắm chỉ phải làm lại từ đầu, lặp lại một lần nữa tìm kiếm và khống chế bọn hắn. Oanh! Từng đạo lực lượng đáng sợ đánh về phía Trần Phong. Chỉ có điều là, những đòn công kích này còn chưa kịp đánh trúng Trần Phong, đã bị chặn đường. Chính là đám thần linh kia. Những tên gia hỏa đáng chết kia, vậy mà lại trợ giúp Trần Phong. Các ngươi! La Nguyên tản ra sát ý nồng đậm. Đánh đi! Đám thần linh cũng tản ra sát ý dào dạt, chưa có một khắc nào như bây giờ, ý niệm của bọn hắn lại kiên định như vậy. Cho dù có chết cũng không muốn lại bị khống chế. Nếu như các ngươi đã muốn chết, vậy thì tới đi. La Nguyên gầm thét. Oanh! Thần lực phun trào, chiến đấu bùng nổ. Vô số thần lực của đám thần linh đang vào cùng một chỗ với La Nguyên, va chạm trên không trung. Nếu như là ngày trước, bọn hắn sẽ tuyệt đối không có cái tự tin này, thế nhưng hôm nay, La Nguyên nguyên bản đã bị trọng thương. La Nguyên đã bị mất đi hết thảy tín ngưỡng. La Nguyên đã bị Trần Phong đánh cho bầm dập. La Nguyên hiện tại chính là La Nguyên yếu nhất từ trước cho đến bây giờ. Cho nên, đám thần linh trung giai và sơ giai này vào giờ phút này đã không còn phải sợ cái gì nữa. Oanh! Thần lực đáng sợ bùng nổ, Trần Phong ngược lại còn dừng tay vào lúc này. La Nguyên thật sự sẽ chết hay sao? Tần Hải hỏi. Đoán chừng là sẽ không. Đám thần linh này, quá yếu. Trần Phong lắc đầu. Thần linh cao giai đều đã tử vong trong khi đối kháng với tội ác chi thần, những thần linh còn lưu lại này, cuối cùng vẫn quá yếu, cho dù là La Nguyên đang ở trong trạng thái cực kỳ suy yếu, cũng không phải là nhân vật mà bọn hắn có khả năng chống lại. Như vậy, ta có thể tiêu diệt được hắn hay không? Trần Phong nắm chặt hai quả đấm. Bức bách La Nguyên từ bỏ hết thảy vòng đeo cổ tay là bước đầu tiên, tiêu diệt La Nguyên chính là bước thứ hai. Tới đi. Trần Phong tiến lên, ngay vào thời điểm hắn chuẩn bị xuất thủ. Bỗng nhiên, trên bầu trời, những đám mây đang trôi nổi kia, tạo thành một bức chân dung khổng lồ. Ở bên trong bức chân dung này, chỉ có một người còn sống đứng ở nơi đó, ở chung quanh, dường như có vô số thi thể. Cho dù rất mơ hồ, cho dù hết sức quỷ dị, thế nhưng Trần Phong vẫn yên nguyên cảm giác được người duy nhất còn sống kia. Dường như là La Nguyên. Những đám mây này. Tâm thần của Trần Phong rung lên, ý tứ của chúng nó là, trận đại chiến này vào lúc kết thúc, La Nguyên mới là bên thắng hay sao? Những đám mây này. Cái mà chúng nó ám chỉ. Cái tên La Nguyên này, vậy mà lại cường đại đến loại trình độ này hay sao? La Nguyên đã mất đi hàng ngàn tỷ sinh linh thật sự sẽ mạnh mẽ như thế. Trần Phong không biết. Dù sao thì vẫn phải thử một lần. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Xoạt. Hắn ngưng tụ tất cả năng lực, vào thời điểm đám thần linh kia đang chiến đấu với La Nguyên, có một cổ lực lượng cực kỳ cường đại ở trong tay của hắn bắn ra, đó là lực lượng mạnh nhất mà hắn có thể bùng nổ ra cho đến bây giờ. Thần lực vận rủi cùng với may mắn vần quanh, nguyên anh hàng nhái trong nháy mắt dẫn nổ. Oanh. Lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bùng nổ, đánh xuyên qua thân thể của La Nguyên. Phốc. Cổ lực lượng kia đâm thủng lồng ngực mà qua, La Nguyên mới vừa rồi còn giễu võ dương oai, lại trực tiếp bị miểu sát, bị một quyền của Trần Phong đánh nổ. Xoạt. Toàn bộ thế giới bỗng nhiên trở nên an tĩnh. Đám thần linh kia khiếp sợ nhìn về phía Trần Phong, trời ạ, Trần Phong vậy mà lại dùng một quyền đánh nổ La Nguyên rồi. Bọn hắn có chút hoảng sợ. Cái xúc cảm này. Trần Phong nhíu mày, không giống như là đánh vào bên trên hư ảnh, lực phản hồi lại cũng không sai, điều này nói rõ là hắn đích thật đã đánh trúng vào người của La Nguyên, đánh nổ tung thân thể của La Nguyên. Đã chết rồi hay sao? Đông. Một thanh âm trầm trọng vang lên. Đông. Lại là một thanh âm trầm trọng. Trái tim của tất cả mọi người đều nảy theo thanh âm này. Đó là thanh âm gì? Bọn hắn theo bản năng nhìn về phía phát ra thanh âm, thình lình đúng là cổ thân thể nát bét của La Nguyên. Ở nơi đó, dường như có vật gì đó đang nhảy nhót. Đông. Giống như tiếng tim đập, cái thanh âm thưa thớt này bắt đầu trở nên tấp nập, cổ thân thể vừa bị đánh nổ tung của La Nguyên, trong nháy mắt lại khôi phục lại, thậm chí còn cường đại hơn so với dĩ vãng, lực lượng vô cùng vô tận, dường như đang tuôn ra. Đây là... Trần Phong bỗng nhiên nhớ tới loại năng lực này. Tên, mèo chín mạng đẳng cấp, cấp A tác dụng, sau khi nhận phải tổn thương trí mạng, sẽ bảo hộ tâm mạch, đem cổ lực lượng kia biến thành động lực khôi phục, trong nháy mắt thức tỉnh, cũng khôi phục lại tất cả năng lực, trở nên càng cường đại hơn. Hạn chế, cả đời chỉ có thể dùng sử dụng được 9 lần, khoảng cách mỗi lần là 1 năm. Lại là loại năng lực này. Trần Phong cảm thấy kinh hãi. Mèo chín mạng là một loại năng lực vô cùng hiếm thấy, nhưng lại là một loại năng lực hết sức vô dụng. Bởi vì nó là năng lực cấp A, cấp A đại biểu cho năng lực chiến đấu mạnh mẽ. Nếu như lựa chọn năng lực này, mang ý nghĩa người vĩnh viễn sẽ yếu hơn so với người khác. Cùng cấp bậc, người sẽ vĩnh viễn đánh không lại bất luận một chiến sĩ cấp A nào. Bởi vì người không có sức chiến đấu cấp A, cho nên mặc dù có loại năng lực sinh tồn kinh người này, cũng không có mấy người lựa chọn. Huống chi gen của loại sinh vật mèo chín mạng cũng vô cùng khó thu hoạch được. Trần Phong nhớ kỹ ở bên trong tài liệu chế tác loại năng lực này chính là viết như thế. Nhất định phải cam đoan, vào lúc tiêu diệt mèo chín mạng, không được để cho nó sử dụng loại năng lực này, bằng không thì nếu nó dùng qua một lần, năng lực do ngươi chế tác ra sẽ thiếu đi một lần phục sinh. Nếu như người sử dụng gen mèo chín mạng đã sử dụng loại năng lực này 9 lần, vậy ngươi sẽ không có cách nào sử dụng. Đây mới là chuyện đau đầu nhất. Cho nên, mong muốn có được loại gen năng lực này, ngươi nhất định phải dùng phương thức đặc thù nhất, nhanh chóng tiêu diệt một con mèo chín mạng, tuyệt đối không thể cho nó bất cứ một cơ hội phục sinh nào. Cho nên người có được loại năng lực này vô cùng ít ỏi. Thế nhưng La Nguyên. Trần Phong bỗng nhiên nghĩ đến một cái sự tình cực kỳ đáng sợ. Mèo chín mạng vẹn vẹn chỉ là một loại năng lực trùng sinh ở bên trong các năng lực của hắn. ngoại trừ loại năng lực này, trên cái thế giới này còn có đủ loại năng lực trùng sinh khác, cho dù có hạn chế cao hơn nữa, cho dù có hiếm thấy hơn nữa, thế nhưng chung quy là vẫn có, như vậy La Nguyên sẽ có hay không? Có. La Nguyên cơ hồ đã có được hết thảy năng lực trên cái thế giới này. Vậy là những loại năng lực trùng sinh này. Hít hà. Trần Phong hít vào một ngụm khí lạnh, hắn rốt cuộc cũng minh bạch hình ảnh do những đám mây kia miêu tả là có ý gì. Nếu như cứ tiếp tục chiến đấu như vậy, bọn hắn sẽ bị La Nguyên mài chết, bởi vì bằng vào những loại năng lực trùng sinh kinh người kia của La Nguyên, người căn bản là không có cách nào tiêu diệt được hắn. Trên cái thế giới này có mấy trăm ngàn loại năng lực trùng sinh. Ngươi thật sự có thể tiêu diệt được La Nguyên? Có một số loại năng lực trùng sinh có thể trùng sinh khi trúng phải nguyền rủa, có một số loại năng lực trùng sinh có thể trùng sinh khi thể xác bị đánh nát, thậm chí có một số loại năng lực trùng sinh có thể trùng sinh khi tinh thần biến mất. Dùng bất kỳ loại thủ đoạn nào để tiêu diệt hắn, hắn cũng đều có thể trùng sinh. Muốn chân chính tiêu diệt hắn, không có cách nào. Đông. La Nguyên rốt cuộc cũng dần dần thức tỉnh, khí tức của hắn dường như so với trước còn muốn cường đại hơn một chút, thậm chí thương thế trước đó cũng giảm đi rất nhiều, La Nguyên sắp xuất hiện dường như sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ. Rút lui. Trần Phong không có một chút do dự nào. Xoạt. Hắn mang theo đám người Tần Hải cấp tốc rời đi, mục tiêu lớn nhất lần này bọn hắn đã hoàn thành. Mặc dù không chém giết được La Nguyên, thế nhưng cũng đã chặt đứt được căn cơ của hắn, con đường trưởng thành cấp tốc của La Nguyên trong tương lai đã bị cắt đứt, về sau sẽ tìm những cơ hội khác giết chết hắn. Khoảng thời gian này, bọn hắn chờ được. Xoạt. Thân ảnh của đám người Trần Phong biến mất, đám thần linh ở chung quanh có một chút mơ hồ, chuyện này. Cứ như vậy chạy trốn. La Nguyên trùng sinh, nhìn qua dường như so với trước kia còn mạnh hơn. Đám thần linh vốn cho rằng Trần Phong sẽ công kích một lần nữa, thế nhưng thật sự không nghĩ tới, Trần Phong lại dứt khoát xoay người chạy trốn như vậy. Bọn hắn liếc nhìn nhau, quay mặt lại nhìn nhau. Bất quá, rất nhanh, bọn hắn cũng kịp phản ứng, Trần Phong cũng đã chạy trốn, bọn hắn còn ở lại làm cái gì? Chịu chết sao? Xoạt. Trong tích tắc, đám thần linh kia vậy mà cũng chạy sạch sẽ. Mà vào giờ khắc này, kèm theo tiếng tim đập càng ngày càng trở nên mạnh mẽ, La Nguyên đã khôi phục toàn diện. Xoạt. Hắn từ trong bóng tối thức tỉnh. Lực lượng đáng sợ vần quanh người, thân thể trọng thương của hắn đã thức tỉnh toàn diện. Tội ác chi thần diệt, có rất nhiều con ác chủ bài, cho nên trước khi chết gã có thể bùng nổ đủ loại công kích đáng sợ, thậm chí còn có thể nhẹ nhõm tiêu diệt hơn 100 thần linh cao giai, cực kỳ đáng sợ. Mà La Nguyên, lá bài tẩy của hắn, kỳ thật chỉ có một cái, đó chính là bất tử thân. Ở bên trong hàng ngàn tỷ năng lực của hắn, cái mà hắn dụng tâm nhất, cũng chân chính coi trọng nhất, cũng chỉ liên quan tới các năng lực trùng sinh cùng với khôi phục. Hắn đã tổ hợp những năng lực này, thiết trí thành một bộ hệ thống trùng sinh hoàn mỹ. Mạng của hắn đang xen vòng vòng, một cái lại tiếp một cái, cho nên hắn căn bản không sợ chết. Tương phản, sau khi hắn bị giết chết, ngược lại sẽ khôi phục càng nhanh hơn. Đây mới là con ác chủ bài lớn nhất của hắn. Ha ha ha. La Nguyên cười lớn một tiếng, hắn đã trở lại rồi. Oanh. Khí tức mênh mông chấn động. Trần Phong. Ngươi không phải muốn chiến hay sao? Đám thần linh đáng chết kia, các ngươi không phải muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hay sao? Những tên đáng chết kia, ta sẽ cho các ngươi biết như thế nào mới là lực lượng cường đại. Xoạt. Khí tức đáng sợ hội tụ, La Nguyên vào thời khắc mở mắt này, hai mắt lấp lóe như điện, bắn ra từng đạo tinh quang về phía chân trời. Tới đi. Hắn gào thét một tiếng. Bỗng nhiên, tiếng gào thét lại cứng đờ ở nơi đó, cổ khí tức giống như sóng biển cuộn trào, lại vào lúc này dừng lại một chút. Xấu hổ không ngừng lưu động ở trên không trung, không biết nên trút xuống nơi nào. Người đâu? La Nguyên lộ ra vẻ mặt phát mộng, nhìn rừng núi trống rỗng trước mắt. Trần Phong không có, đám thần linh kia cũng không có. Thậm chí, trong phạm vi 1000 dặm, vậy mà không có một sinh linh nào. Các ngươi? La Nguyên cảm thụ lực lượng vô cùng vô tận ngưng tụ trong cơ thể, đang vận sức chờ phát động, có thể tùy tiện bùng nổ ra bên ngoài, trong lòng lại có chút lạnh lẽo, các ngươi tại sao lại có thể làm như thế? Ở một nơi nào đó, có một tiểu cô nương đang thận trọng vẽ tranh bên cửa sổ. Trần Phong hẳn là sẽ đến thu lại đồ vật của mình. Dù sao, hắn cũng chính là Trần Phong cơ mà. Như vậy, sau đó nên làm như thế nào? Tiểu cô nương nhẹ nhàng cuốn bức vẽ lại, bỗng nhiên bật cười một tiếng, nguyên lai lại có thể là như vậy. Kết thúc, hẳn là sẽ còn không xa. Chỉ có điều là, ai mới sẽ là người đi đến cuối cùng? Tiểu cô nương cau mày, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Mà vào giờ khắc này, ở bên trong chiến trường, La Nguyên vừa mới thức tỉnh, vẫn còn đang điên cuồng tìm kiếm kẻ địch. Tất cả mọi người dường như đều đã biến mất, La Nguyên nắm giữ tinh lực mênh mông, không có chỗ phát tiết, chỉ có thể đem tinh lực chính mình vừa rồi mới ngưng tụ, toàn bộ phun ra trên vách núi đá. Oanh! Một tòa sơn mạch sụp đổ. Phù! La Nguyên lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Hừ! La Nguyên cười lạnh một tiếng. Các ngươi tưởng rằng chạy trốn là sẽ thoát hay sao? Ha ha, Trần Phong, ngươi cũng đã biết, hiện tại là thời khắc yếu đuối nhất của ta, chờ đến khi thực lực của ta không ngừng tăng cường, ngươi còn cái gì mà đòi đấu với ta? Các ngươi chạy trốn vào lúc này, chính là quyết định ngu xuẩn nhất. La Nguyên nổi giận, đám ngu xuẩn này, tưởng rằng như thế này là đã kết thúc rồi hay sao? Ngây thơ! Các ngươi có phải hay không tưởng rằng, chặt đứt tín ngưỡng của ngàn tỷ sinh linh cùng với ta, ta liền không có cách nào tăng cường thực lực? Ha ha, hắn là La Nguyên, hiện tại có thể được coi là đệ nhất nhân trên cái tinh cầu này. Coi như là Trần Phong, cũng không phải là đối thủ của hắn. Trong thiên hạ này còn người nào có thể ngăn trở được hắn? Đã như vậy, những gì mà lúc này hắn đã mất, hắn chỉ cần chậm rãi thu hồi lại là được, ép buộc bọn hắn một lần nữa đeo vòng đeo cổ tay lên. Chỉ đơn giản như vậy. Xoạt. Hắn đứng dậy, trong ấn tượng của hắn, hình như ở phụ cận có một thành phố cổ tộc, có nhân khẩu tới 300 vạn. Chính là bọn hắn, trong lòng của La Nguyên làm ra quyết định. Mặc dù hơi phiền toái một chút, thế nhưng cùng lắm hắn sẽ đi vòng quanh tinh cầu, đi đến từng thành phố một, đem bọn gia hỏa này, một lần nữa biến thành tín đồ của chính mình. Sợ cái gì? Xoạt. Thân ảnh của La Nguyên nhanh như gió, hắn rất nhanh liền chạy tới thành phố cổ tộc phụ cận. Oanh. Công kích đáng sợ trực tiếp đánh vào bầu trời thành phố. Tòa thành phố kia liền bị hào quang đáng sợ bao phủ. Oanh. Hào quang màu vàng óng, kèm theo thần uy buông xuống, La Nguyên quá rõ ràng tâm tính của đám sinh linh gọi là cổ tộc và nhân loại này, biết bọn hắn sợ hãi cái gì, cũng biết phải làm như thế nào để có thể chinh phục bọn hắn nhanh nhất. Đó là lực lượng tuyệt đối. Oanh. La Nguyên ngưng tụ ra một đạo công kích kinh người, trực tiếp đánh vào trung tâm thành phố, tòa nhà mà tộc trưởng và các cao tầng quản lý đang ở, trong nháy mắt nổ tung. Giống như một đám mây hình nấm bay lên trời. Oanh. Ánh sáng màu vàng nổ tung, cổ hào quang đáng sợ kia bao phủ cả tòa thành phố, giống như tận thế hủy diệt. Đương nhiên, mặc dù nhìn tràn diện lớn như vậy, kỳ thật chỉ phá hủy một vài tòa nhà ở trung tâm thành phố. Chỉ cần giết chết những kẻ cầm quyền như là tộc trưởng, chuyện còn lại, bất quá là nước chảy thành sông, những người này cuối cùng cũng sẽ một lần nữa thần phục ở dưới chân của hắn. Xoạt. Sau khi hoàn thành xong đợt công kích, La Nguyên lúc này mới chậm rãi lên sàn. Thần phục hoặc là chết. Thanh âm băng lãnh vang vọng toàn thành. La Nguyên từ trong hư không, bước từng bước một tới, mỗi một bước, mỗi một cái dấu chân, đều cực kỳ thông thả, mỗi một bước, ở dưới chân dường như đều có ánh sáng màu vàng lay động. Thần uy tản ra, vô cùng vô tận. Cũng nên kết thúc rồi, La Nguyên lộ ra vẻ mặt lạnh nhạt, ở dưới thần uy của hắn thần, cả tòa thành phố này không có ai có thể ngăn cản được hắn. Rất tốt. Trên khóe miệng của La Nguyên lộ ra một nụ cười. Xoạt. Hắn từ trong hư không buông xuống, rốt cục cũng hạ xuống thành phố. Không có cách nào, muốn cho đám người này đeo lên vòng đeo cổ tay, hắn nhất định phải đi xuống, đem vòng đeo cổ tay phân phát cho bọn hắn, chỉ có điều là, vào thời điểm hắn hạ xuống, lại mơ hồ có cảm giác là lạ. Có âm mưu. Lại là cái tên Trần Phong này. Hắn lại bố trí một loại mai phục nào đó. Trong nháy mắt La Nguyên liền trở nên cảnh giác. Hắn lơ lửng ở trên không trung, cứ thế mà dừng lại. Cái tên Trần Phong này. La Nguyên dùng tinh thần cảm ứng một lát, xác định là không có nguy hiểm, lúc này mới chậm rãi buông xuống, mà chờ đến thời điểm hắn chân chính buông xuống cái thành phố này, mới biết được dự cảm bất thường vừa rồi là đến từ nơi nào. Nơi này. Không có một ai. Đúng thế, cả một tòa thành phố, không có một ai. La Nguyên có chút phát mộng. Người đâu? Một thành phố cổ tộc lớn như vậy. Một thành phố khổng lồ. Có gần 300 vạn nhân khẩu, vậy mà ngay cả một người cũng không có. Tình huống này là như thế nào? La Nguyên triệt để phát mộng. Không. Nhất định là có chỗ nào không đúng, La Nguyên một lần nữa cảm ứng tòa thành phố này, sau đó trong lòng liền trở nên phát lạnh, thật sự là không có ai. Đây là đúng nghĩa là một tòa thành chết. Đã xảy ra chuyện gì? La Nguyên kinh sợ, không lẽ là do cái tên Trần Phong kia cảm giác được hắn sẽ tới nơi này, cho nên đã tiêu diệt tất cả mọi người. Không. Tên kia làm sao có thể có loại quyết tâm này? Đi xem một chút. La Nguyên bắt đầu đi khắp thành phố. Những cửa hàng trên thành phố vẫn còn đang mở cửa, thậm chí trên đồ vật vẫn còn lưu lại hơi ấm, đều là manh mối để cho hắn tìm kiếm, sau cùng, hắn rốt cuộc cũng tìm được nguyên do. Cái thành phố này. Những người này. Cũng chưa chết, mà đã rời đi toàn bộ. Vào một khắc vòng đeo cổ tay được giải trừ, bọn hắn đã rời đi tập thể. Trên mặt đất, có một đống vòng đeo cổ tay vỡ nát. Tạch. La Nguyên hai nắm chặt quả đấm. Đi hết. Vậy mà đi hết. Nếu như cả tòa thành phố này không có một ai, như vậy hắn làm chuyện vừa rồi là để cho ai xem? La Nguyên nhìn về phía trung tâm thành phố, những tòa nhà bị hắn phá hủy kia, sụp đổ thành một cái biểu lộ mặt cười, dường như đang trào phúng hắn, khiến cho tâm tính của hắn nổ tung trong nháy mắt. Oanh. Lại là một đạo công kích, hắn đem đống đổ nát kia phá hủy một lần nữa. Các ngươi. Vậy mà rời đi toàn bộ hay sao? Trong lòng của La Nguyên nổi giận. Xoạt. Ánh sáng trước mắt lưu chuyển, hắn khởi động năng lực thôi diễn mạnh mẽ, hắn muốn nhìn xem, những tên kia đến cùng đã đi nơi nào. Xoạt. Vô số tàn ảnh lóe lên, có rất nhiều hình ảnh đứt quãng, thậm chí là không liên tiếp. Hừ. La Nguyên hừ lạnh một tiếng, loại hình ảnh này, hiển nhiên là có người đang ngăn cản và che giấu sự thôi diễn của hắn, mà có tư cách như vậy, kém nhất cũng là thần linh. Nói một cách khác, không chỉ có đám cổ tộc này vội vội vàng vàng rời đi khỏi nơi này, mà thậm chí là những thần linh thủ hộ ở nơi này cũng đã rời đi cùng với đám cổ tộc này. Nên giết. Trong lòng của La Nguyên tản ra sát ý sục sôi, đám cổ tộc đáng chết này, tình nguyện lựa chọn một thần linh trung giai hoặc là thần linh sơ giai, cũng không nguyện ý lựa chọn một thần linh có thực lực kinh khủng, sắp đạt tới cảnh giới chân thần như hắn hay sao? Quá hài hước. Xoạt. Một chút hình ảnh trở nên rõ ràng, La Nguyên đã thấy rõ hơn một chút. Những người kia, mấy trăm vạn người cổ tộc kia, giờ phút này đang tiến vào một khu rừng rậm có nguy cơ trùng trùng nào đó, lúc nào cũng có người tử vong, lúc nào cũng có người không theo kịp đội ngũ, vô cùng thê thảm. Đây chính là cuộc sống mà các ngươi lựa chọn hay sao? Ánh mắt của La Nguyên bốc cháy, hắn không thể tin được, bọn gia hỏa này lại tình nguyện lựa chọn một cuộc sống như vậy, phải biết rằng, ở dưới sự cai trị của hắn, trải qua một cuộc sống công nghệ cao, như vậy không tốt hơn hay sao? Thật ngu xuẩn. Mà vào giờ khắc này, trong hình ảnh dường như có thanh âm phát ra. Cố gắng lên. Đừng từ bỏ. Một số người khích lệ, nhưng mà, cuối cùng theo việc có quá nhiều người tử vong, đã có một số người theo không kịp. Ta không được. Quá mệt mỏi. Quá mức nguy hiểm. Một số người cơ hồ đã sụp đổ. Ngu xuẩn. La Nguyên chỉ lạnh giọng đánh giá. Các người nhìn đi, có hối hận hay không? Đáng đời. Chỉ có điều là, ngay vào lúc hắn tưởng là những người này sẽ rút lui, người cầm đầu bỗng nhiên mở miệng nói ra, các ngươi cứ như thế từ bỏ. Các ngươi đã quên cuộc sống lúc trước của mình rồi hay sao? Các ngươi cũng đã biết, nếu như bây giờ dừng lại, tên đại ma vương kia sẽ đuổi theo. Các ngươi đã quên mất sự sợ hãi khi bị khống chế rồi hay sao? Hả? Từng câu răng dạy được nói ra, những người đã mất đi động lực kia, vậy mà lại bắt đầu hành động. Đơn giản là quá kinh người, chỉ cần nói ra một câu đại ma vương, liền có loại hiệu quả này. Xoạt. Hình ảnh một lần nữa biến mất, La Nguyên muốn nhìn rõ ràng, cũng không có cách nào nhìn thấy rõ. Hừ, đáng đời. La Nguyên hơi có một chút đắc ý, ngươi xem, những người này lựa chọn cuộc sống như vậy, kết quả chính là sống không bằng chết, tỷ lệ tử vong ở trong tuyệt cảnh kia cũng không cần nói, còn bị cái gì mà đại ma vương truy sát cơ đấy. Ha ha ha. Bất quá, đại ma vương đến cùng là cái gì? La Nguyên suy nghĩ thật lâu, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên rất khó coi, bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Có thể hay không, đại ma vương mà bọn hắn nói, lại chính là hắn. M nó. Cho dù là những địa phương kia tràn ngập mối nguy, cho dù là những địa phương kia cũng không có hoàn cảnh sống tốt. Những sinh linh kia, ở dưới sự hỗ trợ của các thần linh tìm nơi nương tựa, hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của La Nguyên. La Nguyên đi hơn phân nửa lục địa, cũng không nhìn thấy một bóng người nào. Từng tòa thành phố phồn hoa, chỉ còn lưu lại sự tiêu điều. Vì sao lại như thế? Trong lòng của La Nguyên có một chút dao động, bất quá rất nhanh, lại cứng như bàn thạch. Đừng nói là hoang vu. Cho dù có bị hủy diệt thì lại như thế nào? Chỉ cần hắn hoàn thành mục tiêu, toàn bộ thế giới đều sẽ được thiết lập lại, chân chính quay ngược thời gian, đến lúc đó, hết thảy tất cả, đều sẽ trở về như hoàn chỉnh. Các ngươi không có cách nào đánh bại được ta. La Nguyên đứng dậy. Vẻ mặt của hắn lộ ra vẻ vô cùng kiên quyết, hắn là La Nguyên, hắn là người mạnh nhất thiên hạ. Hắn có vô số năng lực trùng sinh, cũng có vô số năng lực chữa trị, cho dù thương thế bây giờ rất nặng, cũng đang dần dần khôi phục, coi như không có những tín đồ kia thì lại như thế nào. Không cần phải tìm, La Nguyên buông chấp niệm trong lòng xuống, quá lãng phí thời gian, quá lãng phí tinh lực. Ở trong kế hoạch nguyên bản của hắn, hắn muốn tập hợp hết thể lực lượng để đối phó với Trần Phong, bởi vì làm như thế sẽ có tỷ lệ thắng cao nhất, trầm ổn ép sát, từng bước một dồn Trần Phong vào con đường cùng, chưa từng nghĩ tới, vậy mà lại bị Trần Phong lợi dụng ngược lại, dùng hàng ngàn tỷ sinh linh đối phó với hắn. Ha ha, quá hài hước, nếu như không có cách nào lợi dụng đám tín đồ này, vậy thì không cần phải lợi dụng nữa. Mục tiêu của mình thế nhưng mà lại là... La Nguyên suy tư, hắn nhìn vào trong cơ thể, khoảng cách hoàn thành mục tiêu cuối cùng, đã rất gần. Chỉ còn kém một chút. La Nguyên hít vào một hơi thật sâu. Chỉ cần hoàn thành một bước này là có thể chân chính khởi động trở về. Đến lúc đó, hết thảy tất cả mọi thứ ở nơi này đều không liên quan tới hắn. Trần Phong, đám thần linh kia. Ha ha, các ngươi hãy cứ tiếp tục trốn tránh đi. Trốn đến thiên hoang địa lão, trốn đến khi toàn bộ thế giới quay ngược, dù sao, thời gian lưu lại cho các ngươi cũng không còn nhiều. Xoạt. Thân ảnh của La Nguyên biến mất, lần này cũng không phải là đi tới một thành phố nào đó, mà là xông về phía mục tiêu cố định của hắn. Hắn muốn ở trong một khoảng thời gian ngắn nhất, khiến cho toàn bộ thế giới quay ngược. Không có ai có thể ngăn cản hắn. Ở một nơi nào đó, ở giữa tầng tầng dãy núi, đám người Trần Phong đang lẳng lặng nhìn cục diện thiên hạ bây giờ. Trước mắt, có từng đạo ánh sáng ngưng tụ, nhân loại, cổ tộc, từng người đều đầu phục vào thần linh, tiến vào những địa phương chưa khai hoang. Nếu như là Nguyên muốn tìm từng người một, đoán chừng sẽ mệt chết. Đều đã rời đi hết rồi hay sao? Đại bộ phận sinh linh đều đã trốn đi. La Nguyên hẳn là sẽ khó mà tìm được. Vậy thì tốt. Trần Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi, kế hoạch của La Nguyên vốn là không sai. Bây giờ hắn có thực lực quá cường đại, nếu để cho hắn tìm kiếm được những tín đồ kia, thu hồi lại một lần nữa, không gian sinh tồn của mấy người Trần Phong sẽ dần dần bị thu hẹp, mãi cho đến khi bị ép chết. Cũng may, La Nguyên rốt cục cũng đã từ bỏ, hàng ngàn tỷ sinh phân tán chạy trốn, đã gia tăng độ khó cho việc tìm kiếm lên vô số lần. Đối với La Nguyên mà nói, có lẽ là được không bù mất, cho nên hắn đã lựa chọn từ bỏ. Mà nếu như mấy người Trần Phong đoán không có sai, mục tiêu kế tiếp của La Nguyên chính là mục đích thực sự của hắn. Ngoại trừ mục đích trở thành thần linh, thì đây là mục đích thực sự mà hắn muốn làm. Các ngươi cảm thấy hắn muốn làm cái gì? Trần Phong cười cười. Còn có thể là cái gì? Tần Hải nhún nhún vai, mục đích của La Nguyên kỳ thật vẫn luôn rất rõ ràng. Trở lại quá khứ. Ai không muốn làm? Chỉ bất quá, La Nguyên lại muốn chơi càng lớn hơn mà thôi. Trên thực tế, bọn hắn căn bản không cần phải suy đoán, rất nhanh, liền có người truyền tin tức đến, có một vị thần linh nào đó đã ngã xuống, chết ở trong tay của La Nguyên, có một vị thần linh nào đó bị trọng thương, chạy thoát trong đường tơ kẻ tóc, mà bọn hắn đều là những thần linh không có đeo vòng đeo cổ tay. La Nguyên đang thu thập thần lực. Hắn có được hàng ngàn tỷ năng lực cùng với vô số thần lực, thế nhưng y nguyên vẫn không đủ. Mong muốn khống chế toàn bộ thế giới, hắn nhất định phải nắm giữ toàn bộ thần lực hạch tâm trên thế giới. Liên quan tới điểm này, mấy người Trần Phong đã đi tìm nữ thần rừng rậm, đạt được một con số kinh người. 3.000. Có 3.000 loại thần lực hạch tâm. Chỉ cần có được 3.000 loại thần lực hạch tâm này là có thể khống chế toàn bộ thế giới, chân chính đem toàn bộ thế giới, khống chế ở trong tay của mình. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tội ác chi thần muốn bồi dưỡng thần linh. Bởi vì Diệp cũng muốn khống chế thế giới. La Nguyên muốn khống chế thế giới, Diệp cũng muốn khống chế thế giới. Trên lý luận, số lượng của thần linh là vô hạn, thế nhưng thần lực hạch tâm cuối cùng cũng chỉ có 3.000. Điều này rất dễ lý giải, màu sắc có muôn vàng, nhưng cũng đều dựa trên 3 màu cơ bản. Chỉ có điều là, ở dưới thời đại của Diệp, thần linh bồi dưỡng ra được, có thể có được thần lực hạch tâm, cũng không nhiều, coi như là tăng thêm thời đại Thái Cổ, tăng thêm thời đại trước đó. Cũng còn thiếu rất nhiều. Như vậy, La Nguyên hiện tại chỉ có 2 loại lựa chọn. Thứ nhất, tự mình bồi dưỡng. Thứ hai, cưỡng ép thu hoạch. Cái phương án tự mình bồi dưỡng kia, hắn đã gạt bỏ. Trần Phong khẳng định. Khống chế thiên hạ, thu hoạch hết thảy tín đồ mới là phương thức bồi dưỡng thần linh thoải mái nhất. Đây nguyên bản cũng là lựa chọn chính xác nhất của La Nguyên. Đáng tiếc là cái phương thức này đã bị Trần Phong phá hủy rồi. Như vậy, chỉ còn lại loại biện pháp thứ hai, cưỡng ép thu hoạch. La Nguyên đã từng khống chế thiên hạ, cho nên những thần linh đã từng đeo vòng đeo cổ tay đã từng bị hắn hấp thu qua, hiện tại người mà hắn tìm kiếm chính là những thần linh chưa bao giờ đeo qua vòng đeo cổ tay kia. Năng lực xuyên qua đâu? Khổng Bạch bỗng nhiên hỏi. Nếu như La Nguyên nắm giữ năng lực xuyên qua cộng với quần sáng may mắn, như vậy hắn muốn trở lại quá khứ hẳn là sẽ rất dễ dàng. Diệp muốn khống chế thế giới, cần phải có đủ số lượng thần linh, mà La Nguyên chỉ cần một mình hắn là được. Đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Hắn thậm chí có thể trở lại quá khứ, phục chế thần lực của những thần linh kia. Hắn cũng đã nắm giữ quá khứ, hoặc nói là những địa phương mà hắn đi qua đều đã bị hắn nắm giữ. Những thứ duy nhất mà hắn không nắm giữ chỉ có hiện tại, hoặc là những sự tình còn chưa phát sinh. Trần Phong khẳng định. quần sáng may mắn cũng không cảm ứng được. Tần Hải nhíu mày. Không được. Trần Phong lắc đầu. Hai quần sáng may mắn quyết đấu sẽ mất đi hiệu lực. Bất quá, bọn hắn liếc nhìn nhau, rất nhanh liền nghĩ đến một người, tiểu cô nương có năng lực dự đoán được tương lai kia. Xem ra cần phải đi tìm nàng. Chờ một chút. Ngươi xem, ở đây là cái gì? Trên bầu trời, những đám mây bỗng nhiên ngưng tụ lại, biến thành một con số rất đơn giản. Ba, à không đúng, số ba chỉ xuất hiện trong nháy mắt, bỗng nhiên lại rung rung một hồi, biến thành số hai. Mà vào lúc này, Đỗ Mã đã truyền đến tin tức, La Nguyên lại xuất hiện ở một nơi nào đó, tiêu diệt một vị thần linh, mấy người Trần Phong bỗng nhiên liền hiểu ý nghĩa mà những con số này đại biểu. Khoảng cách mà La Nguyên nắm giữ 3.000 loại thần lực hạch tâm, chỉ còn sót lại hai loại. Hai loại. Đám người Trần Phong cảm thấy rung động, La Nguyên vậy mà đã tập hợp được 2.998 loại thần lực. Ách, càng về sau hẳn là sẽ càng khó. Khổng Bạch hít vào một hơi thật sâu nói, hắn đã tìm được 2.998 loại thần lực, nhưng hai loại thần lực cuối cùng này hẳn sẽ là hai loại thần lực khó lấy nhất. Nhưng mà, một câu còn chưa nói xong, ở trên bầu trời, con số kia rất nhanh lại biến thành số 1. Xoạt. Bầu không khí chung quanh liền trở nên yên tĩnh. Chỉ còn lại một loại thôi hay sao? Đám người cảm thấy run sợ. Mà đúng vào lúc này, nữ thần rừng rậm đã truyền đến tin tức, vừa rồi La Nguyên đã tới chỗ nàng một chuyến, nàng không có phản kháng, thuận lợi để cho La Nguyên sao chép thần lực của mình. Đám người im lặng, nguyên lai. Loại thần lực thứ 2.999 này lại là thần lực của nữ thần rừng rậm. Cũng đúng, bên trong 3.000 thần lực xây dựng nên thế giới, làm sao có thể thiếu thần lực rừng rậm? Nếu có thần lực rừng rậm, Trần Phong mơ hồ đoán được cái gì? Mà lúc này đây, nữ thần rừng rậm đã truyền tới một phần tin tức thứ hai, nếu như nàng đoán không có sai, một loại thần lực cuối cùng trong 3.000 loại thần lực mà La Nguyên cần tìm. Chính là thần lực vận rủi. Oanh! Tâm thần của Trần Phong chấn động mãnh liệt. Thì ra là thế, thần lực vận rủi, đại biểu cho sự nguyền rủa, tai họa, là một loại thần lực cơ sở nhất dùng để xây dựng thế giới. Nếu như La Nguyên muốn chưởng khống thế giới, tất nhiên sẽ đi tìm kiếm Trần Phong. Khó trách. Cái tên này trước đó không có giết chết Trần Phong, ngược lại còn bắt Trần Phong đeo vòng đeo cổ tay. Nguyên lai. Mục tiêu của La Nguyên lại đúng là thần lực vận rủi của Trần Phong. Hắn làm sao lại biết ngươi có thần lực vận rủi? Khổng Bạch không thể tưởng tượng nổi hỏi. Có quần sáng may mắn của Trần Phong, quần sáng may mắn của La Nguyên rõ ràng là không có tác dụng. Nếu như thế, hắn làm sao có thể tính ra được thần lực vận rủi ở trên người của Trần Phong? Đối với chuyện này, Trần Phong chỉ có thể cười khổ, chắc là hắn dùng phương pháp loại trừ. Khổng Bạch liền yên lặng. Cho nên, mục tiêu của hắn là ta. Trần Phong lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị. La Nguyên trước tiên sẽ sao chép những loại thần lực kia, sau đó người tiếp theo sẽ là Trần Phong, hắn sẽ cưỡng ép cướp đoạt thần lực vận rủi, hoặc là bắt Trần Phong đeo vòng đeo cổ tay. Mà một khi thành công, ha ha, toàn bộ thế giới sẽ bị quay ngược. Trần Phong, Khổng Bạch, Tần Hải sẽ không còn tồn tại, hết thảy tất cả đều sẽ biến mất. Có một chút phiền phức. Trần Phong tự lẩm bẩm. Bất quá, hắn rất nhanh liền nhớ tới một sự kiện, chỉ cần nắm giữ cái thế giới này trong tay là thật sự có thể quay ngược trở lại hay sao? Hắn nhớ kỹ, cái gọi là 3.000 loại thần lực hạch tâm kia, ở bên trong cũng không có lực lượng thời gian. Không có cách nào quay ngược. Chưởng khống thế giới, cũng chỉ là chưởng khống thế giới. Ngươi có khả năng khống chế tất cả lực lượng trên cái thế giới này, khống chế toàn bộ sinh linh, thế nhưng chỉ có duy nhất thời gian là không thể đụng vào, dù sao thì thế giới cũng được xây dựng ở trên thời gian. Cho nên, cho dù là ý chí của thế giới, cũng không có cách nào đụng vào thời gian, trừ phi thời gian chi thần. Đỗ Mã phi thường khẳng định, bởi vì ông ta cũng đã từng đụng vào pháp tắc thời gian. Đương nhiên, là một loại pháp tắc thời gian cấp thấp nhất. Ta đã từng may mắn đụng vào được một chút pháp tắc thời gian, nắm giữ một chút gia lông. Ta có thể phục sinh người chết, thậm chí là con gái của ta cũng có thể làm được, thế nhưng, ta nếu như muốn thi triển thì phải dùng tuổi thọ của mình để làm đại giá. Đỗ Mã cảm khái. Tuổi thọ. Khổng Bạch kinh ngạc tán thán, vậy mà ngài còn dám dùng linh tinh. Ừm, tuổi thọ của ta là 9.000 vạn tuổi. Đỗ Mã bình thản nói ra. Đám người, hả, ta quên mất ngài là một con rùa đen. Khổng Bạch cảm khái. Ánh mắt bao hàm sát ý của Đỗ Mã quét qua trên người của hắn. Ách, là đại rùa. Khổng Bạch vội vàng đổi lời nói. Hừ. Đỗ Mã hừ lạnh một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói, pháp tắc thời gian rất là thần bí, thế nhưng mọi người cũng đã tiếp xúc qua với một số pháp tắc thời gian, vô luận là năng lực phục sinh của ta hay là năng lực xuyên qua của Khổng Bạch. Thế nhưng, những loại pháp tắc thời gian cấp thấp này, mỗi một lần sử dụng, đều phải trả giá thật lớn. Năng lực của ta là dùng tuổi thọ của ta để trao đổi. Mà năng lực xuyên qua của ngươi? Ngươi cũng xem như là may mắn, ngươi cũng không có làm loạn ở quá khứ. Năng lực xuyên qua của ngươi mặc dù có thể khiến cho chân thân buông xuống, thế nhưng theo một ý nghĩa nào đó, các ngươi xuyên qua càng giống như là hình chiếu, hoàn toàn xa lạ cùng với toàn bộ thế giới. Đỗ Mã cười nói. Hình chiếu? Khổng Bạch trợn mắt hốc mồm, khó trách vì sao bọn hắn có thể tùy tiện xuyên qua. Lại không nhận phải quá nhiều ảnh hưởng. Chờ một chút, như vậy cũng không đúng. Thế nhưng mà Tần Hải lúc ấy... Khổng Bạch lấy lại tinh thần. Bằng không thì các ngươi cảm thấy ta vì sao lại thu hắn làm đồ đệ? Đỗ Mã trợn mắt nói, ta ở trên người của hắn, cảm nhận được lực lượng thời gian mãnh liệt, cho nên mới cưỡng ép lưu hắn lại để nghiên cứu, lúc ấy ta đã hao phí 5.000 năm tuổi thọ. Cho nên, mới có Tần Hải ở trong mắt của các ngươi. Tần Hải trừng lớn con mắt, ta còn tưởng rằng là mình có thiên phú kinh người cơ đấy. Khục. Đỗ Mã tằng hắn một cái, cũng có một chút nhân tố về phương diện này. Tần Hải, không ngờ lúc trước hắn được Đỗ Mã thu làm đồ đệ là bởi vì cái này. Cho nên, Trần Phong đem chủ đề kéo trở về, là nguyên mong muốn quay ngược thời gian, chắc chắn phải khống chế được một loại lực lượng nằm ngoài 3.000 loại thần lực hạch tâm này, pháp tắc thời gian chân chính. Không sai. Đỗ Mã khẳng định, mà loại pháp tắc thời gian này chỉ có thể lĩnh ngộ trong khi xuyên qua cùng với trùng sinh. Xuyên qua. Trùng sinh. Trần Phong bỗng nhiên hiểu được. Vương Giao. Là nguyên mang Vương Giao đi, chính là muốn bồi dưỡng nàng trở thành thời gian chi thần. Nguyên lai. Lại là như thế. Chờ một chút, mình năm đó là vì cái gì bỗng nhiên xuyên qua? Cho dù nguyên nhân xuyên qua là do đá vận mệnh, nhưng có phải là do La Nguyên dẫn dắt hay không? Dù sao, La Nguyên nếu muốn thu thập 3.000 loại thần lực hạch tâm, sẽ không có khả năng để cho thần lực may mắn lưu lạc tại dị thế giới. Cho nên, chuyện này có phải hay không cũng là do La Nguyên làm? À, còn có sự tình Vương Giao trùng sinh. Trần Phong nhớ tới loại năng lực có thể gạt bỏ trí nhớ một cách vô tri vô giác kia của La Nguyên, có lẽ không phải là không có khả năng. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, năng lực trùng sinh huyền bí như vậy, làm sao mà một cái tổ chức thần bí không quan trọng lại có thể nghiên cứu ra được? Có lẽ, chuyện này cũng là do La Nguyên nhúng tay vào cũng khó nói. Nếu như vậy, dường như hết thảy mọi chuyện đều đã được giải thích. Cái dự án trùng sinh kia, trên bản chất, chính là thí nghiệm bồi dưỡng thời gian chi thần của La Nguyên. Hắn đã khiến cho vô số người trùng sinh, người sau cùng còn sống trở về, mới là người có tư cách, sẽ được hắn bồi dưỡng trở thành thời gian chi thần. Chỉ có như thế, mới có thể giải thích được ý nghĩa của dự án trùng sinh lúc trước. Thí nghiệm vô số lần trùng sinh. Có vô số thiên tài cứ như vậy tử vong, mà mục đích duy nhất của bọn hắn, chính là thành công khiến cho một người nào đó trùng sinh. Bởi vì, trong loại thí nghiệm này có ẩn chứa ảo diệu thời gian. Sau khi Trần Phong tiêu diệt cái phòng thí nghiệm và đám nghiên cứu viên kia, hắn cứ tưởng là tất cả mọi thứ đã kết thúc. Chưa bao giờ nghĩ tới, sau khi hủy diệt cái phòng thí nghiệm kia, mọi thứ mới thật sự bắt đầu. Có lẽ, từ lúc kia, ở trong vũ trụ, mới có một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Vương Giao. Đám người cảm thấy rung động. Sau cùng, nguyên lai hết thảy đều là do La Nguyên. Nguyên lai, vận mệnh thế giới có thể được cải biến hay không, vậy mà lại nằm ở trong tay của Vương Giao cùng với Trần Phong. Một người nắm giữ thần lực vận rủi nằm ở trong 3.000 loại thần lực hạch tâm, một người khác thì nắm giữ năng lực quay ngược thế giới, nắm giữ pháp tắc thời gian căn bản nhất. Mà đúng vào lúc này, Trần Phong bỗng nhiên cười nói, cho nên, Vương Giao vẫn sẽ luôn an toàn. Đúng như vậy. Đỗ Mã khẳng định, nếu La Nguyên muốn bồi dưỡng thời gian chi thần, thì hắn sẽ dốc lòng bồi dưỡng Vương Giao. La Nguyên căn bản không thể đối xử không tốt đối với nàng. Đương nhiên vào lúc hiện tại, vô luận Vương Giao có lĩnh ngộ thành công hay không, khẳng định đều đang bị cầm tù ở trong vũ trụ, đang bế quan cảm ngộ thời gian, nhanh chóng tăng cường thực lực của mình. Nếu như nàng không lĩnh ngộ thì sao? Khổng Bạch bỗng nhiên hỏi. Nếu như Vương Giao không chịu lĩnh ngộ, chẳng phải là La Nguyên sẽ mất công toi? Sẽ không. Đỗ Mã lắc đầu nói, nếu Vương Giao đã được trồng vào hạt giống thời gian, lĩnh ngộ chỉ là chuyện sớm hay muộn, coi như nàng không muốn lĩnh ngộ, chỉ cần thời gian vẫn đang trôi qua, thời gian vẫn không ngừng lại, nàng sớm muộn cũng sẽ lĩnh ngộ. Thì ra là thế, Trần Phong xem như đã hiểu rõ, ở trong mắt của La Nguyên, Vương Giao chính là đạo cụ thời gian để hắn thực hiện quay ngược thời gian. Hắn chờ đợi đến thời điểm hoàn toàn chưởng khống cái thế giới này, sẽ đi vào trong vũ trụ, thu hồi loại đạo cụ thời gian này, sau đó sẽ bắt đầu quay ngược thời gian, trở lại thời đại mà hắn mong muốn. Cho nên, mặc kệ là vì cái thế giới này, hay là vì Vương Giao, Trần Phong tuyệt đối không thể chết. Cũng tuyệt đối không thể đem thần lực vận rủi, giao cho La Nguyên. Bây giờ phải làm sao? Đỗ Mã nói khẽ. Căn cứ theo nội dung cốt truyện, La Nguyên rất nhanh sẽ đến đây, cái tên gia hỏa có thực lực kinh khủng này, mặc dù đã mất đi tín ngưỡng của hàng ngàn tỷ sinh linh, vẫn không bị ảnh hưởng gì lớn, hắn vẫn đang nhanh chóng tiến hành thu thập đủ 3.000 loại thần lực hạch tâm, sau đó quay ngược thế giới. Cho nên, bọn hắn căn bản là đánh không lại La Nguyên đã tập hợp được 2.999 loại thần lực này. Trần Phong không làm được, bọn hắn cộng lại cũng không làm được. Bọn hắn biết La Nguyên mạnh, thế nhưng chưa từng nghĩ tới, hắn lại có thể mạnh tới mức này. Lúc trước, La Nguyên bị trọng thương, nếu như không nguyện ý từ bỏ tín ngưỡng của hàng ngàn tỷ sinh linh, hắn rất có thể sẽ bị cắn trả mà chết, mà đó cũng là cơ hội duy nhất của bọn hắn. Đáng tiếc, La Nguyên đã buông tay, hiện tại hắn ngược lại càng trở nên khủng bố hơn, bọn hắn căn bản là không có cách nào chống lại. Không có biện pháp nào khác hay sao? Trần Phong nhìn về phía mọi người. Đám người im lặng. La Nguyên có bất tử thân. Hắn không chỉ có gần 3.000 thần lực hạch tâm, còn có năng lực đặc thù của hàng ngàn tỷ sinh linh, những loại năng lực bao hàm ở bên trong, còn có những loại năng lực huyết mạch đặc thù. Trần Phong rất rõ ràng, nếu đối kháng chính diện với La Nguyên, tỷ số thắng của bọn hắn là một con số không tròn trĩnh. Mà một khi La Nguyên tới, hắn bị bắt đi, toàn bộ thế giới đều sẽ xong đời. Hết thảy đều sẽ kết thúc trừ phi. Trần Phong đột nhiên ngẩng đầu. Trong vũ trụ, Vương Giao đang tu luyện, bỗng nhiên cảm thấy tâm thần rung động. Phốc. Nàng đột nhiên nhìn về phía cái tinh cầu kia. Vào giờ khắc này, nàng cảm giác được một cổ đau nhức trong lòng, là một loại khổ sở không có cách nào hình dung xông lên đầu óc, loại cảm giác này. Nàng biết, Trần Phong, đã xảy ra chuyện. Vương Giao thống khổ nhắm mắt lại. La Nguyên. Kế hoạch của hắn cuối cùng cũng đã thành công rồi hay sao? Trần Phong. Vương Giao bỗng nhớ tới lời nói mà La Nguyên nói trước khi rời đi. Trần Phong tất nhiên sẽ chết, vô luận kế hoạch của ta có thành công hay không, thế nhưng, ta sẽ cho cô lựa chọn quyền lợi. Cô biết mục đích của ta, cô cũng biết chấp niệm của ta là gì. Cho nên, cô hẳn là sẽ có thể làm ra lựa chọn chính xác nhất. Ta muốn trở lại thời đại kia, cô chính là thời gian chi thần, cô cũng là người thừa kế của ta, cô sớm muốn gì cũng trở thành chân thần, đến lúc kia, lại phục sinh lại Trần Phong, cô cảm thấy như thế nào? Ta sẽ không ngại việc Trần Phong có sống lại hay không, ta chỉ cần quay trở lại cái thời đại kia. Nguyên lai, đây cũng là một bước nằm ở trong kế hoạch của ngươi. Vương Giao thở dài. Nàng biết, mỗi một bước đều được thực hiện dựa trong kế hoạch của La Nguyên, cho dù là có một chút sai lầm nhỏ. Được rồi, Vương Giao lắc đầu, những chuyện này, nàng không có cách nào quản được. Chuyện mà nàng có thể làm, chỉ có tu luyện, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn tu luyện, hơn nữa còn phải tu luyện thật nhanh. Cho dù như thế nào, nàng đều muốn cứu Trần Phong trở về. Cho dù thế giới thật sự bị hủy diệt. Khác biệt cùng với Trần Phong, từ đầu đến cuối Vương Giao cũng sẽ không cân nhắc đến bằng hữu, gia đình, bởi vì nàng không có những thứ này, thứ duy nhất mà nàng quan tâm cũng chỉ có một mình Trần Phong. Em nhất định sẽ cứu anh. Ánh mắt của Vương Giao trở nên kiên định. NG, lực lượng thời gian nhàn nhạt chảy xuôi. Mà vào giờ khắc này, ở bên trong tầng dãy núi kia, vào thời điểm La Nguyên bay tới, cũng chỉ thấy một mảnh hoang vu. Trần Phong không có ở đây, La Nguyên sử dụng quần sáng may mắn để tìm kiếm, cũng không thấy bất kỳ một vật gì. Đây là điều không thể nào, bởi vì hắn không thấy được vị trí của Trần Phong, nhưng những người khác lại có thể nhìn thấy. Cho nên, phương thức mà La Nguyên sử dụng để tìm kiếm Trần Phong, chính là phương pháp loại trừ. Bởi vì năng lực của hắn quá mạnh, mạnh đến mức có khả năng quét hình toàn bộ thế giới. Sau đó, địa phương duy nhất không thấy, chính là vị trí của Trần Phong, bởi vì nguyên nhân quần sáng may mắn, lực lượng của hai bên sẽ bị triệt tiêu. Mà bây giờ, hắn có thể quét hình rõ ràng toàn bộ thế giới. Mỗi một chỗ, mỗi một góc, căn bản là không có dấu vết của Trần Phong. Làm sao có thể? La Nguyên không thể tin được. Xuyên qua. Xuyên không. Tương lai. Không tồn tại. Hắn đã phong tỏa hết thảy con đường, ngay cả hắn cũng đều không thể xuyên qua, Trần Phong sẽ càng không thể, cho nên, cái tên này đến cùng đã trốn tới nơi nào. Hoặc là đã tự sát. La Nguyên nghĩ đến cái khả năng này liền cảm thấy kinh hoàng, hẳn là sẽ không đâu chứ. Tự sát, thần lực sẽ trở về bản nguyên, cũng mang ý nghĩa. Trần Phong đã từ bỏ thần lực vận rủi một lần nữa trở về phiến đại địa này, chờ đợi đến thời điểm có người trở thành thần linh, sẽ có tỷ lệ thấp cảm ngộ được thần lực vận rủi. Hẳn là sẽ không đâu. Trong lòng của La Nguyên tràn ngập sự sốt ruột, hắn đã chờ đợi ngày này quá lâu. Thật vất vả mới có thể chờ đợi đến ngày này, quần sáng may mắn nói cho hắn biết. Tất cả các loại thần lực đều đã xuất hiện, hắn mới vui vẻ trở về, ở bên trong kế hoạch của hắn, hắn sẽ sớm quay ngược thời gian. Hắn nguyên bản định giết Trần Phong, thế nhưng sau khi biết Trần Phong có được thần lực vận rủi, ý niệm duy nhất của hắn, chính là bắt Trần Phong, lắp đặt vòng đeo cổ tay cho hắn. Mà bây giờ, Cái tên Trần Phong này lại tự sát. Đáng chết. La Nguyên cảm thấy vô cùng tức giận, Trần Phong vẻn vẹn chỉ đi một bước nhỏ, đã phá hỏng hết thảy kế hoạch của hắn. Bởi vì chuyện tiếp theo, hắn có thể tưởng tượng được, hắn phải thật cẩn thận làm từng bước một, bắt toàn bộ tín đồ đã chạy trốn trở lại. Sau đó, tiếp tục bồi dưỡng thần linh. Chờ đợi những sứ đồ này đạt đến đỉnh phong, sau đó khiêu chiến thần vị trở thành thần linh. Chờ đợi một sứ đồ nào đó may mắn sau khi trở thành thần linh, lĩnh ngộ thần lực vận rủi, trở thành vận rủi chi thần, sau đó là nguyên mới có thể sao chép thần lực của người này, thành công chưởng khống cái thế giới này. Thế nhưng, thần vị xuất hiện là không cố định, có thể là cái này, có thể là cái kia. Nếu như là những thần vị khác thì còn tốt, hắn có quần sáng may mắn, có thể trong vài phút tìm ra. Duy chỉ có vận rủi, căn bản sẽ không để ý tới quần sáng may mắn. Nếu như hắn mở quần sáng may mắn ra, cả đời này thần lực vận rủi cũng sẽ có thể không xuất hiện. Cho nên, hắn chỉ có thể dựa vào nhân phẩm, chờ đợi cái tỷ lệ đáng chết kia. Thần vị có nhiều hay ít? 10 vạn. La Nguyên ngẫm lại liền cảm thấy tức nổ phổi, chuyện này so với tỷ lệ của trò chơi rút thẻ khi bé hắn chơi còn thấp hơn. Hắn tính kế vô số năm, thật vất vả mới đi tới được mức độ này, hiện tại lại phải một lần nữa bồi dưỡng tín đồ, lại phải một lần nữa bồi dưỡng thần linh, chơi một cái trò chơi rút thẻ có tỷ lệ trúng cực thấp. Trần Phong, con em mờ nhà ngươi. Thanh âm tức giận của La Nguyên vang tới tận mây xanh, hắn thật sự không nghĩ tới. Có một ngày, có một người tự sát, cũng sẽ mang đến phiền toái cực lớn cho mình. Có lẽ, cũng không đúng. Hẳn là sẽ không có ai làm như vậy, thế nhưng ngẫm lại những chiến tích mà Trần Phong đã làm ra, cái loại đồ đần vì thế giới mà hy sinh chính mình, là thật sự tồn tại, Trần Phong rất có thể cũng làm như thế. Trần Phong, ngươi thật sự đã chết rồi hay sao? La Nguyên chưa bao giờ có một khắc nào như thế, hy vọng Trần Phong sống sót như thế. Nhưng mà không có, một ngày, hai ngày, bảy ngày trôi qua, Trần Phong vẫn không hề xuất hiện, dùng thần lực may mắn cũng không kiểm trắc ra được một loại dấu vết nào, Trần Phong đã thật sự biến mất. Hoặc nói là, đã thật sự chết rồi. Một tháng sau, La Nguyên đã tuyệt vọng từ bỏ, hắn đã có thể xác nhận, cái tên Trần Phong này, vì cái gọi là đại nghĩa, đã hy sinh chính mình. Hơn nữa, hắn đã nghĩ tới một biện pháp để xác nhận Trần Phong có tử vong hay không. Rất đơn giản, Trần Phong vì cái gì có thể miễn dịch quần sáng may mắn? Bởi vì hắn còn sống. Vậy nếu như hắn chết, quần sáng may mắn cũng sẽ mất đi tác dụng. Cho nên, xoạt, La Nguyên mở quần sáng may mắn của mình ra. Trần Phong còn sống hay đã chết? La Nguyên hỏi. Xoạt, quần sáng may mắn cho ra đáp án. Chết. Một ý niệm băng lãnh truyền đến, La Nguyên trợn to con mắt, rốt cục cũng xác định được, Trần Phong thật sự đã chết rồi. Hắn chết như thế nào? La Nguyên không cam tâm hỏi. Quần sáng may mắn bắt đầu thôi diễn, rất lâu mới cho ra đáp án. Tự sát. La Nguyên, hắn yên lặng rất lâu, chỉ có thể cười khổ. Trần Phong, vậy mà đã thật sự chết rồi, thật sự đã tự sát. Còn quá trình tự sát cụ thể là như thế nào, hắn cũng không hỏi ra được, bởi vì khi Trần Phong còn sống, lại được quần sáng may mắn bảo hộ, trà không ra được đồ vật, chỉ có thể biết là Trần Phong đã tự sát. Hắn có thể nói cái gì? Em kiếp. Trần Phong lại thật sự tự sát. Ngươi được lắm. La Nguyên bực tức nói, hắn rõ ràng là người chiến thắng cuối cùng, vì cái gì trong lòng lại cảm thấy bị khuất như thế? Đây con em nó tính là sự tình gì? Trần Phong chết rồi, La Nguyên chỉ có thể bất đắc dĩ làm lại từ đầu. Ở những nơi hẻo lánh trên tinh cầu, những người kia không biết đang chạy nạn ở trong những cái xó xỉnh nào. Mà La Nguyên hiện tại phải bắt những người này trở về, không chỉ có như thế, hắn còn không thể giết người lung tung, bằng không thì những người kia cho dù có chết cũng không đi theo hắn. Có lẽ là bởi vì cái sự kiện kia, cho nên con đường truy tìm tín đồ của La Nguyên đã trở nên dài dằng dặc trước này chưa từng có. Kế hoạch quay ngược thế giới của hắn, không biết vì sao lại bị tiết lộ ra ngoài, người khắp thiên hạ hiện tại cơ hồ đều biết chuyện này, La Nguyên đã muốn hủy diệt cái thế giới này. Cho nên không có ai nguyện ý đi theo hắn, hắn cuối cùng cũng chỉ có thể dùng bạo lực bắt lấy, sau đó gạt bỏ trí nhớ. Làm tồn tại cường đại nhất trên thế giới, La Nguyên bắt đầu con đường đi thu thập tín đồ dài dằng dặc của mình, mà trong khoảng thời gian này, vẻn vẹn chỉ có hai người đột phá đến giai đoạn sứ đồ. Cực kỳ thảm thương, bởi vì tín đồ của hắn quá ít. Nếu là lúc trước, cứ vài phút là sẽ có người đột phá sứ đồ. Một tháng, hai tháng, ba tháng. La Nguyên mỗi ngày đều phải đi đến những địa phương hẻo lánh, tìm kiếm những người đang trốn chui trốn nhủi, mất rất nhiều công sức mới có thể đưa số lượng tín đồ của hắn biến thành 300 vạn. Không sai, 3 tháng, La Nguyên chỉ thu nạp được 300 vạn tín đồ, bởi vì có rất nhiều người, thà rằng bị hủy diệt cũng không nguyện ý đi theo La Nguyên. Vì thế, người cường đại nhất trên cái thế giới này, La Nguyên phải đứng ra giải thích cho một đám sâu kiến, ta đúng là dự định gây dựng lại cái thế giới này. Thế nhưng, những người đi theo tùy tùng ta cũng sẽ không bị gây dựng lại. Đây là lời nói của La Nguyên, cho nên trong số đám người đang chạy trốn kia, vậy mà thật sự có người lựa chọn đi theo La Nguyên, nếu thế giới nhất định sẽ bị hủy diệt, đi theo một người như vậy cũng tốt hơn là so với chết đúng hay không? Có rất nhiều người thần phục. Cho nên, nửa năm sau, La Nguyên rốt cuộc cũng đã nghênh đón vị sứ đồ thứ nhất của mình trở thành thần linh, chỉ có điều là, khiến cho hắn có một chút tiếc nuối là, thần vị mà vị sứ đồ này khiêu chiến. Lại là một thần vị không biết là thứ gì? Trù thần? Hay là thực thần? Có trời mới biết. Nói tóm lại, ở cái thời đại này, có tác dụng cũng không lớn. Bất quá không quan hệ, La Nguyên vẫn tin tưởng vào tương lai tươi đẹp. Đã có lần thứ nhất, số lần phía sau liền trở nên nhanh hơn, quả nhiên, theo số lượng tín đồ được mở rộng, cùng với việc được La Nguyên tận sức lực bồi dưỡng, vào nửa năm sau, đã có trọn vẹn 10 vị tín đồ xông vào thần vị. Đương nhiên, kết quả là thất bại toàn bộ, có một đám thần linh kỳ quái xuất hiện. Chưa đủ. Còn thiếu rất nhiều. La Nguyên bắt đầu bồi dưỡng tín đồ trên quy mô lớn. Đương nhiên, lần này La Nguyên đã thả ra đại chiêu, ta dự định gây dựng lại thế giới mới cần phải có thần linh quản lý, ta sẽ không bắt các ngươi đeo vòng đeo cổ tay nữa, người nào thần phục sẽ có cơ hội trở thành thần linh. Còn những người khác sẽ bị gạt bỏ. Thế là, lại có một nhóm sinh linh mới đến đầu nhập, bọn hắn trở thành người cộng minh, trở thành sứ đồ, cũng không ngừng tăng cường thực lực của chính mình, sau cùng trở thành thần linh. Năm thứ hai, có 12 vị sứ đồ khiến chiến thần vị. Năm thứ ba, có 50 vị sứ đồ khiến chiến thần vị. Năm thứ tư, có 100 vị sứ đồ khiến chiến thần vị. Năm thứ năm, có 1.000 vị sứ đồ khiến chiến thần vị. Số lượng thần linh xuất hiện càng ngày càng nhiều, nhưng vận rủi chi thần vẫn không hề xuất hiện. Mình lại có thể xui xẻo như vậy hay sao? La Nguyên có một chút không cam tâm. Chẳng lẽ Trần Phong? La Nguyên bỗng nhiên nghĩ đến cái tên Trần Phong đã mất tích thật lâu kia. Trần Phong còn sống hay là đã chết? Chết. Quần sáng may mắn vẫn trước sau cho ra một đáp án. Quần sáng may mắn sẽ không lừa gạt hắn, cho nên hắn đơn thuần chỉ là vì xui xẻo. Vận rủi chi thần. Người đến cùng ở nơi nào? La Nguyên thở dài, hắn biết tỷ lệ xuất hiện sẽ rất thấp, thế nhưng không nghĩ tới lại thấp như vậy. La Nguyên lắc đầu, lại tiếp tục hành trình bồi dưỡng thần linh dài dằng dặc của chính mình. Chuyện này cực kỳ giống với một trò chơi mà hắn đã chơi qua trước kia, chính là vì giết quái tìm kiếm một loại trang bị truyền kỳ nào đó. 2.000 3.000 4.000 Số lượng thần linh đột phá càng ngày càng nhiều. Sau mấy năm chinh chiến, La Nguyên rốt cuộc cũng đã thu phục được một nửa thế giới. La Nguyên cũng đã từ bỏ kế hoạch mở rộng tín đồ, bởi vì đã không có ý nghĩa. Bây giờ, tín đồ của hắn cũng đã đạt tới hàng tỷ sinh linh, mặc dù chỉ là một nửa thế giới. Còn một nửa sinh linh còn lại, không biết đang sinh sống ở cái góc nào, tìm kiếm quá mức gian nan, dù sao thì cái thế giới này cũng quá lớn, sinh linh thì lại giống như những con kiến. Muốn tìm kiếm sẽ quá mức lãng phí thời gian. Bất quá cũng không có ảnh hưởng, chuyện mà La Nguyên cần làm bây giờ chính là tận lực khiến cho tín đồ của mình không ngừng tăng cường thực lực, không ngừng đột phá, sau cùng trở thành thần linh. Từng đám thần linh xuất hiện, 1 vạn, 2 vạn, 3 vạn. Chưa từng có một cái thời đại nào lại có nhiều thần linh đến như thế. Ngay cả thời đại của sáng thế thần, cái gọi là 10 vạn thần linh cũng không sánh bằng, mà bây giờ, trải qua hơn 20 năm bồi dưỡng của La Nguyên. Hơn 10 vạn thần linh, vậy mà cứ như vậy được bồi dưỡng ra, cái số lượng này có thể được xưng là kinh khủng. Nhưng mà La Nguyên cũng không hài lòng, bởi vì ở bên trong hơn 10 vạn thần linh này, vậy mà không có một người nào là vận rủi chi thần. Phế vật. Đều là phế vật. Tâm tính của La Nguyên nổ tung, hắn khẳng định, nếu như cái này là trò chơi rút thẻ, hắn đã sớm vứt bỏ. Hắn cho rằng mình là người thắng cuối cùng, nhưng mà, ai có thể nghĩ tới, Trần Phong đã chết lâu như vậy, hắn vẫn còn chưa chưởng khống được thế giới. Trong mơ hồ, hắn dường như nhìn thấy được Trần Phong, cái tên kia cho dù đã chết, dường như cũng đang giễu cợt chính mình. Ngươi xem. Coi như ta chết rồi, ngươi cũng không có khả năng thành công. Đáng chết. Tâm tính của La Nguyên nổ tung. 20 năm. Ròng rã 20 năm. Mà đúng vào hôm đó, bỗng nhiên có người truyền đến tin tức, đã tìm được đồ vật mà Trần Phong lưu lại lúc trước. Lấy ra. La Nguyên trở nên tỉnh táo. Rất nhanh, có một tờ giấy đã sắp mục nát được đưa tới, bên trên chỉ có một vài dòng chữ. Ta chết đi rồi, ngươi cho rằng ngươi sẽ là người thắng. Ta dùng sức lực cả đời, đem vận rủi giấu ở dưới thần vị của một thần linh khác, ngươi dùng cả đời cũng không có cách nào phát hiện. nói không chừng, ở bên trong những thần linh mà ngươi bồi dưỡng, ta sẽ ở dưới địa ngục chờ đợi. Chờ đợi hắn lật đổ ngươi. Oanh! La Nguyên đánh nát tờ giấy, không còn sót lại một chút cặn. Khó trách! Vì sao hắn tìm mãi cũng không thấy thần lực vận rủi? Cái tên khốn này vậy mà lại đem vận rủi giấu ở phía sau thần vị của một thần linh khác, cho nên, những cái tên đáng chết kia, ở bên trong những tên thần linh đáng chết kia, có một người có thể đã nắm giữ vận rủi. Rất tốt! Nếu như thế, thì... Trong mắt của La Nguyên lóe lên hàn quang. Ngày kế tiếp, hắn yêu cầu mỗi một thần linh, một lần nữa đeo vòng đeo cổ tay, dẫn tới sự khủng hoảng to lớn. Đại nhân, ngài đã nói qua là sẽ không cần đeo vòng đeo cổ tay. Đúng vậy. Ngài rõ ràng đã đáp ứng chúng ta. Đại nhân, ngài thế nhưng chính là thần vương vô thượng, ngài không thể không giữ lời như vậy. Những thần linh kia hoảng sợ, bọn hắn biết vòng đeo cổ tay là cái gì, cũng biết nó vô cùng đáng sợ, một khi đeo cái đồ chơi này vào, ngay cả tự sát cũng làm không được. Đeo lên. La Nguyên quyết định chấp hành chính sách thiết huyết, bây giờ hắn đã nắm giữ một nửa thế giới, không phải là tư lệnh không lính như ngày trước nữa. Nhưng mà, vẫn có người lựa chọn tử vong. Ta không phải là đối thủ của ngài, ta cũng không nghĩ tới việc phản kháng, ta là nhóm đầu tiên lựa chọn làm tùy tùng của ngài, thế nhưng ta không nghĩ tới, ngài vậy mà lại lật lọng. Đường đường là thần vương A Phốc. Người kia bạo liệt thần lực, tử vong tại chỗ. Hắn, tự sát. La Nguyên kinh ngạc. Đáng chết. Lại có thần linh tự sát. Không phải hắn lo lắng là chuyện này sẽ gây ra sự hỗn loạn, mà là nghĩ đến, nếu như cái tên này đúng lúc là thần linh nắm giữ thần lực vận rủi. Bất quá, hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Đáng chết. Không thể để cho đám thần linh này tiếp tục tự sát, La Nguyên giận dữ, hắn thôi động thần lực vô thượng, quyết định cưỡng ép đám thần linh đeo vòng đeo cổ tay. Nhưng mà, loại hành động này của hắn đã hù dọa hết thảy thần linh. Không cho tự sát. Cưỡng ép đeo vòng đeo cổ tay. Nói một cách khác, La Nguyên đang thực sự sợ mọi người tự sát. Trời ạ, hắn đến cùng đang muốn để cho mọi người làm cái gì? Nghĩ tới đây, những thần linh kia càng trở nên hoảng sợ. Một số người quả quyết tự sát, bởi vì những người này đã trải qua cái thời đại kia, tự nhiên biết là khi đeo cái đồ chơi này lên sẽ biến thành khôi lỗi. Mà những người còn lại thì lựa chọn phản kháng. Hắn không dám giết chúng ta. Một vài vị thần linh dường như đã phát hiện ra được một chút mánh khóe. Hắn là thần vương, nếu chém giết chúng ta, dường như cũng nhận phải ảnh hưởng. Một vài vị thần linh tỉnh ngộ lại, vội vàng hô to, cho nên hắn mới định dùng loại phương thức này để khống chế chúng ta. Đúng vậy, chúng ta thế nhưng chính là thần linh. Hắn không dám giết thần linh lung tung, đây hẳn là quy củ do sáng thế thần lưu lại. Một vài vị thần linh hô to. Sau đó, những thần linh nguyên bản còn đang lưỡng lự có nên tự sát hay không, lại đứng lên phản kháng, bọn hắn cũng đã nhìn thấy sự lưỡng lự cùng với hoảng hốt của La Nguyên, tự cho là đã thấy được chân tướng, cho nên mới đứng lên phản kháng. Oanh! Từng đạo thần lực tuôn ra, bọn hắn vậy mà bắt đầu phòng ngự. Các ngươi! La Nguyên tản ra sát ý nồng nặc. Cái gì mà thần vương không thể giết thần vương lung tung, cái gì mà quy củ do sáng thế thần lưu lại. Làm gì có nhiều đồ vật loạn thất bát tao như vậy, hắn không dám giết lung tung. Chính là sợ một tên thần linh nào đó đang ẩn giấu thần lực vận rủi, sau khi bị giết chết, thần lực vận rủi sẽ quay về đại địa. Hắn có chỗ cố kỵ. Không có nghĩa là, hắn thật sự không dám giết. Nhưng mà, từ sự do dự của hắn, ở dưới ánh mắt của đám thần linh, càng giống là quy củ do sáng thế thần lưu lại. Cho nên, hết thảy thần linh đều đứng lên phản kháng. 10 vạn thần linh, ít nhất có 8 vạn thần linh đang phản kháng. Đây đều là những thần linh do La Nguyên một tay bồi dưỡng ra. Hắn thậm chí còn chưa kịp nói rõ cái gì, liền bị thần lực vô cùng vô tận bao phủ, bị chính đám thần linh do mình bồi dưỡng ra công kích. Hắn đã thật sự phẫn nộ. Oanh! Vô tận thần lực phóng thích, 10 vạn thần linh đại chiến là một cảnh tượng như thế nào? Hiện tại bọn hắn đã biết. Vô số đạo thần lực tản ra, khiến cho toàn bộ thế giới khiếp sợ. Thần chiến bạo phát, mọi người đều chờ đợi kết cục. Đây chính là 10 vạn thần linh đấu với một mình La Nguyên, chắc là sẽ có thể chiến thắng chứ. La Nguyên có lẽ sẽ không chống lại được 10 vạn thần linh chứ. Mọi người đều cảm thấy kích động. Nhưng mà, 3 ngày sau, thần chiến kết thúc, ở bên trong chiến trường chỉ có một người đi ra, toàn thân tắm máu, để lộ ra uy nghiêm làm cho người ta khiếp sợ, người kia. Rõ ràng là La Nguyên. Toàn bộ thế giới đều trầm mặc vào cái thời khắc này. La Nguyên là người chiến thắng, ở trong chiến trường, lưu lại gần 10 vạn cổ thi thể. Nghe nói, La Nguyên nguyên bản lưu thủ, trong lúc không ngừng bị công kích đã bị trọng thương, hắn rốt cuộc cũng triệt để nổi giận, căn bản không quan tâm đến cái gì là vòng đeo cổ tay nữa, nổi điên giết sạch hết thảy thần linh. Một khắc này, giết tới mức thiên địa phải sợ hãi. Mặt đất đã bị thần huyết nhuộm thành màu đỏ. Kể từ đó, đám thủ hạ còn lại của La Nguyên, không còn người nào dám phản kháng nữa. Đeo vòng đeo cổ tay lên. La Nguyên lạnh lùng ra lệnh, hắn đồ sát 10 vạn thần linh, chính là muốn giằng mặt mọi người. Nếu như đã giết, vậy thì cũng không cần phải lưỡng lự nữa, còn không bằng giết sạch để lập uy. Ít nhất là từ bây giờ trở đi, hắn muốn một nửa cái thế giới này phải triệt để nghe theo hiệu lệnh của hắn. Còn nửa cái thế giới còn lại, hắn không cần phải suy nghĩ nữa, sau chuyện đồ sát 10 vạn thần linh này, đoán chừng về sau, một nửa sinh linh đang chạy nạn kia, vốn đã có sự bài xích với hắn, sẽ càng không nguyện ý thần phục hắn. Cho nên hắn liền dứt khoát từ bỏ, không lãng phí tinh lực nữa. Thay vì bỏ công sức ra làm chuyện vô nghĩa, còn không bằng tận khả năng bồi dưỡng ra những thần linh mới, chỉ cần có thể chưởng khống thế giới là có thể tiến hành quay ngược thời gian. Hiện tại, hắn muốn tiếp tục bồi dưỡng thần linh. Lần này, tất cả mọi người đều đeo vòng đeo cổ tay vào. Lần này, không có người nào dám phản kháng hắn nữa. Lần này, nếu có người nào che giấu thần lực vận rủi, hắn cũng có thể là người phát giác ra đầu tiên. Rất nhanh, ở dưới sự bồi dưỡng của La Nguyên, mọi người lại nhanh chóng tăng cường thực lực. Năm thứ nhất, 3.000 thần linh đột phá. Năm thứ hai, 5.000 thần linh đột phá. 10 năm sau, thần linh do La Nguyên bồi dưỡng, một lần nữa đạt đến 10 vạn. Một con số kinh người. Nhưng mà, vẫn không có vận rủi chi thần, thần lực vận rủi, không biết đã ẩn núp ở nơi nào, khiến cho hắn căn bản là không có cách nào tìm tới, đến mức La Nguyên cũng đã mấy lần hoài nghi là Trần Phong đã chết hay chưa, nhưng mà quần sáng may mắn đều sẽ nói cho hắn biết, Trần Phong đã chết rồi. Hơn nữa, Trần Phong cũng đã 30 năm rồi không có xuất hiện, năng lực ở trên người của La Nguyên cũng không chỉ có một loại, vào mỗi thời điểm nghiệm chứng xem Trần Phong đã tử vong hay chưa, hắn khởi động tất cả, ít nhất sẽ có 300 loại năng lực, đồng thời nói cho La Nguyên rằng Trần Phong đã chết. Cho nên, Trần Phong không có khả năng giả chết, cũng không có khả năng giấu giếm được La Nguyên. Trần Phong đã thực sự chết. Thế nhưng, thần lực vận rủi đang ẩn giấu ở đâu? Không có người nào biết rõ. Đây cũng là tòa thần vị duy nhất mà quần sáng may mắn không tra ra được. Bởi vì vận rủi và may mắn là tử địch. Bởi vì vận rủi căn bản không để ý tới may mắn. 30 năm. La Nguyên nhìn về phía phương xa, lẩm bẩm, vận rủi chi thần, tỷ lệ xuất hiện thật sự lại thấp như vậy hay sao? Hay là phương thức bồi dưỡng của ta có vấn đề? La Nguyên không biết, hắn có thể cảm giác được, đúng là có chỗ nào đó hắn đã làm sai. Thế là, vào trước khi đám tín đồ tiếp theo trở thành thần linh, hắn đã yêu cầu bọn hắn rửa tay thật sạch sẽ, tới nhóm tín đồ tiếp theo trở thành thần linh, hắn yêu cầu bọn hắn rửa mặt thật sạch sẽ. Nhưng mà, vẫn như cũ không dùng được cái lông gì. Có lẽ nên dùng quần sáng may mắn. Nhưng mà, vào thời điểm La Nguyên thử sử dụng quần sáng may mắn cảm giác thần vị vận rủi, liền cảm nhận được một cỗ ghét bỏ nồng đậm. Không sai, chính là ghét bỏ, không chỉ có thần lực vận rủi ghét bỏ thần lực may mắn, mà ngay cả thần lực may mắn cũng ghét bỏ thần lực vận rủi, cho nên La Nguyên sau cùng chỉ có thể từ bỏ cái ý nghĩ không đáng tin cậy này. Vận rủi. Tòa thần vị này, đến cùng đang ở đâu? Cái tên Trần Phong này, trước khi chết, đến cùng đã làm cái gì? La Nguyên có cảm giác mình đã sắp nổi điên. 30 năm a, La Nguyên nhìn vào hư không, trong mòn con mắt. Thần vị vận rủi. La Nguyên khẳng định, cái đồ chơi này không có ở trên người của một thần linh nào. Bởi vì nếu như thần vị vận rủi ở trên người của một vị thần linh nào đó, quần sáng may mắn trên người của hắn nhất định sẽ phẫn nộ chỉ điểm cho hắn, đi đến tiêu diệt cái tên đáng chết nắm giữ thần lực vận rủi kia. Nhưng mà, cũng không có, vận rủi đã thật sự rơi vào trạng thái biến mất. Mà may mắn lại tuyệt đối không hy vọng vận rủi xuất hiện. Cho nên, sử dụng quần sáng may mắn sẽ chỉ gặp phải trở ngại. Thế nhưng khiến cho La Nguyên không hiểu là, không lẽ nhân phẩm của hắn lại xui xẻo đến như vậy hay sao? Trước sau cộng lại, hắn cũng đã bồi dưỡng ra hơn 30 vạn thần linh rồi, hắn đã làm ra một loại thành tựu mà ngay cả Diệp cũng không thể tưởng tượng được, làm sao mà ngay cả một vận rủi chi thần cũng không có chứ? Hắn thật sự là không hiểu. Thần vị vận rủi đến cùng đang ở đâu? Thời đại La Nguyên đã trôi qua được 30 năm, thiên hạ tiến vào tình trạng thái bình đã lâu. Chuẩn xác mà nói là một nửa thiên hạ đều tiến vào trạng thái hòa bình, còn một nửa thiên hạ còn lại thì vô cùng căm hận La Nguyên. Bất quá, cái thế giới này chung quy vẫn là thời đại của La Nguyên. La Nguyên vào những năm này chỉ lo một việc, đó là bồi dưỡng thần linh, cho nên thiên hạ cũng trở nên thái bình. Không có cách nào, mục đích của La Nguyên chính là quay ngược thế giới, tự nhiên không có rảnh chơi trò quản lý cùng với thống trị cái thế giới mà lúc nào cũng sẽ bị hủy diệt này, cho nên tự nhiên sẽ không quan tâm. cho nên sinh linh trên cái tinh cầu này mới tạm thời có được một cuộc sống bình thản. Cho dù một nửa sinh linh vẫn còn đang ở trong khắp các ngõ ngách trên thế giới, mà thân phận của La Nguyên, cái vị trí chân thần cao cao tại thượng kia, vẫn là chỗ mà toàn bộ sinh linh chỉ có thể ngưỡng vọng, thậm chí không còn không dám đụng vào. Đây chính là chân thần A, từ xưa đến nay, đạt đến vị trí này, chỉ có ba người. Sáng Thế Thần, Tội Ác Chi Thần, Diệp, cùng với La Nguyên. Tiểu thần linh, sơ giai, trung giai, cao giai, ở trong tình huống bình thường căn bản là không có cách nào tăng cường thực lực, cho nên hết thảy thần linh đều chỉ có thể ngưỡng mộ nhìn lên chân thần. Trần Phong đã từng có cái cơ hội này, nếu như hắn có thể không ngừng ở dưới sự phụ tá của hàng ngàn tỷ sinh linh, tăng cường thực lực tới thần vị cao giai đỉnh phong, sau đó lại không ngừng tích lũy mấy chục năm, thật sự sẽ có cơ hội trở thành chân thần. Đáng tiếc, hắn vẹn vẹn chỉ mới đạt tới thần vị cao giai, liền bị La Nguyên đạp đổ. Chân thần, đó là một loại tồn tại đặc thù. Diệp lúc trước cho dù đã bị trọng thương, vẫn có thể dùng một chiêu diệt hơn 100 vị thần linh cao giai, còn có sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, có thể thấy rõ thực lực của chân thần đến cùng khủng bố đến mức nào. Mà La Nguyên dường như so với Diệp còn muốn cường đại hơn rất nhiều. Hắn đã yên lặng tích lũy vô số năm, hấp thu nhiều như năng lực vậy, làm sao có thể không mạnh. Hắn dùng loại phương thức đặc thù này, không ngừng tăng cường thực lực, không ngừng tích lũy, không ngừng hấp thu, sau cùng vượt qua hết thảy thần linh, trở thành chân thần. Chỉ có trở thành chân thần mới có thể chưởng khống thế giới. Cho nên, vào trước khi vị chân thần tiếp theo sinh ra, đoán chừng là sẽ không có người nào có thể ngăn cản La Nguyên, từ trong lịch sử mà nói, đoán chừng trong một khoảng thời gian cực kỳ dài lâu nữa, đều không có chân thần. Không chỉ có như thế, hiện tại ngay cả thần linh cao giai cũng đều không có. Thật sự là thảm thương. Mà đám thần linh do La Nguyên bồi dưỡng ra được kia, coi như có mạnh hơn, cũng là chó ở trong tay của hắn, thần linh cao giai duy nhất hiện tại. Chỉ có nữ thần rừng rậm. Đây là một nữ thần rất thông minh, cũng là một vị thần linh duy nhất không tham dự vào bất kỳ một chuyện gì. Đừng nói là nàng có thể trở thành chân thần hay không, dùng tính cách của vị này, cho dù là có thể trở thành chân thần, cũng sẽ không quản những chuyện này. Dùng sự thông minh của La Nguyên, cũng sẽ không cố ý nhằm vào vị thần linh trung lập này. Coi như lúc trước hắn đi tìm nữ thần rừng rậm, cũng chỉ vẻn vẹn muốn sao chép thần lực rừng rậm mà thôi. Mục tiêu chính của hắn vẫn là quay ngược thế giới, cũng không phải là chém giết. Chúng ta còn phải sống như thế này bao lâu? Ai? Tốt xấu gì thì cũng không có chiến tranh. Ha ha, người đã quên cuộc sống lúc trước. Ta nhớ được, vài thập niên trước đó, vào thời đại của Trần Phong, chính là thời đại hạnh phúc nhất, tất cả mọi người đều sống rất tốt, ăn uống no đủ, còn có thể hưởng thụ đủ loại công nghệ cao, hiện tại ở cái thời đại này. Cuộc sống so với giả nhân khác nhau ở chỗ nào? Không có một loại giải trí nào. Còn muốn giải trí cái gì chứ? Có thể còn sống cũng đã không tệ rồi. Ai, nếu như không trải qua cái thời đại kia thì cũng sẽ không có gì. Từ nghèo sang giàu thì dễ, từ giàu thành nghèo thật là khó a, đúng thế. Có rất nhiều sinh linh cũng đang thảo luận chuyện này. Hiển nhiên, có phần lớn người đều đã trải qua cái thời đại kia. Chỉ có điều bọn hắn chỉ giận mà không dám nói gì. Đám dân chạy nạn đến những nơi hoang vu này, mặc dù cũng có bảo lưu lại một bộ phận khoa học kỹ thuật, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ là một góc của xã hội hiện đại, đời sống sinh hoạt vẫn giống như thời nguyên thủy. Ở cái thời đại này, muốn sống sót thôi cũng đã không dễ. Chỉ có điều là, không có người nào biết rõ chính là. Tại một nơi nào đó, ở giữa tầng sương mù, có một tiểu cô nương đang nghiêm túc vẽ tranh. Chung quanh hoa nở khắp nơi, rất là mỹ lệ, tiểu cô nương vẽ hết sức chăm chú, thỉnh thoảng nghệch đầu ra cười cười, bỗng nhiên, nàng dừng cây bút vẽ trong tay lại. Người nên chết rồi. Nàng nhẹ nói ra, thanh âm nhu hòa, lại mang theo lời nói làm cho người ta sợ hãi. Được thôi. Ở phía sau nàng, người trẻ tuổi nguyên bản đang ngồi xếp bằng bất đắc dĩ đứng dậy. Phốc. Người trẻ tuổi dùng một thanh đao đâm vào lồng ngực của mình. Bịch. Người trẻ tuổi ngã xuống, tử vong, máu tươi văng khắp nơi. Rất nhanh, thi thể liền trở nên lạnh ngắt, mà tiểu cô nương thì vẫn tiếp tục vẽ tranh, thậm chí là không thèm để ý. Rất lâu sau, có một đạo năng lượng nhàn nhạt quét qua, mang theo một cổ lực lượng huyền ảo và thần bí, quét qua ở trên thi thể của người trẻ tuổi, dường như xác nhận được là hắn đã chết, liền nhẹ nhàng rời đi. Lại qua thêm một quãng thời gian, tiểu cô nương khoác khoác chung lục lạc trong tay. Đinh linh linh. Cửa phòng mở ra, Đỗ Mã bất đắc dĩ tiến đến, nhìn cổ thi thể đã trở nên lạnh ngắt. Lại chết. Ai? Xoạt. Ông ta ngưng tụ thần lực trong tay, một lần nữa phục sinh thi thể. Có cần phải làm như vậy phải không? Đỗ Mã cười khổ, người khiến cho ta cảm thấy mình giống như là một loại đạo cụ phục sinh. Ta mới là người cảm thấy khó chịu đấy. Người trẻ tuổi mới được phục sinh đứng lên tức giận nói. Không thể nghi ngờ, người trẻ tuổi này, thình lình chính là Trần Phong. Ròng rã trong 30 năm. Mỗi một lần vào thời điểm tiểu cô nương cảm ứng được năng lực điều tra của La Nguyên sắp quét tới, đều sẽ sớm thông báo cho Trần Phong, sau đó Trần Phong chỉ có thể dùng một đao kết liễu chính mình, thật sự là tự sát. Bởi vì chỉ có như thế, mới có thể giấu giếm được La Nguyên. Nhất định phải chết thật. Đương nhiên, vì không để cho mình bị phát hiện, trong ròng rã 30 năm, hắn đều đang tiến hành tu luyện, đều thận trọng tránh thoát khỏi sự điều tra của La Nguyên, sau đó, ngồi xổm ở trên cửa sổ xem náo nhiệt. 10 vạn cổ thi thể thần linh kia. Chật chật chật, quả nhiên là bá khí. Còn thần vị vận rủi. Ha ha ha, hắn còn sống, thần vị vận rủi làm sao có thể xuất hiện. Dựa theo loại phương thức này, La Nguyên cho dù dùng cả một đời cũng không có cách nào tìm ra được thần vị vận rủi, cho dù đến chết cũng đều khó có khả năng. Bọn hắn đang chơi trò trốn tìm, khiến cho Trần Phong chết thật, sau đó Đỗ Mã sẽ lại phục sinh, không có bất kỳ một chút sơ hở nào. Đương nhiên, đây vẹn vẹn chỉ là bước đầu tiên, muốn tiêu diệt La Nguyên chân chính, tự thân còn cần phải đủ mạnh. Lúc trước Trần Phong đã lợi dụng cổ tín ngưỡng kinh khủng của hàng ngàn tỷ nhân loại, đem 3 tòa thần vị, toàn bộ biến thành thần vị cao giai, trong 30 năm tu luyện này, hắn đang nghĩ biện pháp dung hợp 3 tòa thần vị này. Không sai, chính là dung hợp. Giống như là 3 loại màu sắc cơ bản vậy, xen lẫn 3 loại màu sắc cơ bản với nhau, sẽ xuất hiện màu sắc cao cấp hơn. Như vậy, dung hợp 3 loại thần lực, cuối cùng sẽ xuất hiện cái gì? May mắn, vận rủi, cùng với thần lực trong tay của Trần Phong, 3 loại thần lực này, nếu như dung hợp lại, sẽ dung hợp ra cái gì? Trần Phong rất chờ mong. Cho nên, hắn đã tiến hành dung hợp ròng rã 30 năm. Trong 30 năm khổ tu, 3 loại thần lực, rốt cuộc xuất hiện một chút xen lẫn, có thể ngưng luyện ra một cổ thần lực tương đối đặc biệt, một loại lực lượng chưa từng thấy qua. Có lẽ, đây là thần lực cao cấp. Xoạt. Trần Phong giơ tay lên, trong tay, có một cổ lực lượng giống như một ngọn lửa nhỏ đang chậm rãi phiêu đãng. Rất yếu, dường như có thể bị một cơn gió thổi tắt. Ngươi vậy mà lại có thể thật sự dung hợp được. Đỗ Mã kinh ngạc tán thán. Lúc trước vào thời điểm Trần Phong nói hắn muốn dung hợp thần lực, Đỗ Mã đã dùng ánh mắt nhìn đồ đần nhìn hắn, bởi vì việc này quá mức khó khăn. Việc dung hợp khó khăn thì còn chưa nói, còn cần phải có thời gian. La Nguyên sẽ cho Trần Phong thời gian để tu luyện hay sao? Đương nhiên là không, thế nhưng Đỗ Mã không nghĩ tới Trần Phong sẽ dùng loại biện pháp này. Giả chết, à không đúng, là chết thật. Sau đó, mắt thấy La Nguyên đã sắp thành công, lại rơi vào trong một tình cảnh hết sức bối rối, Trần Phong ngược lại còn có rất nhiều thời gian để tu luyện. Nếu như La Nguyên biết, có thể hay không sẽ tức phun máu mà chết. Rất có khả năng. Nhân sinh quả nhiên là tràn ngập những điều kỳ lạ. Đỗ Mã thở dài thật sâu. Nhân loại, chính là ở trong vô số sinh linh trên phiến đại địa này, lột xác ra một giống loại vô cùng đặc thù, có vô hạn khả năng. Gen năng lực cũng là một loại tồn tại hết sức đặc thù. Nói theo một ý nghĩa nào đó, gen năng lực đã làm cho cái chủng tộc nhân loại có vô hạn khả năng này trở nên càng cường đại. La Nguyên cũng đã dựa vào một loại gen năng lực, từng bước một đi đến mức độ như bây giờ, thành tựu chân thần, mà Tiểu Nguyệt cô nương cũng chỉ dựa vào một bức họa đơn giản. Nếu như đối kháng chính diện, nàng có thể sẽ không ngăn được một cái phất tay của La Nguyên. Thế nhưng nàng có thể nhìn thấu được tương lai. Rất nhẹ nhàng. Thực lực của ngươi bây giờ đã tới loại trình độ nào? Đỗ Mã chờ mong. Trần Phong dung hợp 3 loại thần lực, hẳn là sẽ rất mạnh mẽ a, không biết. Trần Phong lắc đầu. Hắn hiện tại mạnh bao nhiêu? Chính hắn cũng không biết, thế nhưng xem chừng, có thể nhẹ nhàng tiêu diệt thần linh cao giai a, hắn không xác định, bởi vì bây giờ đã sớm không có thần linh cao giai. Chân thần. Đỗ Mã suy đoán. Trần Phong lườm ông ta một cái, làm sao có thể? Nào có dễ dàng đạt tới chân thần như vậy? Khụ khụ. Đỗ Mã tằng hắn một cái. Bất quá. Đây cũng là một sự khởi đầu rất tốt. Trần Phong rất là hài lòng nói, 3 loại thần lực, rốt cuộc cũng dung hợp xen lẫn, không bao lâu nữa, sẽ trở thành một cổ thần lực, ta đến lúc đó, sẽ chân chính thuế biến. Coi như không đạt đến được chân thần. Ít nhất cũng sẽ đạt đến thần linh cao giai đỉnh phong. Trần Phong khẳng định. Bởi vì hắn có thể cảm giác được sự mạnh mẽ của thân thể. Hắn có một loại cảm giác hết sức kỳ quái. Bởi vì, cái gọi là dung hợp, thay vì nói là dung hợp 3 loại thần lực, không bằng nói là, người tí hon cầm 2 loại thần lực, cứ thế mà hợp nhất cùng một chỗ với nó. Không sai, chính là hợp nhất, lực lượng tăng gấp bội bản nguyên, chính là bắt nguồn từ người tí hon. Thế là, vào thời điểm Trần Phong thử dung hợp thần lực may mắn và thần lực vận rủi, đã nhìn thấy người tí hon dùng 2 tay bắt lấy 2 loại thần lực, cứ thế mà hợp nhất vào cùng một chỗ. Sau đó, thần lực mới liền xuất hiện, không giống như là dung hợp 3 loại thần lực, mà càng giống như là dung hợp 2 loại thần lực. Thậm chí, còn là hai loại thần lực may mắn cùng thần lực vận rủi, hai loại thần lực đối địch bẩm sinh. Cho nên, vào thời điểm hắn trở thành thần linh, đến cùng đã lĩnh ngộ ra được loại lực lượng gì? Trần Phong không hiểu rõ. Đương nhiên, không nói tới thần lực may mắn cùng thần lực vận rủi, cái tên người tí hon này lại là cái gì? Trần Phong cảm thấy mình cần phải hiểu rõ chuyện này. Trước kia bởi vì có thực lực quá yếu, hắn một mực không thể làm rõ ràng, sau này sau khi đạt tới giai đoạn thần linh cao giai, ngày ngày phải nghĩ biện pháp đối kháng với La Nguyên, cũng không có thời gian nghiên cứu, dù sao thì nghiên cứu người tí hon cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì, bây giờ ngoại trừ ngồi giả chết và tu luyện, hắn căn bản không biết nên làm cái gì. Hiện tại hắn cảm thấy cần phải nghiên cứu cái tên người tí hon này một chút, cái đồ chơi này. Đến cùng là cái gì? Có phải hay không đây chính là sản phẩm do ngươi cùng với nữ thần may mắn làm ra lúc trước? Linh rất là hoài nghi. Trần Phong, nó giống như là hết sức ưa thích thần lực may mắn cùng với thần lực vận rủi. Nữ thần vận rủi nói ra. Ý thức của người tí hon khẳng định là của Trần Phong, nhất cử nhất động của nó đều đồng bộ cùng với Trần Phong, cái mà bọn hắn đang thảo luận chính là bản chất và nguyên nhân người tí hon được sinh ra. May mắn cùng vận rủi, chỉ cần tới gần người tí hon sẽ bị dung hợp. Nó giống như là một loại thiết bị chuyển đổi. Nhất là gần đây, kèm theo việc hai loại thần lực được dung hợp, người tí hon đã phát sáng, cổ thần lực mới kia dường như đã dung hợp triệt để với nó. Các ngươi có cảm giác được hay không? Trần Phong suy nghĩ một chút rồi nói, cái tên tí hon này giống như đã ăn hết thần lực may mắn và thần lực vận rủi. Linh bỗng nhiên giật mình. Nữ thần vận rủi cũng bừng tỉnh. Suy nghĩ kỹ một chút, không phải là như thế hay sao? Cái gì mà dung hợp chứ? Cái tên này đã hấp thu thần lực may mắn và thần lực vận rủi, sau đó biến thành lực lượng của mình, cái gọi là loại thần lực mới kia, thình lình chính là lực lượng của nó. Thật là quá phận. Linh hết sức phẫn nộ. Nàng nguyên lai còn tưởng rằng đó thật sự là ba loại thần lực dung hợp. Thế nhưng mà, trong cơ thể của ngươi tại sao lại có thể có thứ này? Nữ thần vận rủi rất là hoài nghi. Không biết. Trần Phong buông tay. Có thể hấp thu hai loại thần lực, biến thành lực lượng của chính mình hay sao? Nếu như cái suy đoán này là thật, ông đi ra đây đi. Trần Phong gọi Đỗ Mã tới, sau đó để cho Đỗ Mã thận trọng truyền thần lực vào trong cơ thể của Trần Phong. Cổ thần lực này vừa đi tới gần người tí hon. Hừ. Cổ thần lực của Đỗ Mã trong chốc lát liền biến mất vô tung vô ảnh. Thật sự là biến mất. Trần Phong nhớ kỹ, vào mấy chục năm trước, những chuyện tương tự cũng đã phát sinh qua rất nhiều lần, thế nhưng hiện tại người tí hon không chỉ đơn thuần hấp thu, nó còn rất nhu hòa đem thần lực chuyển hóa thành lực lượng của chính mình. Quả nhiên, kèm theo thần lực của Đỗ Mã biến mất, Trần Phong phát hiện ra, trong cơ thể của mình lại nhiều hơn một nguồn sức mạnh. Thật là kỳ diệu, Trần Phong thất thần thật lâu. Hấp tinh đại pháp. Trần Phong kinh ngạc tán thán. Rất nhanh, hắn liền phát hiện ra, cổ thần lực mới được chuyển hóa từ thần lực của Đỗ Mã kia, vậy mà không giống nhau cùng với những loại thần lực khác. Không đúng, phải nói là, càng cường đại hơn, cổ thần lực mới được chuyển hóa ra, thình lình đã có được ba loại đặc tính. May mắn, vận rủi, cùng với đặc tính thần lực của Đỗ Mã, có cảm giác là cổ thần lực mới này cực kỳ cường đại. Cái tên người tí hon này, dường như đã thôn phệ toàn bộ đặc tính của ba loại thần lực. Thử một chút, Trần Phong thử va chạm cùng với thần lực của Đỗ Mã. Xoạt. Yên diệt, thần lực của Đỗ Mã biến mất trong nháy mắt. Cho dù, Trần Phong chỉ dùng một chút thần lực, thế nhưng, đặc tính của loại thần lực mới lại vượt xa hết thảy, có thể nhẹ nhõm tiêu diệt cổ thần lực không tầm thường của Đỗ Mã. Ta dường như đã có một chút hiểu rõ. Trần Phong ngạc nhiên. Thứ nhất, người tí hon dường như có thể hấp thu tất cả các loại thần lực, lực phòng ngự của nó là mát cấp. Thứ hai, người tí hon sẽ đem tất cả đặc tính của thần lực biến thành thần lực của mình, khiến cho thần lực của mình có được đủ loại đặc tính thần lực. Như vậy, cũng chỉ còn lại có một vấn đề, cái đồ chơi này đến cùng đã xuất hiện như thế nào? Trần Phong khẳng định, cái đồ chơi này sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở trong thức hải của hắn. Hơn nữa, hiện tại hắn càng suy nghĩ, càng cảm thấy cái đồ chơi này rất quen thuộc, hắn luôn cảm giác có chỗ nào đó quái quái. Thôn phệ. Hấp thu. Có nhiều loại đặc tính. Bỗng nhiên, ánh mắt của Trần Phong trở nên phiêu hốt, rơi vào bên trên người Tiểu Ảnh đang ngủ ở phía xa xa, bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Hẳn là, không thể nào. Tiểu Ảnh. Trần Phong kinh ngạc, cái tên tí hon này không phải là do Tiểu Ảnh tạo ra đó chứ. Con hàng này đã ở trong thức hải của hắn, đẻ trứng. Trần Phong nghĩ tới chỗ này, đầu óc trong nháy mắt liền trở nên rõ ràng. Hơn nữa, đáng sợ nhất là, cái ý nghĩ này vừa xuất hiện, vậy mà rốt cuộc lại không dừng lại được. Phải rồi. Mọi thứ dường như đều đã được giải thích. Người tí hon bỗng nhiên xuất hiện, Tiểu Ảnh lại bắt đầu không ngừng ngủ say. Trần Phong trở nên tỉnh táo, chẳng lẽ thật sự là như vậy? Hắn chỉ vừa tưởng tượng liền cảm thấy toàn thân khó chịu. Wow! Hai mắt của Linh bỗng nhiên tỏa ánh sáng, người Tí Hon lại là hài tử của ngài cùng với Tiểu Ảnh. Nó có thể mượn nhờ ý thức của ngài, sinh ra hài tử. Lợi hại! Nữ thần vận rủi đồng dạng cũng kinh ngạc tán thán, một người luôn luôn ổn trọng như nàng, trong mắt vậy mà cũng tỏa ra ánh sáng. Suy đoán! Đây chỉ là suy đoán. Trần Phong lau lau mồ hôi lạnh. Loại chuyện này, so với việc hắn đối chiến trực diện với La Nguyên còn khủng bố hơn. Mặc dù ở cái thời đại này, chủng tộc gì cũng đều có trí khôn, vạn vật sinh linh, đều đã bình đẳng, các đại chủng tộc thông gia với nhau đều là chuyện thường, thế nhưng... Tiểu Ảnh thế nhưng chính là huynh đệ của hắn. Ta coi ngươi như là huynh đệ, ngươi em mờ nó lại muốn sinh con cùng với ta. Thật là quá phận. Lại nói, Tiểu Ảnh cũng không có cái chức năng này a, khẳng định là có chỗ nào không đúng. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu, hắn nhìn Tiểu Ảnh ở phía xa xa, con hàng này dường như bắt đầu ngủ từ một ngày nào đó, cho tới bây giờ vẫn ngủ say, chỉ thỉnh thoảng thức tỉnh, sau đó lại tiếp tục ngủ say, luôn luôn là như vậy. Mặc dù hắn biết bản thể của Tiểu Ảnh là huyễn xa. Thế nhưng, người tốt xấu gì cũng giả tiến hóa vô số lần a, làm sao vẫn luôn luôn thích ngủ như thế? Khẳng định là có chỗ nào không đúng. Tiểu Ảnh. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu, cưỡng ép khiến cho Tiểu Ảnh tỉnh lại. Hả? Tiểu Ảnh mơ mơ màng màng từ trong giấc ngủ thức tỉnh. Ngươi bây giờ có thực lực gì? Trần Phong hỏi. Hắn biết Tiểu Ảnh vẫn đang một mực mạnh lên. Không có cách nào, nó ngay cả thần lực đều có thể hấp thu, thực lực của Tiểu Ảnh đã sớm không ở phía dưới Trần Phong, nếu không phải luôn luôn bị động ngủ say, Trần Phong đã sớm lôi nó ra để trợ giúp mình. Ngô! Tiểu Ảnh truyền lại một cổ ý niệm. Không rõ ràng, Tiểu Ảnh truyền đến ý niệm rất rõ ràng. Cuộc sống của nó rất đơn giản, ăn ngủ, ngủ rồi ăn. Ngươi trong khoảng thời gian này, có hay không? Trần Phong hết sức thận trọng hỏi, thế nhưng, thực sự không biết nên mở miệng làm sao. Trời à, chuyện này làm sao có thể hỏi được? Ngươi gần đây có sinh em bé hay không? Ngươi làm huynh đệ của ta, ngươi tại sao có thể làm loạn? Chuyện này phải hỏi như thế nào? Một vấn đề khó xử như thế, hắn phải bắt đầu như thế nào? Hơn nữa, Tiểu Ảnh thế nhưng chính là huyễn xà. Tiểu Ảnh, ngươi có thể biến thân hay không? Linh cùng với nữ thần vận rủi ngược lại còn trở nên hết sức hưng phấn. Đừng truyền ý niệm lại. Mặc dù nơi này là thức hải, truyền ý niệm lại là thuận tiện nhất, thế nhưng mà... Đôi mắt to của Linh trở nên rất sống động hỏi, ngươi nếu như đã trở thành thần linh, vậy thì có biết nói chuyện hay không? Có biết biến thành hình người hay không? Nếu có thể thì hãy biến thân thử xem. Nữ thần vận rủi cũng tràn ngập sự chờ mong. Đây là một tiết mục rất đặc sắc nha. Nếu như Tiểu Ảnh biến thân thành một thiếu niên đẹp trai, như vậy có phải là sẽ rất kích động lòng người phải không? Các cô! Trần Phong vô lực nhìn lên trời. Tiểu Ảnh truyền lại ý niệm cho Trần Phong. Ở trong thức hải, trao đổi ý niệm đây chính là một phương thức thuận tiện nhất. Phải biến thân sao? Đây là lời hỏi thăm của Tiểu Ảnh. Biến đi! Trần Phong thở dài, hắn cũng rất muốn biết bây giờ Tiểu Ảnh đã đạt đến một bước nào. Dù sao, Tiểu Ảnh cũng là huynh đệ của hắn a, dù sao. Tiểu Ảnh cũng đã một đường đi tới cùng với hắn từ tầng dưới chót a, hắn y nguyên vẫn nhớ kỹ, vào lúc đầu gặp mặt, cái tên Tiểu Ảnh này đã vụng trộm ẩn giấu ở bên trong thức hải của mình, lén trộm các đoạn gen, tăng cường thực lực cho chính mình, không nghĩ tới, qua nhiều năm như vậy, nó cũng đã đi đến mức độ như bây giờ. Trở thành thần linh sao? Có lẽ vậy. Ô, NG hào quang nhàn nhạt lưu động, Tiểu Ảnh bắt đầu hóa hình ở trong thức hải của Trần Phong. Linh cùng với nữ thần vận rủi đều mong đợi nhìn cảnh này, Trần Phong vậy mà mơ hồ cũng có một chút chờ mong. Cái loại cảm giác này, giống như là một loại cảm giác mong con thành tài. Tiểu Ảnh, rốt cục cũng đã khôn lớn. Xoạt. Ánh sáng nhàn nhạt ngưng tụ, Tiểu Ảnh hóa thân hoàn thành. Trần Phong bối rối. Linh cùng với nữ thần vận rủi cũng bối rối. Chuyện này, cùng với trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau a ngươi. Linh mở to con mắt, nhìn Tiểu Ảnh trước mắt. Lại không biết nên nói như thế nào. Bọn hắn đã tưởng tượng vô số lần Tiểu Ảnh sẽ biến thành cái dạng gì, thế nhưng chưa từng nghĩ tới, Tiểu Ảnh sau khi hóa thân, vậy mà lại thành cái dạng này, cái hình dáng này. Chiều cao, chỉ có 1m4. Không sai, rất thấp, Trần Phong thậm chí còn nghĩ tới, con hàng này có thể sẽ biến thành loại đầu người thân rắn kia, dù sao. Nó cũng là huyễn xà nha, cũng không phải là nhân loại. Cho nên, bọn hắn đối với bất luận cái hình dáng nào của Tiểu Ảnh, đều có sự chuẩn bị. Thế nhưng, cái bộ dạng trước mắt này. Chiều cao thấp còn chưa tính, ở trên đầu của nó, hai bên huyệt thái dương, lại toát ra hai cái sừng lông xù. Không sai. Xem cái bộ dáng này, cực kỳ giống với trong truyền thuyết. Sừng rồng. Tiến hóa. Từ lúc Trần Phong tiếp với xúc tiểu ảnh cho đến nay, nó đã trải qua vô số lần tiến hóa, thậm chí là sau khi thôn phệ vô số thần lực, rốt cục cũng tiến hóa đến hình dáng rồng mạnh nhất. Nếu so sánh với Trần Phong, con hàng này mới đúng nghĩa là nắm giữ siêu cấp gen. Đương nhiên, chuyện này cũng không phải là trọng điểm. Dù sao, hóa thân thành rồng, mặc dù nghe có vẻ hơi khó tin, thế nhưng ở cái thời đại thần linh chạy đầy đất này, tất cả mọi người đều là thần linh, dường như cũng không có gì là quá đặc biệt. Nhưng điểm khiến cho mấy người Trần Phong cảm thấy sụp đổ chính là cái chiều cao 1m4, tướng mạo đúng là rất kinh diễm, xinh đẹp không gì sánh được. Dĩ nhiên, chuyện này còn chưa tính, còn hai cái bánh bao nhỏ ở trước ngực là chuyện gì đã xảy ra. Nhìn đến đây, Trần Phong theo bản năng đưa tầm mắt lên một chút, không có yết hầu. Có thể đây là chỉ là đặc tính chủng tộc. Trần Phong tự an ủi mình. Dù sao thì ở cái thời đại này, có muôn vàng chủng tộc, làm vương tử bên trong huyễn xà, hơn nữa còn tiến hóa thành rồng, bộ ngực của tiểu ảnh phát dục khá hơn một chút so với bình thường người cũng là chuyện bình thường. Sau đó, nhìn xuống một chút nữa, Rất lâu sau, Trần Phong thở dài một tiếng thật sâu, bi thống nói ra, đã nói là làm huynh đệ cả một đời, đồ vật ở phía dưới của ngươi đi đâu rồi? Cút! Linh trừng mắt liếc Trần Phong một cái. Cái tên này! Sau đó Linh cùng với nữ thần vận rủi tranh thủ mặc quần áo cho tiểu ảnh. Không sai, tiểu ảnh là nữ, có gì mà phải ngạc nhiên? Trần Phong im lặng, hắn nhìn tiểu ảnh đẹp kinh người trước mắt, lại ngó ngó người tí hon ở phía xa xa. Tiểu ảnh tại sao lại là nữ? Trần Phong không hiểu. Có lẽ là bởi vì sự tinh nghịch khi lần đầu tiên gặp tiểu ảnh. Có lẽ là bởi vì tiểu ảnh đã thay thế hắn ký kết nhân duyên cùng với Minh Nguyệt. Có lẽ là bởi vì tiểu ảnh rất hợp khẩu vị với hắn, hắn theo bản năng xem tiểu ảnh như là huynh đệ của mình. Có lẽ. Tóm lại, trải qua đủ loại cơ duyên xảo hợp, Trần Phong chưa bao giờ đem tiểu ảnh xem như là nữ. Lúc đầu là sủng vật, căn bản không có cân nhắc qua giới tính, sau này là huynh đệ, cũng không nghĩ tới các phương diện khác, mà bây giờ, sự tình dường như đã trở nên rất lớn, đặc tính của người tí hon cơ hồ giống như đúc cùng với tiểu ảnh. Trong thức hải, bỗng nhiên lại trở nên an tĩnh. Trần Phong nhìn tiểu ảnh một lúc lâu, sau đó lại nhìn về phía người tí hon, nhẹ nhàng hỏi, tiểu ảnh, người có biết thứ này là cái gì hay không? Tiểu ảnh kỳ quái liếc mắt nhìn Trần Phong, nói, ta làm a, Trần Phong kém chút nữa là đã phun máu ra ngoài. Linh cùng với nữ thần vận rủi cũng kinh ngạc. Hiển nhiên, bọn hắn không nghĩ tới, tiểu ảnh lại thản nhiên như vậy, có thể nói bình tĩnh như vậy. Cái đồ chơi này, thật sự là do tiểu ảnh sinh ra. Minh Nguyệt. Trần Phong thở dài. Không phải, của ngươi. Tiểu ảnh chân thành nói. Xoạt. Trong thức hải, một lần nữa trở nên an tĩnh. Ai? Linh thở dài thật sâu, cảm thấy Vương Giao thật đáng thương. Cô xem, cô mới đi được bao lâu, Trần Phong ngay cả con đều có. Ta sao? Trong đầu óc của Trần Phong nổ vang. Đúng à, tiểu ảnh nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói, hóa thân thành rồng, nguyên thân thuế biến, bởi vì ta một mực là hình thái ý thức, cho nên xác thịt nguyên bản liền trở nên vô dụng. Phí phạm thì quá đáng tiếc, cho nên ta đã để cho cổ xác thịt này kết hợp cùng với ý thức của ngươi, dựng dục ra một cổ thân thể không mới. Thì ra là thế, Trần Phong giật mình. Cho nên, cái tên người tí hon này là thân thể trước khi ngươi hóa thân thành rồng để lại. Trần Phong tổng kết. Cũng không phải. Tiểu ảnh suy nghĩ một chút rồi nói, thân thể không có ý thức sẽ không có cách nào tiến hóa, cần một bộ phận ý thức của ngươi, kết hợp cùng với nó, mới có thể thai nghén ra. Trần Phong, cho nên nói, cái đồ chơi này vẫn là do hắn cùng với tiểu ảnh tạo nên. Được a, Trần Phong đành phải tiếp nhận cái sự thật này, kể từ khi biết tiểu ảnh đã hóa thân tiểu long nữ, Trần Phong cũng đã không bài xích chuyện này nữa, dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra rồi không phải sao. Đến tận đây, Trần Phong xem như đã thăm dò rõ ràng người tí hon, có lẽ là bởi vì đặc tính huyễn xà đáng sợ của tiểu ảnh, lại có lẽ là bởi vì ý thức đặc biệt của bản thân Trần Phong, lúc trước, cả hai kết hợp với nhau, ở dưới tác dụng bất tri giác của quần sáng may mắn, đã sản sinh ra một người tí hon đặc sắc như thế, nó gần như có thể thôn phệ bất kỳ một loại thần lực nào sau đó chuyển hóa thành thần lực của mình. Nếu như vậy, Trần Phong bỗng nhiên nghĩ đến một người, La Nguyên. Nếu La Nguyên có năng lực bản sao, bây giờ hắn không phải cũng có người tí hon có tác dụng tương tự hay sao? Nếu như hắn có thể hấp thu 3.000 thần lực, chưởng khống thời gian. Giống như không được. Trần Phong bỗng nhiên nghĩ đến, cái gọi là 3.000 thần lực, đã có rất nhiều thần lực bị La Nguyên lũng đoạn, hơn nữa 3.000 loại thần lực này không phải đều mang tính chất công kích, mong muốn La Nguyên phóng xuất, khẳng định là không có khả năng. Cái ý nghĩ này, chỉ có thể gạt sang một bên. Như vậy, chỉ có thể khiến cho mình trở nên càng cường đại hơn. Năng lực bản sao của La Nguyên chính là sao chép hết thảy năng lực vào trong cơ thể. Trước kia là do hết thảy người trong thiên hạ trợ giúp La Nguyên trở nên mạnh mẽ, mà bây giờ khi đã trở thành chân thần, La Nguyên chỉ có thể dựa vào tự thân để tăng cường thực lực. Mà người tí hon của Trần Phong thì lại không giống nhau, nó cơ hồ có khả năng hấp thu hết thảy. Thôn phệ. Nó có thể đem hết thảy thần lực chuyển đổi thành thần lực của bản thân. Cho nên, Trần Phong thôn phệ càng nhiều thần lực, nó sẽ càng cường đại. Hắn không cần cân nhắc đó có phải là thần lực nằm trong 3.000 thần lực hạch tâm hay không, chỉ cần không ngừng thôn phệ thần lực, không ngừng tăng cường thần lực của mình như vậy đủ rồi. Như vậy nếu như thôn phệ hết thảy thần lực thì sao? Đến lúc đó, người tí hon sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Trần Phong ngẫm lại liền cảm thấy động tâm. Có lẽ, đây chính là thời điểm đi ra bên ngoài. Trần Phong vốn cho rằng hắn sẽ phải giả chết thật lâu, mãi cho đến khi hắn có thực lực đủ mạnh, chờ đến thời điểm La Nguyên sắp ở bên biên giới sụp đổ, mới xuất hiện tiêu diệt La Nguyên. Thế nhưng nếu làm như vậy sẽ không biết phải chờ đến bao nhiêu năm. Mà bây giờ, Tiểu Ảnh đã cho hắn một thời cơ mới. Đương nhiên, trước khi đi, Trần Phong đã đo lường thực lực của Tiểu Ảnh một chút. Sau khi biến hóa thành Tiểu Long Nữ, thực lực của Tiểu Ảnh chỉ có thể dùng hai chữ kinh khủng để hình dung. Tiểu Ảnh lúc trước có thể tùy ý hoán đổi giữa hư ảo và hiện thực. Hiện tại ngay cả công kích cũng đều có thể tùy ý hoán đổi. Oanh! Công kích của Trần Phong nổ tung, mắt thấy là sắp đánh vào trên người của Tiểu Ảnh. Xoạt! Tiểu Ảnh khoát tay, công kích của Trần Phong nháy mắt hóa thành hạt hư ảo tiêu tán, đòn công kích mạnh mẽ kia, xuyên qua người của Tiểu Ảnh, không tạo thành được bất cứ một thương tổn nào. Đây chính là thực lực hôm nay của Tiểu Ảnh, vô cùng đáng sợ. Nếu như nhất định phải hình dung. Đã tiếp cận với La Nguyên. Ta hiện tại đã không thể thôn phệ. Tiểu Ảnh nghệch cái đầu ra, rất là tiếc nuối nói, tất cả các năng lực lúc trước đều lưu lại cho nó, ta chỉ để lại năng lực hoán đổi giữa hư ảo cùng với hiện thực. Càng đơn giản, càng cường đại, không cần tích lũy, không cần bồi dưỡng, Tiểu Ảnh chỉ lưu lại một loại năng lực đơn thuần, liền có thể tiếp cận với chân thần. Có lẽ, sẽ có một ngày, Tiểu Ảnh cũng sẽ trở thành chân thần. Sinh linh có thể hóa thân thành Tiểu Long Nữ, tuyệt đối không phải là thần linh phổ thông có thể so sánh được. Bất quá, hiện tại xem ra, người càng đáng sợ hơn hẳn là Trần Phong, dù sao thì hắn không vẹn vẹn chỉ có người tí hon, mà còn có thần lực may mắn và thần lực vận rủi phụ trợ. Người tí hon do Tiểu Ảnh tạo ra, kỳ thật không tính là quá mạnh. Bồi dưỡng quá mức phức tạp, muốn nuôi lớn vô cùng khó khăn. Thế nhưng, ở dưới sự trợ giúp của nữ thần may mắn cùng với nữ thần vận rủi, chuyện này cũng phải là quá khó khăn, nhất là, hai cô nàng này còn là tử địch, giờ phút lại hợp lại. Xoạt! Thần lực mới tỏa ra, Tiểu Ảnh phất phất tay, đem những cổ thần lực kia một lần nữa biến thành hư ảo. Nhưng mà, làm cho người ta kinh hãi chính là, quá trình hư ảo, vậy mà so với quá trình phân giải thần lực bình thường, còn muốn thông thả hơn rất nhiều, hiển nhiên, cổ thần lực mới đã có kháng tính nhất định. Đây chỉ vẻn vẹn là thần lực có ba loại đặc tính. Nếu như có thêm càng nhiều đặc tính, có lẽ, thần lực mới có thể hoàn toàn miễn dịch hư ảo. Trần Phong rất chờ mong. Rất nhanh, Trần Phong cùng với Tiểu Ảnh đã chuẩn bị hoàn tất, bước vào hành trình tăng tiến sức mạnh. Bầu trời tối tăm luôn luôn làm cho lòng người cảm thấy không thoải mái. La Nguyên mặc dù chỉ quản lý có nửa cái thế giới, nhưng hết thảy sinh linh trên thế giới đều có thể cảm nhận được uy áp mà hắn tỏa ra. Hắn giống như lại mạnh hơn. Đúng vậy à, vô số sinh linh thở dài, La Nguyên quá mạnh, mạnh đến mức khiến cho mọi người cảm thấy tuyệt vọng. Có rất nhiều sinh linh, mặc dù không ở trong khu vực quản lý của La Nguyên, trong lòng cũng vẫn cảm thấy run sợ, sợ sẽ có một ngày, phiến khu vực này cũng sẽ bị La Nguyên thống trị, khiến cho bọn hắn sống không bằng chết. Bọn hắn đang mong đợi, vào một ngày nào đó, sẽ có một vị tồn tại mạnh mẽ hơn tới giải cứu bọn hắn. Chỉ có điều là, anh hùng trong sự chờ mong cũng không có xuất hiện, xuất hiện lại là một người thần bí rất kỳ quái. Người này mặc một bộ đồ đen, không thấy rõ dung mạo. Hắn xuất hiện ở từng địa phương một, khiêu chiến từng thần linh một. Khiêu chiến thần linh? Hắn muốn làm cái gì? Có bị bệnh hay không? Trên toàn bộ thế giới, tất cả mọi người đều đang cố gắng tu luyện, tranh thủ trở nên mạnh hơn, làm sao hắn lại còn muốn chiến đấu? Có trời mới biết. Bọn hắn cảm thấy không hiểu, thế nhưng bọn hắn lại không có cách nào cự tuyệt sự khiêu chiến của người áo đen huyền bí, bởi vì đã từng có một vị thần linh cự tuyệt, sau đó bị người áo đen xông đuổi đánh trong một thời gian dài, có vẻ như là hết sức xấu hổ. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể ứng chiến, cũng may, người áo đen này cũng không muốn sát sinh. Cho nên, mặc dù hắn đã khiêu chiến với vô số thần linh, nhưng lại chưa bao giờ có người nào tử vong. Tiểu thần linh, thần linh sơ giai, thần linh trung giai. Người thần bí cơ hồ đã quét ngang hết thảy thần linh một lần. Dù sao thần linh ở trong nửa cái thế giới không nằm trong sự quản lý của La Nguyên này, đều là đám thần linh sớm nhất kia, số lượng cũng không tính là quá nhiều. Nhưng mà, sau cùng, vào thời điểm người thần bí bước vào thế giới của La Nguyên, những sinh linh kia mới thật sự cảm thấy rung động. Hắn vậy mà lại thật sự dám đi vào địa bàn của La Nguyên. Trời ạ, những thần linh ở trong địa bàn của La Nguyên có thực lực rất kinh khủng. Thực lực còn chưa nói, chủ yếu nhất là đám thần linh kia có số lượng rất kinh khủng, huống chi còn có La Nguyên ở đó, nếu như bị bắt, vậy mới thật sự là nguy hiểm. Vào giờ khắc này, có vô số sinh linh ngóng nhìn về phía đế quốc La Nguyên. Người thần bí kia đến cùng muốn làm cái gì? Rất nhanh, người thần bí đã hướng về 10 vạn thần linh khởi xướng khiêu chiến, vô luận ngươi có chấp nhận hay không, toàn bộ đều đánh một lần rồi lại nói, cứ thế bắt đầu đánh nhau với từng thần linh một. Phong cách hành sự ngu ngốc của người thần bí đã làm cho hết thảy sinh linh của nửa thế giới còn lại cảm thấy kinh ngạc. Hắn sắp xong đời rồi. Cái tên này điên rồi hay sao? Hắn cho là mình đang ở nơi nào? Ở đế quốc của La Nguyên làm ra chuyện như vậy, khẳng định sẽ dẫn tới sự chú ý của La Nguyên, đến lúc đó làm sao chết cũng không biết. Ta cũng thấy thế. Vô số người kinh hãi không thôi. Quả nhiên, rất nhanh, La Nguyên liền chú ý tới sự tồn tại của người thần bí, phản ứng đầu tiên của hắn chính là, cái tên này muốn chết. Hắn thật sự là không quan tâm đến tính mệnh của các thần linh, thế nhưng hắn tuyệt đối không cho phép có người làm loạn ở thế giới của mình. Kế hoạch bồi dưỡng của hắn tuyệt đối không thể bị xáo trộn. Hắn đau khổ bồi dưỡng 30 năm, đã cảm thấy rất sốt ruột, tuyệt đối không cho phép lại có người làm loạn. Mãi đến khi hắn nghe được khẩu hiệu mà người thần bí kia hô lên, đó là mấy câu duy nhất mà người thần bí nói qua bên trong quá trình khiêu chiến. Ta cũng không phải là thần linh. Mục tiêu của ta là trở thành thần linh. Đám thần linh các ngươi, thần vị đều quá rác rưởi. Ta nếu như trở thành thần linh, tất nhiên sẽ có được thần vị càng cao cấp hơn. Cho nên, trước lúc này, ta sẽ đánh bại các ngươi. Ta muốn cho mình chính danh. Ta muốn để cho mình trở nên càng cường đại hơn. Lời vừa nói ra, đã làm vô số người cả kinh. Trở thành thần linh. Cái tên này vậy mà không phải là thần linh. Chẳng lẽ nói. Đáng chết. Sớm biết như vậy, liền giữ hắn lại ở chỗ này. Không phải là thần linh, liền có thể khiêu chiến thần linh trung giai, nếu như trở thành thần linh, như vậy thấp nhất cũng là thần linh cao giai. Nếu như tận lực bồi dưỡng, có lẽ sẽ có thể khiêu chiến với La Nguyên. Trời ạ, ai, La Nguyên khẳng định sẽ giết hắn. Đúng vậy a, đám người lo lắng. Bọn hắn biết, chính mình có lẽ đã bỏ qua cơ hội duy nhất. Chỉ có điều làm bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, La Nguyên lại không hạ sát thủ. Tương phản, hắn còn để cho người thần bí tiếp tục khiêu chiến từng thần linh một, thậm chí còn âm thầm hạ lệnh, bảo mỗi thần linh phải so chiêu một lần với người thần bí. Không sai, đây chính là mệnh lệnh của La Nguyên. Thần vị cao cấp hơn sao? Trên khóe miệng của La Nguyên lộ ra một nụ cười. Hắn biết, đồ vật mà hắn đã đợi hơn 30 năm, có lẽ đã sắp tới. Có lẽ, phương thức bồi dưỡng của hắn từ lúc đầu đã sai lầm. Chỉ có người đủ mạnh, giống như người thần bí, giống như Trần Phong trước kia, bọn hắn mới có tư cách khiêu chiến thần vị vận rủi, có lẽ đây mới là chuyện chính xác nhất. Hắn không phải muốn khiêu chiến hay sao? Vậy thì cứ để khiến cho hắn khiêu chiến. Vì không muốn để cho quần sáng may mắn trên người của mình làm ảnh hưởng đến việc thần vị vận rủi buông xuống, là nguyên căn bản là không dám nhúng tay vào bất cứ chuyện gì có liên quan cùng với người thần bí. Đương nhiên, không thể để cho người thần bí chết đi. Thế là, ở dưới sự bảo vệ âm thầm của La Nguyên, hành trình khiêu chiến của Trần Phong đã trở nên thuận lợi trước nay chưa từng có, 10 vạn thần linh, cơ hồ đều bị người thần bí khiêu chiến một lần. Đúng là không thể thuận lợi hơn. Một màn này, hiển nhiên cũng đã vượt xa dự liệu của Trần Phong. Ở trong kế hoạch nguyên bản của hắn, những lời mà hắn nói nhiều nhất chỉ có thể làm cho La Nguyên không nhúng tay vào, không tìm hắn để gây sự mà thôi, không nghĩ tới, La Nguyên nóng vội, lại trợ giúp hắn tăng cường thực lực với tốc độ cao. Quá hoàn mỹ. Quả nhiên, giả chết mới là lựa chọn chính xác nhất. Nếu như hắn chạy trốn hoặc là mất tích, dùng tính cách của La Nguyên, làm sao lại không nghĩ ngợi thêm. Chỉ có hắn chân chính chết rồi, hơn nữa còn chết hơn 30 năm, La Nguyên mới không để ý tới hắn nữa. Cho dù có một người thần bí xuất hiện, La Nguyên nhiều nhất chỉ cho đó là một thiên tài mà thôi. Cảm ơn ngươi, La Nguyên. Trong lòng của Trần Phong tràn ngập sự cảm kích. Lực lượng trong người của hắn bây giờ đã phá trần, ròng rã 10 vạn thần lực. Ở dưới sự hấp thu của người Tí Hon, chuyển đổi thành thần lực mới. Bây giờ, thần lực may mắn, thần lực vận rủi, đang vận chuyển toàn diện. Quần sáng vần quanh người Tí Hon, hiển nhiên là nó đang tiêu hóa 10 vạn loại thần lực. 10 vạn loại thần lực đều đang dần dần hòa làm một thể. Ta có một loại cảm giác. Trần Phong bỗng nhiên nói, ta sắp đột phá. Đột phá. Mọi người cảm thấy run sợ, Trần Phong bây giờ đã là thần linh cao giai, còn có thể đột phá thành cái gì? Chân thần. Nghĩ tới đây, hai mắt của tất cả mọi người cơ hồ đều tỏa sáng. Nói một cách khác, một khi Trần Phong dung hợp hoàn tất, đem 10 vạn loại thần lực này hòa làm một thể, rất có thể sẽ lĩnh ngộ ra áo nghĩa chân thần, trở thành một vị chân thần mạnh mẽ. Cũng đúng, đây chính là ròng rã 10 vạn loại thần lực a, đây gần như hết thảy các loại thần lực trên cái thế giới này. Dung hợp những loại thần lực này, còn không phải sẽ trở thành chân thần hay sao? Bất quá, vẫn còn thiếu một chút. Trần Phong nhíu mày, hắn hiện tại có một loại cảm giác hết sức sốt ruột, rõ ràng đã sắp đột phá, kết quả hết lần này tới lần khác vẫn có một lớp màng ngăn trở. Có lẽ, ta cần phải tìm. Trần Phong trầm giọng nói. Chờ một chút. Đỗ Mã bỗng nhiên từ đằng xa đi đến nói, Tiểu Nguyệt bảo ta tới nói cho ngươi một chuyện. Trần Phong thở dài, Tiểu Nguyệt báo tin, còn có thể là cái gì? Phốc. Trần Phong tự sát trong vài phút. Rất lâu, Đỗ Mã mới một lần nữa phục sinh hắn trở lại, chỉ bất quá, quá trình phục sinh này lại mất rất nhiều thời gian, kém chút nữa đã thất bại. Lần sau, chỉ sợ ngươi không thể tiếp tục tự sát như vậy. Đỗ Mã thở dài, trên người của ngươi hiện tại đã có mùi vị chân thần, chờ đến thời điểm ngươi dung hợp tất cả các loại thần lực, ta sẽ không có cách nào phục sinh ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ chết thật sự. Có lẽ, chờ đến thời điểm ngươi trở thành chân thần, ngươi sẽ bị La Nguyên phát hiện ra. Đỗ Mã lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, thực lực của ông ta đã theo không kịp Trần Phong. Mà Trần Phong một khi trở thành chân thần, cái động tĩnh kia, căn bản sẽ không có khả năng giấu giếm được La Nguyên, tùy tiện điều tra một cái, liền có thể tra được Trần Phong, sau đó, lửa giận trong mấy chục năm. Đây tuyệt đối là sẽ là một hồi đại chiến kinh thiên, một người đã sớm trở thành chân thần như La Nguyên, đối mặt với Trần Phong mới trở thành chân thần. Phần thắng là bao nhiêu? Đỗ Mã cũng không rõ ràng. Ta còn có một loại thần lực chưa dung hợp. Trần Phong nhớ tới sự tình mà hắn muốn nói trước khi tự sát. Cái gì? Đỗ Mã rõ ràng là không thể lấy lại được tinh thần. Ngày kế tiếp, Trần Phong mang theo bọn hắn, đến bái phỏng một tồn tại đặc thù. Nữ thần rừng rậm. Không sai, chính là cái vị thần linh hoàn toàn trung lập, nữ thần rừng rậm không hỏi tới thế sự. Vô luận là thời đại của Diệp, hay là thời đại của Trần Phong, hoặc là thời đại La Nguyên hiện tại, nữ thần rừng rậm cũng không có ý định trở thành kẻ địch của người nào, cũng không trở thành đồng minh của người nào. Cho nên, nàng mới có thể sống đến hôm nay. Ở trong mắt của Trần Phong, vị này một mực là một sự tồn tại thần kỳ. Đương nhiên, Trần Phong không biết, bây giờ ở trong mắt của nữ thần rừng rậm, Trần Phong mới là loại tồn tại thần kỳ kia. Người thế mà còn sống. Nàng đơn giản là không thể tin được. Phải biết rằng, dùng thực lực của La Nguyên, Trần Phong nếu như còn sống sót, làm sao có thể giấu giếm được La Nguyên? Hắc hắc. Điệu thấp, điệu thấp. Trần Phong nhỏ giọng nói. Nữ thần rừng rậm lắc đầu thở dài. Quả nhiên, bọn gia hỏa này không có một người nào là đơn giản. Người muốn cái gì? Nữ thần rừng rậm biết, Trần Phong nếu tới đây, tất nhiên là có chỗ cầu. Lần trước La Nguyên tới, cần thần lực của nàng, nàng cho. Bởi vì nàng biết rõ, chính mình ở trên vùng đất này, cái giá cần phải trả khi muốn tự do là như thế nào. Ta cần thần lực của cô. Trần Phong nghiêm mặt nói. Được. Dù sao thì nàng cũng rất ưa thích thời đại của Trần Phong. Cho ngươi. Nữ thần rừng rậm đưa tay. ONG, vô cùng vô tận thần lực hướng về phía Trần Phong. Đây là lực lượng đáng sợ của nữ thần rừng rậm, thần lực cao giai đỉnh phong. Oanh. Cái kia cổ thần lực này bao phủ Trần Phong, chỉ có vào giờ khắc này, Trần Phong mới biết được, thực lực của nữ thần rừng rậm sau khi khôi phục lại, đến cùng khủng bố đến mức nào. Oanh. Hắn triệt để bị thần lực rừng rậm bao phủ. Cũng may, bây giờ Trần Phong cũng không phải là hắn lúc trước, Trần Phong bây giờ đã dung hợp 10 vạn thần lực, hiển nhiên sẽ có sức chịu đựng rất mạnh mẽ, có thể thừa nhận sự trùng kích của thần lực rừng rậm. Oanh. Thần lực rừng rậm rốt cuộc cũng dần dần khôi phục lại sự bình tĩnh. Vào giờ khắc này, thần lực ở trong cơ thể của Trần Phong trải qua vô số lần thuế biến, cuối cùng đã đạt tới một con số cực hạn, tới một con số mà không thể tăng lên được nữa. Bước kế tiếp chính là chân thần. Đã không còn cách nào tăng lên. Hai mắt của Trần Phong lấp lóe. Trừ phi là đột phá. Mà sau khi dung hợp thần lực rừng rậm, tầng ngăn cách kia dường như cũng đã biến thành mơ hồ, Trần Phong có một loại cảm giác, chỉ cần một cái ý niệm, hắn tùy thời có thể bước vào chân thần. Cô không phải là trung lập hay sao? Trần Phong bỗng dưng có một chút cung kính với vị nữ thần này, hắn thật sự không nghĩ tới. Vào cái thời khắc quan trọng nhất này, hắn lại được nữ thần rừng rậm giúp một tay, phải biết rằng, ngay cả khi La Nguyên tới yêu cầu, nàng cho cũng chỉ cấp cho La Nguyên thần lực sơ cấp. Trên cái thế giới này làm gì có trung lập? Nữ thần rừng rậm yên lặng nói, cái gọi là trung lập, bất quá là trao đổi điều kiện mà thôi. Cái gọi là trung lập, chỉ bất quá là vì không tìm được nhân tuyển thích hợp, mà bây giờ, ta đã tìm được. Nói đến đây, nàng chỉ lẳng lặng nhìn về phía Trần Phong liền hiểu rõ. Đa tạ. Hắn ngưng trọng cảm tạ. Sau đó, vắt chân lên cổ mà chạy. Không có cách nào, vị nữ thần rừng rậm lão tiền bối này, mặc dù có bề ngoài rất trẻ trung, thế nhưng đã sống qua không biết bao nhiêu năm, có lẽ là bởi vì thái độ của Trần Phong, có lẽ là đã triệt để lựa chọn Trần Phong. Hiện tại trong ánh mắt của nàng nhìn Trần Phong, tràn ngập sự hiền lành. Cực kỳ giống với bà cụ hàng xóm đã chiếu cố lúc hắn còn nhỏ. Còn không chạy thì chờ cái gì? Chỉ có điều là, Trần Phong vừa mới rời khỏi địa bàn của nàng, đã nghe thấy nàng nói, ta ở trên người của ngươi cảm nhận được thần vị may mắn cùng với thần vị vận rủi. Mặc dù không biết vì cái gì ngươi lại có được ba tòa thần vị. Thế nhưng, một khi trở thành chân thần, ba tòa thần vị kia sẽ biến mất, chỉ còn sót lại thần vị chân thần. Oanh! Trần Phong cảm thấy chấn động. Ba tòa thần vị kia sẽ biến mất. Trần Phong đột nhiên ý thức được cái gì? Thần vị may mắn cùng với thần vị vận rủi hiện tại đang ở trên người của hắn thì còn tốt. Thế nhưng một khi thần vị vận rủi mất đi, bị La Nguyên đạt được, như vậy thì lực thực lực của La Nguyên. Tại sao lại có thể như vậy? Trần Phong có một chút đau đầu. Cho nên, hắn muốn trở thành chân thần, đối kháng với La Nguyên, thì phải đối mặt với chuyện La Nguyên lúc nào cũng có thể chưởng khống thế giới. Ở đế quốc của La Nguyên, có bao nhiêu người trở thành thần linh? Trần Phong hỏi. Mỗi ngày đều có một nhóm lớn. Đỗ Mã xoa xoa đầu nói, dựa theo tốc độ trước mắt, một khi thần vị vận rủi xuất hiện, không quá ba ngày, thần vị vận rủi tất nhiên sẽ buông xuống trong đế quốc của La Nguyên. Nói một cách khác, ta chỉ có ba ngày thời gian. Trần Phong im lặng. Không phải. Đỗ Mã lắc đầu nói, nhiều nhất là ba ngày, cũng có khả năng, trong nháy mắt ngươi trở thành thần linh, thần vị vận rủi sẽ buông xuống, La Nguyên sẽ lập tức khống chế thế giới. Trần Phong, kế hoạch của bọn hắn, dường như đã gặp phải một vấn đề lớn nhất. Hắn chưởng khống thế giới, thì sẽ phát sinh ra chuyện gì? Trần Phong thở dài. Rất nguy hiểm. Đỗ Mã lắc đầu, chân thần, đại biểu cho thần linh tầng cao nhất, mà chưởng khống thế giới, thì lại là một cái giai đoạn khác, mang ý nghĩa. Cơ hồ là cùng địa vị với sáng thế thần. Trên cái thế giới này, vạn vật đều sẽ bị hắn khống chế. Một bông hoa, một gốc cây, một cọng cỏ. Mỗi một sinh linh, mỗi một mảnh thổ địa, mỗi một thần linh. Thậm chí là mỗi một đạo thần lực. Nếu như hắn muốn, thậm chí có thể trực tiếp phá hủy cái thế giới này. Đỗ Mã nhàn nhạt nói xong, đám người Trần Phong liền yên lặng tập thể, chưởng khống thế giới, lại có thể đáng sợ như thế. Còn chân thần như ta thì sao? Trần Phong đột nhiên hỏi. Đỗ Mã cười khổ, cũng nằm trong sự khống chế của hắn. Thì ra là thế, Trần Phong thở dài một tiếng, khó trách vì sao La Nguyên lại căn bản không quan tâm đến những sự tình khác, khó trách La Nguyên chỉ tập trung tinh thần thực hiện mục tiêu chưởng khống thế giới, cái gì người thần bí, cái gì nữ thần rừng rậm, hắn căn bản không quan tâm. Nguyên lai là hắn căn bản không cần. Đúng thế, chỉ cần thần vị vận rủi xuất hiện là hắn có thể chưởng khống thế giới. Cái gì người thần bí? Cái gì kẻ địch? Cái gì chân thần? Sau cùng, cũng đều là trò cười. La Nguyên có ngốc hay không? Hắn cho tới bây giờ đều không ngốc. Thật sự là không còn biện pháp nào hay sao? Trần Phong xoa xoa đầu. Gần đây quá thuận lợi đến mức khiến cho Trần Phong tưởng rằng mình có thể tiêu diệt La Nguyên trong vài phút, không nghĩ tới, cái hố to nhất lại đang ở chỗ này chờ hắn. Hắn nếu như trở thành chân thần, La Nguyên sẽ chưởng khống thế giới. Cho dù có liều mạng, cũng chỉ có thời gian nhiều nhất là ba ngày. Phải biết rằng, ở bên trong kế hoạch ban đầu của Trần Phong, hắn hy vọng sau khi trở thành chân thần, cho dù bị La Nguyên phát hiện, cũng có thể chống đỡ lâu hơn một chút, có thời gian để trở nên mạnh hơn một chút, sau cùng sẽ có khả năng chiến thắng La Nguyên. Mà bây giờ thì sao? Đừng nói là kéo dài thời gian. Hắn chỉ cần trở thành chân thần, tất nhiên là sẽ lập tức bị La Nguyên phát hiện. Thậm chí, nhất định phải chiến một trận với La Nguyên. Bằng không thì, La Nguyên nhất định sẽ phát hiện ra thần vị vận rủi, từ đó chưởng khống thế giới. Chuyện này nhất định còn phải có một điều kiện, thần vị vận rủi xuất hiện trễ một chút, mới có thể làm được. Bằng không thì, hắn ở bên này vừa đột phá chân thần, thần vị vận rủi ở bên kia buông xuống, Trần Phong đoán chừng sẽ trực tiếp toi đời. Vận khí sao? Trần Phong cười khổ, hắn tin tưởng mình sẽ có vận khí không kém. Dù sao, ở bên trong thần lực của hắn, thế nhưng lại có dung hợp thần lực may mắn. Bất quá, khiến cho người ta buồn bực nhất chính là, ở bên trong lực lượng của La Nguyên, cũng bao hàm thần lực may mắn. đây mới là điều đáng buồn nhất. Chẳng lẽ phải dựa vào nhân phẩm? Trần Phong không cam tâm. Việc quan hệ đến toàn bộ thế giới, chẳng lẽ phải thật sự dựa vào nhân phẩm? Thế giới bị hủy diệt hay là được cứu rỗi, tất cả đều phải trông vào ý trời. Hắn tuyệt đối không cam tâm. Đây là điều thứ nhất. Thứ hai, Trần Phong coi như trở thành chân thần, có thể đánh thắng La Nguyên hay không? Hơi quá sức. Cho nên, hắn cần thời gian. Bằng không thì coi như giải quyết được vấn đề thứ nhất, hắn cũng có thể sẽ bị La Nguyên tiêu diệt. Đối mặt với loại kẻ địch có cấp bậc này, Trần Phong cảm thấy là không thể dựa vào nhân phẩm. Để ta suy nghĩ lại. Trần Phong rơi vào trong sự trầm tư. Thời gian. Chân thần. Thế giới. Trong đầu óc của Trần Phong suy nghĩ như điện. Bỗng nhiên, hắn nhìn về vào trong thức hải, nhìn khuôn mặt ngốc nghếch của Tiểu Ảnh. Có lẽ, cũng không phải là không có biện pháp. Mà vào giờ khắc này, ở trong đế quốc La Nguyên. La Nguyên đang lộ ra vẻ mặt phẫn nộ nghe thủ hạ báo cáo, người thần bí kia, đã biến mất. Không sai, đã biến mất. Sau khi khiêu chiến hết thảy thần linh, người thần bí đã quả quyết biến mất, chuyện này khiến cho La Nguyên vô cùng phẫn nộ, hắn thậm chí hoài nghi đó là Trần Phong đã chết qua nhiều năm. Đáng tiếc, đến lúc hỏi quần sáng may mắn thì vẫn chỉ có một kết quả là Trần Phong sớm đã chết. Vì thế hắn lại càng tức giận. Các ngươi không biết ngăn cản hay sao? La Nguyên phẫn nộ. Ngài đã ra lệnh cho chúng ta, đều phải phối hợp với hết thảy hành động của hắn. Thủ hạ thận trọng nói ra. Xoạt. Khuôn mặt của La Nguyên trở nên càng đen hơn. Giống như. Đúng là do chính hắn nói, hắn có một chút nhức đầu. Người thần bí đã biến mất, có lẽ là sau khi khiêu chiến hết thảy thần linh, đang tiến hành khiêu chiến thần vị. Có khả năng, La Nguyên trở nên tỉnh táo. Lập tức nhìn chằm chằm vào hết thảy các địa phương, một khi có người khiêu chiến thần vị thành công, lập tức báo cáo, ta nhất định phải biết, vị trí của bọn hắn, thần lực mà bọn hắn thu hoạch đến cùng là cái gì. La Nguyên trầm giọng nói. Vâng. Đám thần linh thủ hạ đáp lời, dùng thần lực của bọn hắn, nhất là những thần linh am hiểu thôi diễn, đủ để nhẹ nhàng biết được những thứ này. Vậy thì tốt. La Nguyên lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, cái người thần bí này, hắn nhất định phải bắt được. Bất quá, hắn có thể cảm giác được trạng thái của mình có chút vội vàng xao động, điều này không phù hợp với tính cách của hắn, có một loại cảm giác nguy hiểm như có như không, luôn luôn bao phủ chính mình. Là do ta đã nghĩ quá nhiều hay sao? La Nguyên nhíu mày, hắn âm thầm chuẩn bị vô số năm, chưa từng sầu lo bao giờ. Mà bây giờ, hắn đã làm chúa tể thế giới 30 năm, không có người nào có thể là đối thủ, nhưng hắn lại đang không ngừng tính toán, lòng như lửa đốt cố gắng nhanh chóng chưởng khống cái thế giới này. Vì cái gì? Bởi vì quá gần gũi hay sao? La Nguyên khép hờ hai mắt, hắn cảm giác được, hắn nhất định phải điều chỉnh trạng thái, ổn định tâm tình của mình. Trần Phong đã chết, mình không thể lại bị hắn làm ảnh hưởng. Cái 1% đáng chết kia đã bị mình vùi lấp. 1%? À đúng rồi. La Nguyên tỉnh ngộ, hắn rất nhanh liền tiến hành thôi diễn một lần nữa. Lần này, hắn một lần nữa sửa sang lại kế hoạch của mình, để cho quần sáng may mắn trợ giúp chính mình thôi diễn. Dùng mấy trăm loại thôi diễn cùng với năng lực phân tích để phụ tá, cuối cùng cũng đạt được kết quả. Xác suất thành công 100%. Cái thế giới này đã không còn ai có thể ngăn cản được hắn. Cái thế giới này, hắn ở khu vực trung tâm nhất, khu vực lớn nhất, chiếm đóng một nửa thế giới. Những sinh linh còn lại chỉ có thể ở trong những nơi hẻo lánh kéo dài hơi tàn. Mạnh nhất bất quá cũng chỉ là thần linh cao giai mà thôi. Trong bọn họ, ngay cả chân thần đều khó có khả năng sinh ra, chớ đừng nói chi là có thể đối kháng với hắn. Cái thế giới này, sau khi Trần Phong chết, đã không còn bất kỳ người nào có thể tạo thành uy hiếp cho hắn. Còn về sau? Thật có lỗi, một khi hắn chưởng khống thế giới, quay ngược thời gian, liền không có về sau. Dựa theo kế hoạch mà chấp hành đi. La Nguyên trầm ổn nói ra, tâm tình của hắn, cuối cùng cũng từ sự nôn nóng khôi phục lại sự trầm ổn. Chỉ có điều là, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, sự thôi diễn của hắn lại có một vấn đề nhỏ nhỏ tồn tại, hoàn toàn chính xác, trên cái thế giới này, đúng là không có ai thể ngăn cản được hắn. Như vậy, ở thế giới khác thì sao? Bầu trời xanh, nước biển trong xanh, bãi biển màu vàng. Trần Phong đã rất lâu không nhìn thấy phong cảnh đẹp như vậy. À, dĩ nhiên, còn có những cô gái mát mẻ trên bãi biển, mỗi một người đều tràn đầy năng lượng. Đặc biệt là những cặp bóng đang nảy lên nảy xuống kia. Nhìn các nàng chơi đùa trên bờ biển, đánh bóng và chụp bóng, có một cảm giác là quá đẹp. Thật là lớn, thật là trắng, đây mới là cuộc sống a. Trần Phong bùi ngùi mãi không thôi. Ha ha. Bên người truyền đến giọng nói của một cô gái, người không cảm thấy, người hẳn nên giải thích cho ta một chút hay không? Bình tĩnh, bình tĩnh. Trần Phong an ủi nói, có gì mà phải giải thích cơ chứ? Cô xem. La Nguyên khống chế thế giới, ta chỉ có thể tới nơi này của cô tránh một chút. Đúng không? Dù sao thì thủy tinh cung của cô cũng thuộc về dị giới a, cô cùng với Tiểu Ảnh có thể triệu hoán lẫn nhau, không phải chính là hoàn mỹ nhất hay sao? Ta chỉ đến đây tránh nạn. Chỉ qua vài ngày liền rời đi. Trần Phong vừa cười vừa nói, mà đối diện hắn, người xuất hiện, thình lình lại đúng là Minh Nguyệt. Không sai, nơi này chính là hậu cung vĩ đại của nhân vật chính của chúng ta, Vương Thuần, thế giới thủy tinh cung. Vào thời điểm có quá nhiều người trở thành thần linh, Vương Thuần tự nhiên cũng đạt tới mức độ này, hắn trải qua thiên tân vạn khổ, tu luyện đủ loại, sau cùng cũng trở thành thần linh. Mà thần lực của hắn, cuối cùng đã có thể biến thủy tinh cung chân chân chính chính tu thành dị giới. Đương nhiên, vẫn chỉ là một thế giới mà chỉ có chính hắn mới thể tới. Cùng với Tiểu Ảnh đã ký kết khế ước nhân duyên cùng với Minh Nguyệt. Còn Trần Phong thì là bởi vì nguyên nhân tinh thần lực hoàn toàn nhất trí với Tiểu Ảnh, cho nên mới có thể trà trộn vào cái thế giới này. Lúc trước bọn hắn ký kết khế ước cũng là bởi vì chuyện này cho nên đã ký kết sai đối tượng. Ta không hỏi cái này. Minh Nguyệt xù lông, bộ ngực to lớn cũng run rẩy. Ta hỏi. Nàng chỉ vào Tiểu Ảnh ở bên người Trần Phong, hỏi từng chữ một, tại sao lại là nữ? Hèn mạt. Nàng thế nhưng đã ký kết nhân duyên với Tiểu Ảnh. Không phải nói Tiểu Ảnh là huynh đệ của ngươi hay sao? Tại sao huynh đệ của ngươi lại mặc váy? Ê! Trần Phong trầm ngâm một lát. Cũng đúng, trước kia Tiểu Ảnh mặc dù không thể hóa hình, thế nhưng tốt xấu còn có thể dùng, có thể dài, có thể ngắn, có thể mềm, có thể cứng rắn, hiện tại biến thành cái dạng này, bảo sao Minh Nguyệt lại tức giận như vậy? Trần Phong bỗng nhiên vung tay lên. Tới! Tiểu Ảnh biến thành rồng, cho vợ của ngươi nhìn một chút kích thước. Đối với vị đại lão Minh Nguyệt này, bọn hắn đúng là có thể tránh được bao xa thì tránh bấy xa, dù sao ở cái thế giới này, Minh Nguyệt cũng thuộc về cấp bậc đại ma vương. Nếu không phải Trần Phong yêu cầu gặp nàng, Vương Thuần căn bản sẽ không dám đi qua. Trong ấn tượng, lần trước khi hắn lân la tới gần một cô gái thủ hạ của Minh Nguyệt, đã bị Minh Nguyệt treo lên đánh 30 ngày. Cho nên, hắn cũng hết sức hy vọng Trần Phong có thể giải quyết Minh Nguyệt. Như thế, hắn mới có cơ hội triệt để thống trị Thủy Tinh Cung, đem nơi này biến thành hậu cung chân chính của chính mình. Còn hiện thực, hắn đã không cần phải suy tính, mặc dù hiện thực càng tốt đẹp càng mỹ hảo hơn, so sánh cùng với hiện thực, cái thế giới Thủy Tinh Cung này chỉ giống như là một tòa thành phố, nhưng mà đối với một mình hắn mà nói là đã đủ rồi. Trong hiện thực đã có Trần Phong, có La Nguyên, hắn cũng không cần phải đi chịu chết. Trần Phong ca ca thật là đẹp trai. Thần Y lộ ra vẻ mặt mê trai. Cũng không tệ lắm. Thần Uy rất là tán thành. Vương Thuần, ha ha, đây chính là nguyên nhân hắn không muốn ở cùng một cái thế giới với Trần Phong. Bởi vì con hàng này cơ hồ khả năng hấp dẫn đi hết thảy tầm mắt. Hắn vẫn cho rằng, Trần Phong không phải là bằng hữu tốt nhất của hắn. Không, có thể chỉ là bằng hữu bình thường. Các cô cảm thấy Khổng Bạch như thế nào? Hắn đột nhiên hỏi hai tỷ muội thần Y hả? Ngài vì sao lại đột nhiên hỏi một vấn đề nhàm chán như vậy? Thần Y chau mày. Xem đi. Vương Thuần rất là hài lòng. Nếu thực sự để cho hắn chọn một người bạn, hắn sẽ chọn Khổng Bạch. Vương Thuần thậm chí còn cảm thấy Khổng Bạch coi như sẽ không bao giờ có bạn khác phái, thế nhưng cũng đã được chú định là hắn nhất định sẽ có rất nhiều bằng hữu cùng giới. Bỗng nhiên, có một tiếng nổ vang. Tạch. Toàn bộ thế giới xuất hiện một vết rách, vẻ mặt của Vương Thuần trở nên nghiêm túc, nhìn về phía bầu trời Thủy Tinh Cung, ở nơi đó xuất hiện một khe hở. Trần Phong quá cường đại. Cường đại đến mức, cái thế giới này của hắn cơ hồ không chịu nổi gánh nặng. Chủ nhân. Thần Y có chút lo lắng. Không có việc gì. Vương Thuần cười cười, khẽ cắn môi nói, còn có thể kiên trì. Bọn hắn đều đang cố gắng, ta biết mình cần phải làm cái gì. Ánh mắt của hắn trở nên kiên định. Chúng ta tới giúp ngài. Hai tỷ muội thần Y ra tay, trợ giúp Vương Thuần, chậm rãi chữa trị khe hở. NG, cái khe hở trên bầu trời kia, trải qua thời gian dần dần biến mất. Người đến cùng muốn làm cái gì? Minh Nguyệt lộ ra sắc mặt khó coi, nhất là sau khi biết Tiểu Ảnh là nữ, nàng càng có cảm xúc không ổn định. Đột phá. Trần Phong trầm giọng nói. Hắn nhất định phải đột phá. Cũng chỉ có thể lựa chọn đột phá ở trong cái thế giới này. Chỉ có đột phá ở nơi này, hắn mới sẽ không bị La Nguyên phát hiện. Chỉ có ở nơi này, hắn mới có thể giấu giếm được La Nguyên, sau đó tiếp tục tăng cường thực lực, sau cùng đến mức độ có thể chống lại La Nguyên. Còn La Nguyên, cứ tiếp tục để cho hắn chơi trò chơi rút thẻ đi. Dù sao, hắn đã được định trước là không có khả năng rút ra thành công. Không có khả năng. Minh Nguyệt lắc đầu, ngươi đột phá ở bên trong cái thế giới này, thần vị vận rủi đồng dạng cũng sẽ biến mất. Trở thành chân thần, các thần vị dĩ vãng đều sẽ biến mất. Vô luận ngươi đang ở thế giới nào? Cho nên, Trần Phong chỉ cần trở thành chân thần, thần vị vận rủi liền biến mất, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Đến lúc đó, Lan Nguyên vẫn sẽ là người chưởng khống thế giới, có thể làm được cái gì? Trần Phong lựa chọn đột phá ở trong cái thế giới này, không có một chút ý nghĩa nào. Ta biết. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu, nghi mặt nói, cho nên, ta muốn cô tách rời linh cùng với nữ thần vận rủi ra khỏi cơ thể của ta, biến các nàng thành thực thể chân chính. Xoạt. Mấy người đột nhiên ngẩng đầu, biến thành thực thể chân chính. Linh cùng với nữ thần vận rủi, đã ký sinh rất lâu ở trong cơ thể của Trần Phong. Linh tự nhiên không cần nhiều lời, bởi vì rất sớm trước đó, bởi vì nàng từ trước đến giờ chỉ là ý thức. Nàng chỉ có thể ký thác vào trong ý thức của Trần Phong. Mà nữ thần vận rủi. Vị này cũng chưa từng thức tỉnh qua, từ sau khi khôi phục, nàng vẫn một mực ở cái trạng thái này. Cô là minh thần, tại thế giới của ta, cô không phát huy ra được lực lượng, thế nhưng ở nơi này. Cô là thần linh cường đại nhất. Trần Phong nghiêm túc nói. Hắn cùng với Vương Thuần đã tìm hiểu tư liệu về cái thế giới này, biết nơi này có hai vị thần linh phi thường cường đại, còn là hai vị thần linh đối lập, có được loại năng lực đặc thù này. Nếu như hai người các nàng hợp lại, tuyệt đối có thể làm được. Không có khả năng. Minh Nguyệt không có một chút do dự cự tuyệt. Cùng hợp lại với A Tiện Nhân kia. Nói đùa cái gì? Bây giờ thiên hạ của hai người các nàng, một nửa thần, một nửa ma, A Tiện Nhân kia quản lý thần giới của ả, con nàng thì quản lý minh giới của mình, rất tốt, nàng tuyệt đối không muốn tiếp xúc với A Tiện Nhân kia cho dù chỉ là một giây. Nàng khẳng định là A Tiện Nhân kia cũng không đồng ý, nhưng cái thế giới này chỉ có hai vị thần linh. Trần Phong cười khổ. Cũng là tử địch. Minh Nguyệt cười lạnh. Trần Phong, mong muốn để cho Linh cùng với nữ thần vận rủi có một cuộc sống mới, nhất định phải liên hợp hai vị thần linh này lại. Dù sao, ở cái tiểu thế giới này, hai nàng liên hợp lại với nhau mới là lực lượng chân chính của cái thế giới này. Đây là điều cơ bản nhất, mặc dù là tiểu thế giới, thế nhưng cùng với thế giới hiện thực, cơ hồ cũng không sai biệt lắm, có quy tắc giống nhau như đúc. Thần lực của các nàng cũng đã dung hợp cùng với ngươi không sai biệt lắm đi. Minh Nguyệt bỗng nhiên mở miệng nói, nếu như bây giờ tách các nàng ra khỏi ngươi, chỉ có thể mang theo một chút thần lực còn sót lại, chỉ sợ chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu, chậm rãi tu luyện. Ừm. Trần Phong gật đầu, Linh cùng với nữ thần vận rủi, đã hy sinh rất nhiều vì hắn. Các nàng không có ý kiến. Minh Nguyệt biểu môi. Mang theo thần vị trọng yếu như vậy, may mắn cùng với vận rủi, cũng chỉ có thần lực cấp bậc tiểu thần linh, đi ra ngoài vài phút sẽ bị khiêu chiến, sau đó chết đi thì các nàng sẽ chịu hay sao? Không có. Trần Phong buông tay nói, vào trước khi xử lý Lan Nguyên, các nàng chỉ có thể lưu lại ở nơi này. Minh Nguyệt trừng mắt liếc Trần Phong một cái tên này, không ngờ đã biến nơi này thành nhà của hắn. Ở trong cái thế giới này, Vương Thuần mới là nhân vật chính. Minh Nguyệt nhắc nhở. Hả? Trần Phong quay đầu nhìn lại, Vương Thuần thấy vậy liền mang theo hai tỷ muội thần y cấp tốc vắt chân lên cổ mà chạy trốn, căn bản là không dám nhìn nữa. Minh Nguyệt, cái thứ không có tiền đồ này. Ngươi xem, hắn giống như không có phản đối. Trần Phong cười híp mắt nói ra. Hừ. Minh Nguyệt cười lạnh, như vậy, ngươi phải cân nhắc tới một cái vấn đề thực tế hơn đi, nếu như ta dung hợp thần lực cùng với vị kia, thì ai sẽ là người chủ đạo hành động lần này? Ừm. Trần Phong có một chút kỳ quái. Chủ đạo? Có ý tứ gì? Ngươi có phải là một kẻ ngốc hay không? Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, ngươi cũng đã biết, là Nguyên thu hoạch được tất cả lực lượng thì sẽ chưởng khống thế giới, như vậy, ở cái thế giới này chỉ có hai thần linh này, nếu như phải dung hợp thần lực mới có thể cứu người, như vậy, thi triển một bước này, chắc chắn sẽ cần có một người chủ đạo. Ngươi cảm thấy, ai sẽ là người phù hợp? Vị kia? Ngươi làm sao có thể biết được, vào thời điểm ta đem thần lực giao cho nàng, nàng sẽ không làm một chút chuyện khác. Ví dụ như, tiêu diệt ta, hoặc là tiêu diệt các ngươi. Trần Phong nghe vậy, liền nói, đương nhiên sẽ giao cho cô. Trần Phong không có một chút do dự cho ra đáp án, bởi vì quan hệ giữa Tiểu Ảnh cùng với Minh Nguyệt, hắn vẫn tương đối tín nhiệm Minh Nguyệt. Ngươi cảm thấy vị kia sẽ đồng ý, Minh Nguyệt cười to, đồng dạng thôi diễn, vị kia chắc chắn sẽ không đồng ý nếu như ta là người chưởng khống cái thế giới này, nói không chừng ta sẽ tiêu diệt vị kia trước, sau đó lại giúp ngươi phục sinh các nàng. Minh Nguyệt không có một chút do dự nói ra. Trần Phong, lúc này hắn mới ý thức được vấn đề, cái đám đàn bà này, quan hệ so với trong tưởng tượng của hắn còn phức tạp hơn, ai, cái tên phế vật Vương Thuần này. Ngay cả hậu cung của mình đều quản lý không được, rõ ràng là một chuyện hết sức dễ dàng. Ân oán của các ngươi. Trần Phong chỉ có thể bắt đầu từ hướng này. Ha ha. Minh Nguyệt cười lạnh nhìn hắn nói, là ân oán mấy đời, người tốt nhất vẫn nên thông minh hơn. Ta nhớ được ở thế giới của các ngươi có một câu ngạn ngữ, không nên ép người hiền lành như ta đi làm chuyện xấu, cũng không nên bức bách tiện nhân như cô ả kia Hoàng Lương. Còn có loại ngạn ngữ này. Trần Phong sững sốt nửa ngày cũng không kịp phản ứng. Ta cho ngươi địa chỉ. Minh Nguyệt rất là khách khí nói, người có thể thuyết phục được nàng, ta tuyệt đối sẽ đồng ý, thật sao? Hai mắt của Trần Phong tỏa sáng. Đó là chuyện đương nhiên. Minh Nguyệt nhìn Tiểu Ảnh vừa đáng yêu vừa nhu thuận trước mắt, thở dài thật sâu, dù sao cũng là quan hệ khóa nhân duyên. Được. Trần Phong đồng ý, không phải chỉ là đi thuyết phục một vị chủ nhân thủy tinh cung khác thôi hay sao? Cũng không có vấn đề gì. Cái thế giới này rất đặc thù, tất cả đều là nữ tính. Đây là sự đặc thù của cái thế giới thủy tinh cung này, cho nên nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, vị tồn tại đỉnh cấp cùng một dạng với Minh Nguyệt kia cũng sẽ là một cô gái xinh đẹp. Hơn nữa, ở trong ấn tượng, đây cũng không phải là nhân vật phản diện như Minh Nguyệt. Thế là, Trần Phong dựa theo giới thiệu, một đường truy tìm, tìm được cô nàng gọi là Thần Vương kia, bởi vì là lão đại của một mạch thần y, thần uy, cho nên tên của cô nàng này chính là Thần Vương. Mỹ lệ. Thanh xuân. Tràn đầy sức sống. Đây chính là Thần Vương, một cô gái xinh đẹp động lòng người mà Trần Phong thấy. Nhìn qua dường như rất dễ nói chuyện. Chào cô. Trần Phong chủ động đi lên trao đổi, cũng đưa ra yêu cầu kỳ vọng của bản thân, cô gái xinh đẹp rất vui vẻ đáp ứng, đồng thời chỉ đưa ra một cái điều kiện, đó là để cho Minh Nguyệt đi theo nàng một đêm. Trần Phong cho là mình nghe lầm, hẳn là hắn đi theo nàng một đêm mới đúng chứ? Không. Người không nghe lầm. Chính là để cho Minh Nguyệt đi theo ta một đêm. Thần Vương cười híp mắt nói ra, trong mắt ẩn chứa một sắc thái quen thuộc. Đây là... Trần Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Cho nên nói, vị Thần Vương xinh đẹp này lại là nữ đồng tính. Hít hà. Trần Phong cảm thấy lo sợ, trong ấn tượng, giới tính của Minh Nguyệt dường như là rất bình thường. Khó trách vào thời điểm Minh Nguyệt biết Tiểu Ảnh là nữ, lại tức giận như thế, chờ một chút, nói như vậy, quan hệ của hai vị thần linh này dường như cũng không phải là như trong tưởng tượng. Hắn rất nhanh liền đi gặp Vương Thuần tìm hiểu chân tướng, liền cảm thấy kinh sợ. Nguyên bản, hai vị này là bạn gái thân của nhau. Thế nhưng, vào một ngày nào đó, cô gái xinh đẹp đáng yêu của chúng ta, Thần Vương đại nhân, vào lúc đi ngủ, đã làm điều gì đó sai trái với Minh Nguyệt. Mặc dù Trần Phong hết sức hoài nghi là nàng đến cùng đã dùng cái gì để làm loạn. Tóm lại, sự tình liền cứ như thế phát sinh. Nghe nói, Minh Nguyệt bởi vì quá giận dữ, đã làm phản thần cung, mang theo một nhóm lớn thủ hạ, từ đó lập nên một phe thế lực, sau cùng đánh xuống được một nửa cái thế giới. Đây là loại thiết lập quỷ quái gì? Trần Phong có chút phát mộng. Cái nội dung cốt truyện gặp quỷ này, coi như là những tác giả mới vào nghề cũng không nên viết như thế à. Trong ấn tượng, tên tác giả viết ra truyện Thủy Tinh Cung, dường như cũng không phải là như thế. Chuyện này vốn cũng không phải là ý tưởng của tác giả. Vương Thuần yếu ớt nói, đây là một phiên bản ở trên mạng của fan hâm mộ. Trần Phong, cho nên, lúc trước, vì hoàn thành mộng tưởng hậu cung của chính mình, cái tên Vương Thuần hèn mạt này đã đi lên một số trang web không thể miêu tả, đào loạt cái bản Thủy Tinh Cung đã bị sửa đổi này. Móa! Cái thứ đồ chết tiệt! Cho nên nói. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu nói, bản chất của cái thế giới này. Đúng. Vương Thuần rất là chột dạ nói, là phiên bản do một cô gái đồng tính làm ra. Trần Phong, khụ khụ. Vương Thuần hơi có chút xấu hổ nói, cho nên các cô gái trên cái thế giới này mới tốt như vậy, mới ôn nhu như vậy, nếu như là một thế giới bình thường, ha ha. Đoán chừng ta sẽ bị xé thành từng mảnh. Xem ra ngươi cũng không ngốc, Trần Phong tức giận liếc mắt trừng Vương Thuần. Được thôi. Khó trách vì sao nội dung cốt truyện lại phát triển ly kỳ như thế. Hắn cẩn thận nhớ lại ánh mắt của thần y nhìn hắn có một chút là lạ, chờ một chút, nếu như là đồng tính, sao thần y lại nhìn hắn với ánh mắt như vậy? Cái thế giới này không phải đều là nữ đồng tính. Trần Phong rất là hoài nghi. Ở đây, Vương Thuần ngẩng đầu ưỡn ngực, đắc ý nói, ta mới là nhân vật chính. Trần Phong, hắn rốt cuộc cũng biết thế giới của Vương Thuần là cái thế giới quỷ quái gì. Nguyên lai, cái thế giới này không chỉ có tất cả đều là nữ, hơn nữa đối với chuyện nam nữ cũng không hiểu, mặc cho Vương Thuần tự do phổ cập khoa học, quán thâu tư tưởng. Tóm lại, cái thế giới này được gọi là Thủy Tinh Cung. Như vậy, cái thế giới này đã thật sự là hậu cung của Vương Thuần. Được rồi. Trần Phong có chút đau đầu nhức óc, có chút phiền muộn hỏi, vậy ngươi có biện pháp nào làm cho hai nàng hòa hảo? Hoặc là thỏa hiệp tạm thời? Không có. Vương Thuần buông tay. Ngươi không phải là nam chính hay sao? Trần Phong trừng mắt nhìn hắn. Vương Thuần hơi có chút xấu hổ nói, hai vị này dù sao cũng là bốt của cái thế giới này. Các nàng có tính cách tự chủ, sẽ không nghe lời của bất kỳ ai. Cho nên, quần sáng nhân vật chính của ta đối với các nàng không có tác dụng. Vương Thuần buông tay, Minh Nguyệt, Thần Vương, vốn là tồn tại mà hắn không có cách nào đụng vào. Vậy phải làm sao bây giờ? Trần Phong có chút đau đầu. Hắn dù như thế nào cũng đều không nghĩ tới, sự tình sau cùng lại phát triển đến một bước này. Thế mà, còn phải cân nhắc. Làm như thế nào để thuyết phục một nữ đồng tính? Em mờ nó. Tính cách của nàng như thế nào? Không biết. Nàng cùng với nguyên tắc khác nhau ở chỗ nào? Không biết. Thần Vương ở trước mắt, đối bọn hắn mà nói, chính là một ẩn số, bởi vì ai cũng không biết, Thần Vương sau khi trở thành nữ đồng tính không hiểu thấu, rốt cuộc có tính tình như thế nào? Thật là đau đầu. Trần Phong trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nghĩ đến, có lẽ sẽ có một người biết. Ai? Hai mắt của Vương Thuần tỏa sáng. Tác giả của quyển sách này. Trần Phong chỉ một ngón tay vào không trung. Đây không phải là phiên bản cải biến hay sao? Vương Thuần hỏi. Vậy thì đi tìm tác giả của phiên bản cải biến. Trần Phong lạnh nhạt nói. Làm sao có thể? Vương Thuần cười khổ. Những tác giả viết thể loại này thường trốn rất kín, ngay cả cảnh sát mạng cũng không tìm được. Chớ đừng nói chi là, hiện tại còn là loạn thế. Nhân loại đã trải qua thời đại thái cổ buông xuống. Thần linh buông xuống. Thời đại tội ác của Diệp, thời đại đầy hào quang của Trần Phong, cùng với thời đại khống chế của La Nguyên, không biết bây giờ tác giả là thủ hạ của La Nguyên hay là đã chạy nạn đến một nơi hẻo lánh nào đó. Làm một người bình thường. Thật sự có thể chống đỡ được lâu như thế hay sao? Hắn không biết, có lẽ, vì tác giả này đã chết 8 đời. Không tìm làm sao biết. Trần Phong cười nói, vừa vặn, chuyện tìm người này lại là cái mà ta am hiểu nhất. Xoạt. Ánh sáng lưu động, quần sáng may mắn mở ra. Ngươi không phải là không thể dùng quần sáng may mắn hay sao? Vương Thuần kinh ngạc. Bởi vì nguyên nhân La Nguyên, Trần Phong đã thật lâu không dám sử dụng quần sáng may mắn. Ở cái thế giới này, vẫn có thể dùng được một chút. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu nói. Xoạt. Ánh sáng lưu chuyển, trước mắt Trần Phong xuất hiện một chuỗi con số, đây là tọa độ của vị tác giả kia. Trần Phong chỉ dám sử dụng quần sáng may mắn để tìm kiếm tọa độ, còn những việc khác, hắn thật sự là cũng không dám dùng linh tinh. Cho dù là cách hai thế giới, cho dù thần lực đã được che giấu. Thế nhưng, nếu như sử dụng vượt quá giới hạn, có khiến cho La Nguyên cảnh giác hay không, hắn thật sự không biết. Có cái tọa độ này, chúng ta có thể trở về thế giới hiện tại nhìn một chút. Trần Phong nói ra. Được a, Vương Thuần thở dài. Thế là hai người chỉ có thể rời đi khỏi cái thế giới này, đi về phía tọa độ của vị tác giả kia, rất có thể đây chính là tọa độ của một nghĩa địa nào đó. Cũng may, sau cùng hai người bọn hắn đã đi đến được tọa độ, đây là một căn nhà xa hoa mặc dù có một chút cũ nát. Có hy vọng, trong lòng của Trần Phong nhất thời trở nên vui vẻ. Cốc cốc. Vương Thuần gõ cửa. Ai đó? Bên trong truyền đến giọng nói trầm thấp. Tôi là nhân viên chuyển phát nhanh. Vương Thuần thấp giọng trả lời. Để bưu kiện ở trước cửa đi. Ách, ngoài việc chuyển phát nhanh, có người báo là đồng hồ nước ở đây bị hỏng. Chuyển phát nhanh còn biết sửa đồng hồ nước. Đây là nghiệp vụ của chúng ta, thuận tiện chuyển bưu kiện đến địa chỉ này mà thôi. Hả, có thể là ai đó đã báo sai, ta đang tắm, có nước. Công tơ điện ở đây có khả năng. Ta đang xem TV. Đường ống gas có khả năng. Vẫn tốt, ta đang nấu đồ ăn. Vương Thuần nghẹn lời, hắn thật sự không nghĩ tới, hắn vừa nói được hai câu, liền bị nhìn thấu, thở dài, xem ra ta không có năng khiếu lừa gạt người khác giống như ngươi. Trần Phong im lặng. Hắn dùng một cước đạp bay cửa chính, hai người nhất thời giật mình. Ở bên trong có một người trung niên mập mạp không mặc đồ. Trong phòng khách có một cái bồn tắm thật to, vòi nước đang chảy không ngừng, người trung niên nằm ở bên trong, nhìn qua, muốn lấp đầy cái bồn tắm, có thể tiết kiệm được một nửa bồn nước. Ở phía trước cái bồn tắm, quả nhiên có một cái tivi, đang chiếu một số hình ảnh không thể miêu tả. Ở trong phòng bếp, bếp ga đang bật, ở bên trong nồi, mơ hồ có thể thấy nước sôi ùn ụt. Âm thanh đạp cửa khiến cho người trung niên mập mạp kinh ngạc, hắn ngây người trong chốc lát, lúc này mới chợt hiểu, nói, ta quên đóng cửa rồi hay sao? À, chuyển phát nhanh cứ để ở đó đi, có thời gian ta sẽ cho ngươi đánh giá năm sao. Trần Phong cùng với Vương Thuần liền im lặng. Phong Giao. Trần Phong thở dài hỏi. Hả? Các ngươi làm sao biết bút danh của ta? Mập mạp kinh sợ. Trần Phong, xem ra là hắn. Vương Thuần cười khổ. hai người trực tiếp đánh hắn bất tỉnh đưa đi. Ở loại địa phương này, bọn hắn cảm thấy không thể ở lâu thêm một giây nào. Vì cân nhắc đến sự an toàn, bọn hắn đã mang tên mập này đến một cái hang động nào đó. Rất lâu sau, mập mạp thức tỉnh. Đại ca, ta sai rồi. Ta cũng không dám làm loạn nữa, ta sẽ không đi trộm đồ lót nữ nữa. Mập mạp kêu thảm. Trần Phong, không ngờ tên mập này còn làm những chuyện như vậy. Quá đáng sợ. Được rồi. Trần Phong xoa xoa đầu nói, ta đối với những chuyện này của ngươi không có hứng thú, ngươi bây giờ, nói cho ta biết, ngươi dùng cái bút danh Phong Giao này viết sách, có còn nhớ hay không? Nhớ kỹ. Mập mạp ý thức được cái gì liền điên cuồng gật đầu. Ta viết qua rất nhiều sách. Cái bút danh kia, giống như là chuyên môn được dùng để viết Thủy Tinh Cung, nhất là về hai tỷ muội thần y làm chuyện. Im miệng. Vương Thuần quát to một tiếng cắt ngang lời của tên mập. A, tên mập bị dọa cho sợ hãi. Lão tử không hỏi mấy cái đó. Vương Thuần nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, ngươi có viết một bản Thủy Tinh Cung cải biến, chính là cái bản được vẽ thành truyện tranh kia, có biết hay không? A, mập mạp rất thất vọng nói, thật sự là truyện tranh không theo nguyên bản của ta, vì cải biên để xuất bản truyện tranh, đã bị xóa đi rất nhiều tình tiết. Ta muốn hỏi chính là cái này. Vẻ mặt của Vương Thuần trở nên dữ tợn, còn những cái khác, ngươi nói thêm nữa một chữ, lão tử sẽ diệt ngươi. A, mập mạp run rẩy. Để ta nghĩ lại. Đã quá lâu rồi. Ta không nhớ nổi. Ta ở chỗ này, có đủ loại phiên bản, nếu không, ngài nhìn một chút. Mập mạp run rẩy móc vòng đeo cổ tay ra. Vòng đeo cổ tay. Trong mắt của Trần Phong lóe lên hàn quang. Không cần phải lo lắng. Mập mạp nói, cái này không cần phải đeo vào cổ tay, cũng không cần network, ta đem nó cải tạo thành phiên bản máy cá nhân, có thể xem như là máy tính cá nhân để sử dụng. Các ngài xem đi. Xoạt. Mập mạp mở màn sáng ra, trong này có rất nhiều loại tiểu thuyết, đủ loại phiên bản Thủy Tinh Cung. Nhiều nhất là phiên bản liên quan đến hai tỷ muội thần y, chỉ liếc qua tiêu đề đã khiến cho sắc mặt của Vương Thuần tái xanh, chớ đừng nói chi là còn phải đích thân đọc nội dung của từng phiên bản. Nếu không để ta tìm giúp cho ngươi. Trần Phong nhìn thấy biểu lộ của Vương Thuần dường như không được tốt. Không cần. Vương Thuần vội vàng ngăn cản. Loại nội dung này, Trần Phong vẫn không nên nhìn, thế là hắn khẽ cắn môi, chỉ có thể tự mình tìm kiếm, đọc qua một lần các phiên bản Thủy Tinh Cung, sau cùng cũng tìm được phiên bản Thủy Tinh Cung đã được cải biến kia. Đương nhiên, sau khi xem xong, hắn cũng không hề cảm thấy thoải mái. Ồ, là cái này sao, các ngài thích loại phiên bản này? Mập mạp nhìn Vương Thuần nói, các ngài muốn hỏi điều gì? Thần Vương. Tính cách của nàng là như thế nào? Trần Phong hỏi. Nàng sao? Mập mạp suy nghĩ một chút rồi nói, ta cho nàng một tuổi thơ bi thảm, khiến cho tính cách của nàng đại biến, ngay cả giới tính cũng phát sinh cải biến, phù hợp với tiêu đề của phiên bản. Trong tương lai, nàng và Minh Nguyệt sẽ vừa yêu vừa hận, sau khi cởi bỏ đủ loại hiểu lầm, sau cùng tiến tới cùng với nhau. Đáng tiếc, quyển sách kia đã bị nhà xuất bản cắt giảm, nói cái gì là khuynh hướng nữ đồng tính, không phù hợp với giá trị quan của xã hội. Lợi hại, lúc đầu cũng là do bọn hắn ám chỉ ta viết như thế. Mập mạp ngẫm lại còn hết sức phẫn nộ. Trần Phong, cho nên sau cùng hai nàng sẽ là một đôi đồng tính luyến ái hay sao? Hiểu rõ. Trần Phong hiểu rõ. Còn có bản thảo ở phía sau hay không? Trần Phong hỏi. Không có, bất quá hiểu lầm của các nàng là hạch tâm của quyển sách này, hai người quen biết từ nhỏ, sau đó vì hiểu lầm mà tách nhau ra. Ta đại khái vẫn nhớ kỹ. Mập mạp nói ra. Rất tốt, viết ra hết cho ta sẽ thả ngươi đi. Trần Phong nói ra. Mập mạp xúc động, nguyên lai hắn còn tưởng là mình sẽ chết, không nghĩ tới, đây lại chính là fan hâm mộ của mình. Quá hạnh phúc. Chờ một chút. Vương Thuần chợt hỏi, nội dung của quyển sách này, ngươi vẫn nhớ? Mập mạp gật gật đầu. Nói một cách khác, coi như lão tử không cần phải tự mình tìm, ngươi cũng có thể tìm ra. Vương Thuần nghiến răng nghiến lợi. Đúng, đúng. Mập mạp khóc không ra nước mắt nói, thế nhưng mà ngài vừa rồi. Chỉ nói là muốn tìm phiên bản Thủy Tinh Cung cải biên, ta cứ tưởng là ngài sẽ muốn cả bộ Thủy Tinh Cung. Cho nên mới ta mà đem ra hết cho ngài. Vương Thuần rung người một cái, ngay vừa rồi hắn đã đọc được hơn 20 phiên bản, hai tỷ muội thần y bị đủ loại Vương Thuần nổi điên đập nát cái vòng đeo tay. Sau một tiếng, Trần Phong cùng với Vương Thuần thuận lợi rời đi. Trở lại thế giới hậu cung, Trần Phong đối với chuyện xưa và tương lai của hai vị thần linh đã hiểu rõ ràng, chỉ là nếu phát triển như vậy, không bao lâu, hoa bách hợp sẽ nở. Đương nhiên, sắc mặt của Vương Thuần cho tới bây giờ cũng không quá tốt. Trần Phong thổn thức không thôi, ai bảo ngươi chọn cái phiên bản thủy tinh cung này để làm gì? Vương Thuần, theo nội dung cốt truyện, cứ để cho thế giới của ngươi phát triển theo cái thiết lập này, để cho Minh Nguyệt cùng với thần vương nhanh chóng phát hiện thân phận của đối phương, cùng với đủ loại hiểu lầm cùng với xấu hổ. Chỉ cần các nàng tự nhiên phát hiện ra, thiết lập ẩn giấu sẽ lập tức có hiệu lực. Trần Phong dặn dò. Được. Vương Thuần gật đầu, nếu theo như thiết lập, mâu thuẫn chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Lúc kia, cũng là thời khắc Trần Phong đột phá thành chân thần. Tại đế quốc La Nguyên, có vô số sứ đồ quỳ rạp trên mặt đất. Có một ánh mắt uy nghiêm thỉnh thoảng quét qua trên người của bọn hắn, làm cho toàn thân bọn hắn phát run, đó là ý chí thuộc về La Nguyên, đại biểu cho uy nghiêm cao nhất. Vào giờ phút này, trước mắt La Nguyên lại xuất hiện một nhóm thần linh vừa mới ra lò. Đáng tiếc, vẫn không có vận rủi chi thần. Người đến cùng ở đâu? La Nguyên thở dài một tiếng. Vận rủi chi thần đã trở thành ngưỡng cửa lớn nhất ngăn cản hắn chưởng khống thế giới. Rõ ràng đã có cơ hội. Rõ ràng thần vị vận rủi đã ngã xuống. Vì cái gì? Hết lần này tới lần khác vận rủi chi thần vẫn không xuất hiện. Hắn tận sức lực bồi dưỡng hết nhóm thần linh này lại đến nhóm thần linh khác, trong hơn 30 năm thời gian, vậy mà chưa từng xuất hiện một thần vị vận rủi nào, chuyện này khiến cho đáy lòng của hắn trở nên lạnh lão. À, đúng rồi, còn người thần bí kia, La Nguyên trầm ngâm. Người thần bí biến mất, chuyện này khiến cho hắn có một chút tức giận. Bất quá, cũng là vì chuyện này, khiến cho La Nguyên bắt đầu chân chính suy nghĩ lại. Có phải hay không là có một vài vấn đề? Địa chỉ cùng với tọa độ của người thần bí kia, vì cái gì hoàn toàn không tra ra được. Chuyện này không khoa học, mặc dù không biết tên của người thần bí, mặc dù không biết tướng mạo của người thần bí, thế nhưng ở dưới tác dụng của quần sáng may mắn, cơ hồ là không có người nào có thể tránh thoát. Không có người nào có khả năng chạy mất. Là bởi vì quần sáng may mắn của mình quá yếu hay sao? La Nguyên nhíu mày. Thế nhưng mà, hiện tại hắn chỉ dùng quần sáng may mắn chỉ để định vị, hẳn là có ảnh hưởng không lớn. Như vậy, vấn đề nằm ở đâu? La Nguyên ngẩng đầu, nhìn thế giới trước mắt. Trong ấn tượng, từ rất sớm trước kia, hắn cũng đã làm như thế để tránh thoát khỏi sự cảm ứng của các thần linh, ẩn núp ở ngoài không gian, khiến cho bất luận một vị thần linh nào ở trên tinh cầu cũng không thể cảm giác được hắn. Bất quá, hiện tại, toàn bộ tinh không bao quanh tinh cầu đều nằm trong sự khống chế của hắn. Căn bản là không có bất kỳ người nào, cũng không có bất kỳ ai có thể chạy trốn ra bên ngoài không gian. Nếu như người thần bí trốn vào vũ trụ, chỉ sợ đã bị hắn sớm phát hiện ra, hệ thống giám sát của công ty khoa học kỹ thuật phong bạo cũng không phải là ăn chay. Hay hoặc là ở thế giới song giác mà Diệp ẩn núp lúc trước. Đây vốn là một chỗ ẩn thân tốt nhất, chỉ là đáng tiếc là thế giới song giác hiện tại đã bị xé nứt, hòa là một thể cùng với cái thế giới này, đã không còn tồn tại. Như vậy, còn chỗ nào? La Nguyên nhíu mày, hắn có một cảm giác rất kỳ quái. Đây là một loại năng lực trong vô số năng lực của hắn, có thể tăng cường cảm giác, tăng cường trực giác, khiến cho hắn có cảm giác cực kỳ nhạy bén. Mặc dù hắn không biết là chuyện gì đang phát sinh, thế nhưng mà hắn biết có chỗ nào đó không thích hợp. Người thần bí kia nhất định là một cái manh mối trọng yếu. Hơn nữa người này đã hoàn toàn biến mất, quần sáng may mắn cũng không thể tìm được, thì càng trọng yếu hơn. Thế giới tránh né, biến mất. La Nguyên khép hờ hai mắt, chợt nhớ tới cái gì. Ồ, NG bàn tay của hắn hơi động một chút, ở trước mặt, vậy mà xuất hiện một quyển sách hư ảo. Không sai, đây rõ ràng là năng lực của Vương Thuần. Đem thế giới trong quyển sách, diễn hóa thành một thế giới khác. Chỉ bất quá, quyển sách này của La Nguyên hết sức đặc biệt, cùng với quyển sách của Vương Thuần căn bản không phải là một chủng loại. Hắn lúc trước đã sao chép năng lực của Vương Thuần, ở bên trong hàng ngàn tỷ sinh linh, đây cũng là một loại năng lực hết sức đặc biệt. Cho nên, La Nguyên còn đánh dấu đây là một năng lực cần phải quan tâm trọng điểm. Chỉ có điều khác biệt chính là, La Nguyên cũng không có lựa chọn thủy tinh cung. Hắn thấy, cái năng lực này mạnh mẽ như thế, cùng một dạng với năng lực bản sao của hắn, tràn ngập tiềm lực, nếu như thế, tại sao phải lựa chọn quyển sách thủy tinh cung rác rưởi kia? Hắn đã có người mà hắn yêu sâu đậm, đối với những nữ nhân khác có hứng thú không lớn. Cho nên, hắn đã lựa chọn một quyển sách càng thích hợp với bản thân hơn, một quyển tiểu thuyết liên quan tới xây dựng mô hình. Mô hình sư siêu phàm, hắn ở bên trong học tập năng lực cấu tạo thế giới của nhân vật chính. Cho nên, hắn mới có thể trở nên mạnh mẽ như thế. Đương nhiên, bởi vì bây giờ hắn không có thời gian để đi bồi dưỡng cái thế giới kia, cho nên ở trong cái thế giới kia, hắn yên nguyên vẫn chỉ là một nhân vật bình thường, bất quá chuyện này cũng không ảnh hưởng đến sự học tập của hắn. Hắn đã học được rất nhiều điều bổ ích, đây vốn là bí mật của một mình hắn. Dù sao, cũng chỉ có hắn mới có thể đem cái năng lực này tăng cường đến tình trạng như thế. Cái phiên bản thủy tinh cung cải biên kia bất quá chỉ là một nơi để phát tiết dục vọng, hắn làm sao lại quan tâm. Thế nhưng hiện tại, hắn rốt cục đã nhìn thẳng vào nơi này, Trần Phong chết rồi. Thế nhưng đám bạn của Trần Phong dường như vẫn còn ở đó. Cho nên người thần bí cũng có thể là Vương Thuần, Khổng Bạch, Tần Hải, hoặc là... Trong đầu óc của La Nguyên suy nghĩ như điện, đồ đệ của Trần Phong, một thiếu niên gọi là Ngô Huy, nếu như là hắn ngụy trang thành người thần bí khiêu chiến với các thần linh, rất có thể sẽ thành công. Bởi vì hắn là Ngô Huy, bởi vì năng lực đặc biệt của hắn. Thú vị. Trên khóe miệng của La Nguyên lộ ra một nụ cười, nếu là đồ đệ của Trần Phong, có lẽ sẽ kế thừa thần vị vận rủi. La Nguyên rất chờ mong, người thần bí rời đi, có lẽ chính là vì khiêu chiến thần vị. Ta cho ngươi thời gian, thế nhưng... Ánh mắt của La Nguyên trở nên lạnh lão, vào thời điểm ngươi trở thành thần linh, cũng chính là thời điểm ta xuất hiện. Còn quyển sách này? Hắn cúi đầu xuống, nhìn quyển sách hư ảo trong tay. Hệ thống sức mạnh trong quyển sách này nhỏ yếu hơn so với trong sự tưởng tượng của hắn. Lần thứ nhất hắn triệu hoán ra cái tên Diệu Thiên kia chỉ là một tên gà mờ, trong vài phút liền bị giết chết. Cho nên, hắn đã tùy ý để cho cái thế giới này tự do phát triển, chính là vì một khắc cuối cùng. Vì quyển sách này, vì một màn cuối cùng. Có lẽ, không cần thần vị vận rủi, hắn cũng có thể trở thành thần sáng thế. Không phải chỉ có các ngươi mới có thế giới khác. La Nguyên lạnh lùng cười. Mà vào giờ khắc này, tại thế giới Thủy Tinh Cung, mấy người Trần Phong cũng đang tỉ mỉ chuẩn bị. Vì đạt thành cái mục tiêu vĩ đại này, vì để cho hai vị thần linh mạnh mẽ của Thủy Tinh Cung liên hợp với nhau, bọn hắn đang nỗ lực khiến cho thế giới phát triển nhanh chóng. Cùng với tác hợp cho hai vị này có ẩn tàng thuộc tính đồng tính luyến ái, điểm này, từ chuyện Minh Nguyệt cũng không có quá gạt bỏ Tiểu Ảnh là có thể thấy được, sau đó, chính là thời gian. Ở dưới sự thôi thúc của Vương Thuần, thời gian lưu động với tốc độ cao. Mấy người Trần Phong đã thận trọng thiết lập dựa theo nguyên tắc, khiến cho cái thế giới này phát triển nhanh chóng, sau cùng, hai vị thần linh này cuối cùng cũng đến với nhau. Đây là đại kết cục của quyển sách này hay sao? Vương Thuần bùi ngùi mãi không thôi. Một bước này, quá nguy hiểm. Cho dù chỉ có một phần vạn tỷ lệ, cũng không được. Cho nên, hắn nhất định phải đem thần vị tách ra ngoài. Còn La Nguyên? Ha ha, vô luận là hắn đang chờ đợi thần vị vận rủi xuất hiện, hoặc là chờ đợi người thần bí khiêu chiến thần vị vận rủi, đều không có một chút ý nghĩa nào, bởi vì những chuyện kia vốn không tồn tại. Một lát sau, ở trong thế giới Thủy Tinh Cung, Minh Nguyệt cùng với thần vương, đang ngưng tụ thần lực vô thượng. NG, ánh sáng chói mắt bao phủ Trần Phong. Thần vị tách rời. Mà vào giờ khắc này, ở một cái thời không nào đó, La Nguyên đang nhìn theo bước chân của người khác. Một bước, hai bước, trước mắt có vô tận hào quang, dường như đang tiến hành suy diễn, La Nguyên trừng to con mắt, nhìn một màn trước mắt dần dần thành hình, trong lòng tràn ngập rung động. Nguyên lai, cái này chính là sáng thế. Trước mắt, thiếu niên kia chân đạp hư không, ở phía trên một tinh cầu đã nổ tung. Thiên địa. Thiếu niên nói ra câu thứ nhất. ONG, một cổ lực lượng vô hình chấn động, mảnh vỡ chung quanh, hành tinh, sao chổi, vậy mà bắt đầu vận chuyển có quy luật theo cổ lực lượng kia, hết thảy đều nằm trong sự điều khiển của thiếu niên. Hỗn độn. Thiếu niên nhàn nhạt phun ra câu nói thứ hai. Sao trời hội tụ, tinh cầu nổ tung chia ra thành vô số mảnh vỡ, nhưng mà vào thời khắc này, theo câu nói này của thiếu niên, chúng nó lại ngưng kết một lần nữa, vậy mà tạo thành một quả cầu. Hết thảy mảnh vỡ ngưng kết cùng với nhau, tạo thành một tinh cầu mới, nhìn qua, đúng là vô cùng sáng chói. Bóng tối. Thiếu niên phun ra câu nói thứ ba, viên tinh cầu này bắt đầu thuế biến, có vực sâu, có hẻm núi, có góc cạnh, có dấu vết, dần dần, biến thành một cái tinh cầu chân chính có sinh mệnh. Thủy. Thiếu niên nói ra câu thứ tư. Rào. Bên trên tinh cầu có vô số dòng nước tuôn ra, lấp đầy những thung lũng, khe rãnh kia, biển cả rộng lớn xuất hiện, cả tinh cầu trở nên hoàn chỉnh, thiếu niên khoan thai đạp ở trên mặt biển. Ánh sáng. NG, ánh sáng hiển hiện, mặt trời từ đầu đến cuối vẫn một mực tồn tại. Nhưng mà, vào giờ khắc này, lại không phải là chỉ vào mặt trời, thiếu niên chỉ vào hư không ở phía xa xa, viên mặt trăng đã sớm bị phá hủy, vậy mà lại xuất hiện một lần nữa. Cứ như vậy chậm rãi xuất hiện, hiện lên ở vị trí cũ, viên tinh cầu này, cứ như vậy có được mặt trăng. Nhân danh của ta, vận chuyển. NG, lực lượng cuối cùng trong tay của thiếu niên bắn ra. Tinh cầu đã trở nên hoàn chỉnh như lúc ban đầu, tầng khí quyển hiển hiện, hết thảy những thứ mất đi cũng đã dần dần trở về, sinh mệnh trên cái tinh cầu này lại biến thành trạng thái hoàn mỹ như lúc đầu. La Nguyên lặng lặng nhìn một màn này, có một chút rung động. Đây là lần thứ nhất của hắn, được quan sát một cái gọi là sáng thế như thế. Hắn không có trải qua thời đại của sáng thế thần, cho nên, hắn biết mình thiếu hụt ở nơi nào, hắn lựa chọn quyển sách này trở thành thế giới khác của hắn, cũng là bởi vì cái này. Quyển sách này có quá trình sáng thế hoàn chỉnh. Quyển sách này hơi tương tự cùng với thời đại Gen. đây mới là nguyên nhân hắn lựa chọn quyển tiểu thuyết này. Không giống nhau cùng với Vương Thuần Tinh Trùng Đầy Đầu, quyển sách mà La Nguyên lựa chọn có mục đích rất trọng yếu. Chỉ có điều là hắn cũng không có quá nhiều thời gian ở cái thế giới này, bởi vì đây là một thế giới khác, cần phải bồi dưỡng tỉ mỉ. Mà La Nguyên, một người có hàng ngàn tỷ năng lực, dường như còn có rất nhiều năng lực phải bồi dưỡng. Có một số năng lực có thể thông qua vòng đeo cổ tay để bồi dưỡng, mà có một số năng lực, giống như loại năng lực kỳ diệu này, chỉ có thể tự mình bồi dưỡng, cho nên La Nguyên dứt khoát tùy ý để cho nó phát triển. Mục đích cuối cùng của hắn là nhìn đại kết cục của quyển sách này. Sáng thế. Mà bây giờ, hắn đã thấy được, hắn đã tận mắt thấy, nhân vật chính trong quyển sách này, từng bước một sáng tạo ra thế giới. Hắn đã đích thân tới quan sát, ẩn giấu ở trong hư vô, tự mình quan sát một màn này. Nguyên lai. Cái này là sáng thế chân chính hay sao? La Nguyên khắc sâu cảm ngộ, hắn cảm thấy, có lẽ chính mình không cần thần vị vận rủi, cũng có thể trở thành thần sáng thế. Hơn nữa, nếu như hắn sao chép thần lực của nhân vật chính. La Nguyên cảm thấy động tâm, bởi vì theo như nội dung cốt truyện, một giây sau cái gọi là thiên quốc sẽ buông xuống, kết hợp giữa hư ảo cùng với hiện thực, mà ở trong chớp mắt La Nguyên chuẩn bị ra tay. Thiếu niên bỗng nhiên dừng tay. Cho nên nói, người muốn quan sát quá trình trở thành thần sáng thế. Thiếu niên giống như cười mà không phải cười hỏi. La Nguyên có chút ngây người, thiếu niên này đang nói chuyện với ai vậy? Sau đó, hắn ngẩng đầu, liền thấy ánh mắt của thiếu niên xuyên qua hư vô, rơi xuống trên người của mình, toàn thân liền phát lạnh, chính mình lại bị tên gia hỏa này phát hiện. Chờ một chút. Thiếu niên này tại sao lại đọc được suy nghĩ của hắn? Trong chốc lát, La Nguyên liền bừng tỉnh, vào một khắc hắn quan sát cái thế giới này thì thiếu niên này cũng đã phát hiện được hắn. Cũng là vào lúc này, La Nguyên đột nhiên ý thức được một cái sự tình đáng sợ. Vì thế giới một khi xuất hiện, bọn hắn sẽ là tồn tại chân thực, Minh Nguyệt có khả năng ra tay, thiếu niên này tự nhiên cũng có thể. Hơn nữa, cùng với Minh Nguyệt không giống nhau, thực lực của thiếu niên trước mắt này, đó là khủng bố chân chính. Hắn một mực xem thường hệ thống sức mạnh của cái thế giới này, lại quên mất, người thiếu niên trước mắt này, thực lực đã đạt đến mức có thể sáng thế, thực lực tự nhiên vượt xa hắn. Thật có lỗi, tại thế giới của ta, ta mới là nhân vật chính. Thiếu niên lạnh nhạt mở miệng. Không tốt. La Nguyên giật mình cảm thấy không ổn. Nhanh lên. La Nguyên vô ý thức muốn chạy trốn. Nhưng mà, đã muộn, thiếu niên đưa tay. Diệt. Cổ hào quang đáng sợ kia quét ngang hư không, buông xuống lên trên người của La Nguyên, cho dù La Nguyên đã rời đi, thế nhưng vẫn như cũ cảm nhận được sự đáng sợ của cổ lực lượng này. Phốc. La Nguyên phun ra một ngụm máu tươi, trở về hiện thực, phân thân đạo quang ảnh do hắn ngưng tụ ra, lại bị người thiếu niên phá hủy trong nháy mắt. Thật là đáng sợ. Trong mắt của La Nguyên lóe lên sự sợ hãi, đây chính là lực lượng có thể so với sáng thế thần hay sao? Đáng chết. Hắn nguyên bản muốn mượn cái thế giới này, cảm ngộ quá trình sáng thế, trở thành thần sáng thế, chưa từng nghĩ tới, vậy mà kém chút nữa bị nhân vật chính trong quyển sách này tiêu diệt. Đáng hận. Thên kia. Trong mắt của La Nguyên lóe lên hàn quang, hắn sớm muộn cũng sẽ có một ngày tiêu diệt tên gia hỏa này. Nhưng mà, vào ngay lúc này, hắn kinh sợ phát hiện ra, quyển sách hư ảo trôi nổi trước mặt, đang dần dần hóa thành vô số hạt ánh sáng biến mất, ầm ầm tiêu tán. Thế giới kia đã biến mất. La Nguyên kinh ngạc nhìn về phương hướng những hạt ánh sáng kia tiêu tán, ngây dại. Chuyện này, làm sao có thể? Thực lực của thiếu niên kia quá mạnh, mượn lực lượng của dị thế giới ảnh hưởng tới hiện tại hay sao? À, không đúng, vào thời điểm thiếu niên kia sáng thế, đã có thể so với sáng thế thần. Mà chính hắn cố gắng quan sát cấp độ vượt qua mình, cho nên đã bị cắn trả. Chuyện này, La Nguyên im lặng thật lâu. Hắn đã từng học Vương Thuần triệu hoán nhân vật ở dị thế giới, thế nhưng đáng tiếc, cái mà hắn triệu hoán chỉ là một nhân vật phản diện, hơn nữa lúc đó còn rất yếu ớt. Cho nên, hắn đã ngầm thừa nhận hệ thống sức mạnh của cái thế giới này là rất yếu, nhưng mà chưa từng nghĩ tới. Người thiếu niên kia, vào thời điểm sáng thế cuối cùng, lại có thể mạnh mẽ như thế. Ta đã quá chủ quan. La Nguyên biết vì sao lại như thế, nếu như hắn làm giống như Vương Thuần, một mực bồi tiếp nhân vật chính lớn lên, phấn đấu cùng một chỗ, có lẽ bọn hắn sẽ trở thành bằng hữu thân thiết nhất, nhưng bây giờ hắn không có. Bởi vì hắn đã tùy ý để cho cuốn sách này phát triển, đợi đến một khắc cuối cùng, mong muốn thu lấy trái cây, lại quên mất thực lực của đối phương đã khủng bố đến loại tình trạng này. Cho nên, mới bị cắn ngược. Cuối cùng cũng đã xem thường tên thiếu niên này. Đây là lực lượng của sáng thế thần hay sao? Nếu như ta nắm cái thế giới này trong tay, có thể còn cường đại hơn so với hắn hay không? Trong lòng của La Nguyên ngược lại còn tràn ngập chờ mong, hắn biết, hắn cùng với dị thế giới đã không còn sự quan hệ. Thế nhưng, chuyện này không có nghĩa là con đường của hắn sẽ bị phá hỏng. Hắn chính là La Nguyên. Có lẽ. Trong mắt của La Nguyên lóe lên hàn quang. Xoạt. Cùng sáng may mắn mở ra, thân ảnh của hắn phiêu hốt, xuất hiện ở một ngóc ngách nào đó của thế giới. Ở nơi đó, ở bên trong một đống đổ nát, có một đống sách báo bỏ hoang, đây có lẽ là sách báo được in ấn từ thời đại trước. La Nguyên nhẹ nhàng lật ra, ở bên trong đống sách báo, tìm ra một quyển sách quen thuộc. Chính là ngươi. Trần Phong phát mộng nhìn cảnh này. Hai vị tiểu thư, có thể đợi một lát nữa rồi ân ái hay không? Trần Phong im lặng. Mặc dù dựa theo thiết lập, khiến cho hai vị tiểu thư này quay lại với nhau mới tốt, thế nhưng như thế này cũng quá mức đi. Dung hợp một chút thần lực cũng tình cảm như thế. Ha ha. Minh Nguyệt liếc mắt nhìn hắn nói, đây không phải là chuyện mà ngươi mong muốn hay sao? Trần Phong, đừng làm rộn. Trần Phong trợn mắt trừng một cái nói, đừng quên, chúng ta còn có khế ước nhân duyên, nếu như cô làm loạn, sau này ta sẽ tùy thời triệu hoán cô, nhất là vào thời điểm hai cô đang thân mật. Minh Nguyệt, được lắm, Minh Nguyệt cũng không làm loạn nữa. Xoạt. Ánh sáng ngưng tụ, lực lượng của hai người rốt cục cũng dung hợp hoàn thành. Oanh. Toàn bộ thế giới rung động, giống như một dạng mà La Nguyên vẫn muốn làm, vào thời điểm Minh Nguyệt dung hợp lực lượng cùng với thần vương, liền chỉnh hợp cơ hội tất cả lực lượng trên cái thế giới này. Các nàng đã chưởng khống thế giới. Mượn dùng lực lượng đặc biệt nhất của cái thế giới thủy tinh cung này, thậm chí đã chuẩn bị xong thân thể cho Linh cùng với nữ thần vận rủi, ý thức của hai người dần dần tách ra khỏi cơ thể của Trần Phong, rơi xuống trên thân thể. Ý thức, rốt cục cũng trở về, không chỉ có như thế, tòa thần vị thuộc về các nàng, cũng chậm rãi dời đi cùng với ý thức của các nàng. Thần vị chuyển di. Đôi mắt của Trần Phong sáng ngời. Chỉ cần thần vị chuyển di thành công, thì không cần phải lo lắng đến sự dò xét của La Nguyên nữa, hắn cũng có thể tùy thời đột phá. Xoạt. Ánh sáng buông xuống, một chùm ánh sáng chậm rãi ngưng tụ. Nhưng mà, vào ngay lúc này, toàn bộ thế giới rung động, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc, sau đó liền nhìn thấy ở trong hư không, xuất hiện một đạo thân ảnh mà bọn hắn không thể quen thuộc hơn được. Đó là La Nguyên. Oanh. Đạo thân ảnh phá toái hư không, xuyên qua hư không mà đến. La Nguyên. Tâm thần của Trần Phong chấn động mãnh liệt. La Nguyên làm sao lại xuất hiện ở đây? Oanh. Thế giới rung động, La Nguyên đã thật sự buông xuống cái thế giới này. Ngăn hắn lại. Sắc mặt của Vương Thuần đại biến. Hắn liên hợp với đám người thần y thần quy ra tay, có ý đồ ngăn cản La Nguyên, nhưng mà chỉ vẻn vẹn là uy nghiêm do đạo thân ảnh buông xuống, đã đánh bay toàn bộ bọn hắn. Phốc. Đám người Vương Thuần phun máu tươi, bay ra ngoài. La Nguyên, quá mạnh. Oanh. Đạo thân ảnh kia ầm ầm rơi xuống đất. Ánh mắt của La Nguyên chỉ vẻn vẹn nhìn thoáng qua Vương Thuần, liền thấy một thân ảnh ở nơi xa mà hắn cho rằng là mình đã nhìn lầm, đó là Trần Phong. Trần Phong. La Nguyên khiếp sợ, người vẫn còn sống. Hắn cảm thấy đây là một sự tình không thể tưởng tượng nổi, sự tình Trần Phong tử vong, hắn đã kiểm trắc không dưới 1000 lần, mỗi một lần Trần Phong đều đã chết, thậm chí còn có hình ảnh Trần Phong đã tự sát, làm sao có thể còn sống. Quần sáng may mắn. Làm sao Trần Phong có thể tránh thoát khỏi sự tra xét của hắn? Làm sao có thể? Trần Phong đã làm như thế nào để giấu giếm hắn? Trần Phong lại có những thủ đoạn mà hắn không biết. La Nguyên lộ ra vẻ mặt âm trầm, chẳng trách mấy chục năm này, hắn ngay cả một lần cũng không nhìn thấy thần vị vận rủi. Trần Phong nếu như còn sống, thần vị vận rủi làm sao có thể buông xuống? Không, cũng không đúng, hắn rõ ràng đã kiểm trắc qua, thần vị vận rủi là một chỗ trống. Đáng chết. La Nguyên lộ ra vẻ mặt khó coi, bất quá. Không quan trọng. Ta nếu đã phát hiện ra ngươi, ngươi sẽ không còn cách nào tránh né. La Nguyên lộ ra vẻ mặt băng lãnh, trong chốc lát khóa chặt Trần Phong. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Trần Phong hỏi. Hắn nhớ kỹ, La Nguyên cũng không có thế giới của Vương Thuần. Ta đã dung hợp với thế giới khác, bất quá. La Nguyên tự giễu cười một tiếng, cái tên nhân vật chính Tô Hạo ở bên trong thế giới đó quá mức mạnh mẽ, đã nhẹ nhõm tiêu diệt ta, thoát ly khỏi sự khống chế, cho nên ta lại có thể dung hợp với một cái thế giới khác. Cho nên, ta lựa chọn Thủy Tinh Cung, rất thú vị, không phải sao? La Nguyên giống như cười mà không phải cười nói. Xem ra hắn vẫn không giết được ngươi. Trần Phong cười lạnh. Vào thời điểm ta sắp đi qua, đã suy nghĩ thật lâu, chỉ dùng phân thân đi qua, nếu như lúc ấy dùng chân thân, chỉ sợ là đã bị giết. May mắn tóm lại vẫn có chỗ tốt không phải sao? La Nguyên lạnh nhạt nói. Mặc dù Tô Hạo là nhân vật chính của cái thế giới kia, thế nhưng ở cái thế giới này, hắn có thể khẳng định, hắn mới là nhân vật chính. Đúng thế. là chúa tể duy nhất của cái thế giới này. Cho dù ta cũng không bồi dưỡng cái thế giới thủy tinh cung kia, thế nhưng dù sao cũng giống như đúc với cái thế giới này, cho nên sẽ có sự liên quan nhất định, vì thế ta liền có thể đến đây. La Nguyên giống như cười mà không phải cười nói. Người đã giết các nàng. Trong mắt của Minh Nguyệt bỗng nhiên lóe lên hàn quang. La Nguyên nếu đã xuất hiện, nói rõ hắn đã nắm quyền khống chế ở cái thế giới thủy tinh cung kia. Thế nhưng La Nguyên rõ ràng vừa mới dung hợp, làm sao có thể chưởng khống? Rất đơn giản, hắn đã tiêu diệt Minh Nguyệt cùng với thần vương ở cái thế giới kia, thậm chí còn sao chép thần lực của các nàng. Cho nên, La Nguyên mới có thể chưởng khống cái thế giới kia. Đây chính là nguyên nhân mà ta một mực không lựa chọn thế giới thủy tinh cung. Quá yếu. La Nguyên lắc đầu, bùi ngùi mãi không thôi nói, ta chỉ cần phất tay liền có thể tiêu diệt tất cả mọi người ở cái thế giới kia, sau đó coi cái thế giới đã bị phá hủy kia như là một cái ván cầu, đi tới nơi này. Bất quá, không quan trọng. Cái thế giới kia cho dù đã bị phá hủy, cái thế giới này vẫn còn, không phải hay sao? La Nguyên hời hợt nói xong, đám người liền cảm thấy kinh hãi. Hắn, vậy mà thật sự hủy diệt cả một cái thế giới. Mặc dù đó là thế giới trong sách, nhưng vào thời điểm hắn dung hợp cái thế giới đó, thì những người kia đều là thật. Mà La Nguyên lại trực tiếp diệt tất cả mọi người. Trọn vẹn người của một cái thế giới. Vào thời điểm ta bước vào thế giới thủy tinh cung, ta liền biết, ta nhất định phải tới đây. Bởi vì ta cảm thấy khí tức không tốt. Thế nhưng, ta chưa bao giờ nghĩ tới, lại có thể là ngươi. Trần Phong. La Nguyên tản ra sát ý nồng nặc, lãng phí 30 năm thời gian, khiến cho hắn cực hận Trần Phong. Tất phải giết. Trần Phong im lặng, ở nơi xa, quá trình tách thần vị ra đã sắp hoàn thành. Ngươi muốn kéo dài thời gian. Có đúng hay không? La Nguyên cười quỷ dị, thế nhưng, ngươi có biết vì sao ta lại mặc kệ hay không? Bởi vì chỉ có phá hủy vào thời khắc sắp thành công mới là chuyện tàn nhẫn nhất. Ngươi tàn nhẫn để cho ta lãng phí 30 năm thời gian. Mà bây giờ, ta sẽ trả lại cho ngươi. Oanh. Một đạo hào quang mạnh mẽ hoành không xẹt qua, đó là lực lượng đồng nguyên mà hắn đã sao chép của Minh Nguyệt. Oanh. Cổ lực lượng kia phá không buông xuống, cưỡng ép xen kẽ ở giữa Minh Nguyệt cùng với thần vương, làm cho hai cổ lực lượng đang duy trì cân đối trong nháy mắt mất cân đối, quá trình tách rời thần vị thất bại. Thất bại cho ta. La Nguyên lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Chỉ có điều là, khiến cho hắn hơi kinh ngạc chính là, Trần Phong vậy mà không có ngăn cản hắn, ngược lại còn lạnh lùng nhìn hắn phá hủy quá trình tách rời thần vị. Vương Thuần, phong tỏa cái thế giới này. Trần Phong lạnh lùng nói ra. Được. Vương Thuần cố nén đau xót, cùng với mấy người thần uy nhanh chóng nhanh rời đi. Bọn hắn, vậy mà trở về hiện thực, rời đi khỏi cái thế giới này, phong tỏa nơi này. Hửm. La Nguyên nhíu mày. Ngươi vừa rồi, kém chút nữa đã bị Tô Hạo giết. Cho nên, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, dùng tính tình cẩn thận của ngươi, vào thời điểm đi vào thủy tinh cung, tất nhiên cũng sẽ sử dụng phân thân, có đúng không? Cho nên, ngươi trước mắt cũng chỉ là phân thân. Trần Phong xắn tay áo lên. Cho nên, sau khi giết ngươi, ta lại tiến hành tách rời thần vị là được. Huống chi, ta rất hiếu kỳ, ta để cho Vương Thuần phong tỏa cái thế giới này, đóng lối ra lại, hoàn toàn cách ly nơi này cùng với hiện thực, nếu bây giờ ta tiêu diệt ngươi, chân thân của ngươi còn có thể nhận được tin tức hay sao? Còn có thể biết sự tồn tại của ta hay sao? Ánh mắt của Trần Phong trở nên lạnh lẽo, sát ý sục sôi. Không phải chỉ là phân thân thôi hay sao? Hay sợ ai? Vào thời điểm La Nguyên bước vào cái thế giới này, Trần Phong đã xem thấu. Ngươi hết sức thông minh. La Nguyên khẽ gật đầu. Hắn thật sự là phân thân, trải qua một lần Tô Hạo kia, hắn sẽ tuyệt đối không dám dùng chân thân của mình bước vào một cái thế giới mà hắn không hiểu rõ. Nếu gặp phải sáng thế thần của thế giới khác, rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Cho nên, cái mà hắn sử dụng chính là phân thân, Trần Phong tính toán không sai, chỉ có điều là ngươi không phải là đối thủ của ta. Ánh mắt của La Nguyên trở nên băng lãnh, tư duy của ngươi vô luận thông minh như thế nào, thực lực mới là trên hết. Vương Thuần dẫn tất cả mọi người ở Thủy Tinh Cung, phong tỏa thế giới, hắn nhất định phải cam đoan, khí tức của cái thế giới này giữ vững độc lập cùng với bên ngoài, nếu không. Chân thân của La Nguyên buông xuống, tất cả mọi người sẽ chết hết. Tạch. Bầu trời không ngừng xuất hiện vết rách, Vương Thuần cười khổ, như thế. Thật sự có thể chống đỡ hay sao? Như thế có được hay không? Thần y có một chút bận tâm. Không được cũng phải làm. Vương Thuần cắn răng, yên tâm, Minh Nguyệt và thần vương sẽ không đứng nhìn cái thế giới này sụp đổ. Hai tỷ muội thần y hung hăng gật đầu. Gọi tất cả các tỷ muội trong thần điện tới. Cả minh giới nữa. Xoạt. Ánh sáng lưu động. các nàng tiếp tục vận chuyển lực lượng cho cái thế giới này. Cũng may, người của thần điện cùng với minh giới, vào giờ phút này đã hóa thù thành bạn, toàn bộ thế giới tiến vào thời đại hòa bình. Cho nên, vào giờ khắc này, tất cả mọi người ở cái thế giới này, tại mỗi một ngóc ngách, đều đang vận chuyển lực lượng cho thế giới. Không sai. Vận chuyển lực lượng để khiến cho thế giới trở nên vững chắc. Trong dĩ vãng, mọi người không ngừng tu luyện, là thu hoạch lực lượng của thế giới, mà bây giờ, các nàng đem cổ lực lượng này phản hồi cho mảnh thế giới này, khiến cho cái thế giới này càng trở nên ổn định. ONG các vết rách trong thế giới đang không ngừng chữa trị cùng với trùng kiến. Hy vọng có thể chống đỡ. Vương Thuần cắn răng. Kỳ thật, có kinh nghiệm thế giới song giác, lúc này buông sự phong tỏa thế giới ra, khiến cho cái thế giới này đồng bộ với thế giới hiện thực mới là điều chính xác nhất. Thế giới thủy tinh cung hiện tại giống như là một quả khí cầu đầy hơi, chỉ cần một cái cửa thông hơi, thả ra những cổ khí tức dư thừa thì sẽ một lần nữa khôi phục lại sự ổn định. Thế nhưng, không thể làm như vậy được. Bởi vì nguyên nhân phân thân của La Nguyên, nhất định phải phong tỏa cái thế giới này. Ý tứ của Trần Phong rất rõ ràng, phải phong tỏa phân thân La Nguyên ở trong cái thế giới này, khiến cho hắn triệt để thoát ly cùng với bản thể, đây cũng là sự tình mà bọn hắn trước tiên phải làm. Chỉ có như thế, mới có thể làm cho chân thân của La Nguyên không thể cảm giác được. Thế giới hẳn là còn có thể chống đỡ được thêm một chút. Vương Thuần nhìn bầu trời. Trần Phong. Chuyện tiếp theo, phải dựa vào ngươi. Oanh. Một nổ tiếng vang thật lớn, cổ thần lực mới của Trần Phong bùng nổ, lần đầu va chạm cùng với phân thân La Nguyên, trên không trung bùng nổ ra năng lượng kinh người. Nhưng mà, làm cho người ta kinh hãi chính là, cho dù là loại năng lượng cấp bậc này, phân thân La Nguyên cũng không có tiêu tán. Đây là thần lực của chân thần hay sao? La Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói, không, còn thiếu một chút hỏa hầu, nếu như là thần lực chân thần, vừa rồi ta đã chết, thế nhưng hiện tại, ta vẫn có thể trùng sinh. Xoạt. Thân thể của hắn mới vừa rồi cơ hồ đã bị đập nát, nhưng lại có thể ở trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu. Không sai, đây chính là sức mạnh của La Nguyên, cho dù chỉ là phân thân, cũng kế thừa sức mạnh tự lành vô hạn của chân thân. Sức mạnh tự lành kế thừa không biết bao nhiêu loại năng lực chữa trị này, khiến cho có hắn sức khôi phục kinh người. Trừ phi có thể miểu sát hắn, bằng không thì... Oanh! Thân ảnh Trần Phong lao vọt tới, hắn đạp ngã La Nguyên lên trên mặt đất, ngồi lên trên người của La Nguyên, hạ xuống từng quyền. Oanh! La Nguyên bị hành hung một trận, máu thịt be bét. Phốc! Âm thanh va chạm trầm muộn vang lên, kèm theo máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả mặt đất, vô cùng kinh sợ, cái cảnh tượng này nhìn rất giống với thịt nát ở trong nhà máy xay thịt. Nhưng mà, coi như là hung tàn như thế, phần thân La Nguyên vẫn không có chết. ONG lưu quang nhàn nhạt phun trào, phần thân La Nguyên lần lượt trùng sinh, vẻ mặt trở nên dữ tợn. Không có cách nào phá hủy. Không có cách nào tiêu diệt. Sự đáng sợ của La Nguyên vào thời khắc này đã được xác minh, một cổ phân thân đã có sức mạnh đáng sợ như vậy, chân thân của hắn thì sao? Bọn hắn chỉ cần tưởng tượng thôi liền đổ đầy mồ hôi lạnh. Cổ phân thân này rất đặc thù. Minh Nguyệt có cảm giác không đúng lắm. Trần Phong gật gật đầu nói, phân thân La Nguyên là do bản thể của hắn phục chế ra, kế thừa thực lực của bản thể. Cho nên phân thân của hắn không có số lượng nhiều, thế nhưng lại cực kỳ cường đại, bất quá chỗ xấu chính là... Nếu như phân thân bị hủy diệt, thực lực của hắn chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng. Rất tốt. Minh Nguyệt đứng dậy. Diệt phân thân, thực lực chân thân bị ảnh hưởng. Rất tốt, vậy trước tiên liền tiêu diệt cổ phân thân trước mắt. Xoạt. Ánh sáng lưu chuyển, thần vị của Linh cùng với nữ thần vận rủi, tạm thời được bỏ qua một bên. Có La Nguyên ở đây, không có khả năng tách rời thần vị thành công, ở trong trận chiến giữa Trần Phong cùng với La Nguyên, tìm kiếm kẻ hở để hoàn thành quá trình tách rời thần vị, còn không bằng trước tiên hợp lại xử lý La Nguyên. Phải biết rằng, đây chính là thế giới của các nàng. Xoạt. Minh Nguyệt cùng với thần vương trong nháy mắt liên thủ. Hửm. La Nguyên đột nhiên giật mình. Oanh. Lực lượng cường đại nhất của Minh Nguyệt bùng nổ trong nháy mắt. Cổ lực lượng hoàn toàn tương phản của thần vương cũng vào thời khắc này đánh lên trên người của La Nguyên. Một âm một dương, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, bùng nổ ở trong cơ thể của La Nguyên, trong nháy mắt dẫn phát phản ứng. Xé rách cơ thể của hắn, lực lượng đáng sợ bao phủ, thân thể ầm ầm nổ tung. Oanh! Vô cùng vô tận hào quang lóe lên. Kết thúc rồi, mọi người nhìn về phía nơi đó. Chỉ có điều là, đúng vào lúc này, những mảnh thịt nát trên mặt đất nhanh chóng nhúc nhích, vậy mà một lần nữa dung hợp lại cùng một chỗ. La Nguyên, thế mà còn chưa có chết. Đây là loại năng lực quỷ quái gì? Đám người kinh sợ. La Nguyên dường như không chỉ có được năng lực tự lành mạnh mẽ, còn dung hợp rất nhiều huyết mạch tương quan cùng với tự lành và khôi phục, cho nên căn bản là không có cách nào tiêu diệt được hắn. Cái tên này quá kinh khủng. Năng lực của hàng ngàn tỷ sinh linh a. Trần Phong cười khổ. Quả nhiên là nguyên bố cục thiên hạ, dùng vòng đeo cổ tay khống chế sinh linh nhiều năm như vậy, thực lực đã cường đại đến mức độ không có cách nào lường được. Căn bản là không thể tính toán theo lẽ thường. Lúc trước Trần Phong giả chết, quả nhiên là lựa chọn chính xác, bằng không thì hắn chỉ sợ không phải đối thủ của La Nguyên. Chân thân của La Nguyên so với trong sự tưởng tượng của hắn còn phải đáng sợ hơn. Làm sao bây giờ? Minh Nguyệt nhìn về phía Trần Phong. Cái tên này quá mạnh. Coi như bị miểu sát, cũng sẽ khôi phục lại, vậy thì còn đánh như thế nào? Pháp tắc thời gian đâu? Trần Phong vô ý thức nhìn về phía Minh Nguyệt. Nếu Minh Nguyệt cùng với thần vương đã chưởng khống thế giới, vậy thì hãy quay ngược thời gian của La Nguyên, đến thời điểm mà hắn còn nhỏ yếu, khiến cho toàn bộ năng lực của hắn mất đi hiệu lực không phải sẽ tốt hơn? Không được. Minh Nguyệt lắc đầu. Pháp tắc thời gian? Làm sao có thể? Coi như chưởng khống thế giới, cũng có một đồ vật không có cách nào khống chế, đó chính là thời gian. Thế giới bị chưởng khống, cũng phải dựa theo dòng thời gian, làm sao có thể để cho ngươi chạy tán loạn, trở lại quá khứ được chứ? Ngu xuẩn. La Nguyên cười lạnh. Muốn dùng thời gian phong tỏa hắn. Ngây thơ. Phải biết rằng, coi như là ở trong thế giới hiện thực, ở bên trong hàng ngàn tỷ năng lực liên quan tới thời gian cũng lác đác không có mấy, ở cái thế giới nhỏ bé này, làm sao lại có năng lực tương quan cùng với thời gian? Vậy phải làm sao bây giờ? Thần vương nhíu mày. Các nàng làm sao cũng không nghĩ tới, sau cùng lại xảy ra kết quả như thế này. Đánh không chết, giết không được. Oanh. Các nàng đã thử rất nhiều biện pháp. Đồng loạt ra tay, từng người ra tay, phát ra năng lượng đủ loại tính chất, nhưng mà, sau cùng, La Nguyên đều sẽ có thể phục sinh, năng lực tự lành của hắn mạnh mẽ đến mức làm cho người ta phải hoảng sợ. Như vậy, tiếp tục tách rời thần vị. La Nguyên bay tán loạn khắp nơi, hắn căn bản không sợ chết, căn bản cũng giết không được, bị hắn quấy rối, cũng căn bản là không có cách nào hoàn thành quá trình tách rời thần vị, hơn nữa sức chiến đấu của hắn cũng phi thường kinh người. Bọn hắn vậy mà không có cách nào bắt giữ được cổ phân thân này. Như vậy thì hãy hạn chế lực lượng của hắn. Trần Phong nhìn về phía hai người Minh Nguyệt cùng với thần vương nói, các cô sau khi chưởng khống thế giới, hẳn là có khả năng điều tiết và khống chế quy tắc, có thể sửa chữa hết thảy đồ vật có liên quan cùng với thế giới a không được. Minh Nguyệt lắc đầu, lực lượng của hắn không thuộc về nơi này. Trần Phong, suýt chút nữa đã quên mất cái này. Lúc trước Minh Nguyệt đi đến thế giới hiện thực, cũng không bị khống chế. Nếu như thế, lực lượng của La Nguyên ở bên trong cái thế giới này, tự nhiên cũng sẽ không bị quy tắc của thế giới này ước thúc, cho nên, hai người Minh Nguyệt chưởng khống thế giới, thế mà không có tác dụng đối với La Nguyên. Bởi vì không tương thích. Cho nên, lực lượng của La Nguyên mặc dù không bị hạn chế, nhưng đồng dạng cũng sẽ gánh chịu sự gạt bỏ cùng với cắn trả mãnh liệt nhất của thế giới, thân thể nhận phải tổn thương to lớn. Nếu như là người bình thường, trong vòng vài phút sẽ hôi phi yên diệt, thế nhưng La Nguyên. Minh Nguyệt cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Gặp được một tên gia hỏa cơ hồ có được bất tử thân, thì biết phải làm sao. Bọn nàng cũng rất bất đắc dĩ nha. Mà vào giờ khắc này, bọn hắn dừng tay, cũng để cho La Nguyên có cơ hội thở dốc. Ha ha ha ha. La Nguyên cười lớn, hắn dĩ nhiên biết, mấy người Trần Phong vì cái gì bỗng nhiên ngừng tay. Có bất ngờ hay không? Có cảm thấy khó chịu hay không? La Nguyên điên cuồng cười to, mấy tên ngu xuẩn các ngươi, thật sự cho rằng dùng loại phương thức này là có thể tiêu diệt được ta. Ha ha ha, quá ngây thơ rồi. Hiện tại, ta sẽ cho các ngươi biết lực lượng chân chính của ta là như thế nào. Ha ha. La Nguyên cười to. Oanh. Trần Phong đánh tới từng quyền. Nhưng mà, không có tác dụng. Chỉ bằng vào loại lực lượng này. Chỉ bằng vào loại tốc độ này. La Nguyên trào phúng, ngay cả phân thân của ta còn dứt không được, còn muốn khiêu chiến chân thân. Oanh. Trong mắt của Trần Phong lóe lên hàn quang, có một chút phẫn nộ, từng quyền hung hăng nện xuống, thần lực mới bao bọc quanh nắm đấm, cực kỳ đáng sợ. Cổ lực lượng này. La Nguyên cảm thấy động tâm. Cổ thần lực này của Trần Phong dường như bao hàm cả thần lực vận rủi. Ở bên trong những quyền của Trần Phong, La Nguyên dường như đã hiểu được cái gì. Nếu như hắn sao chép cổ thần lực mới này, hắn có lẽ sẽ có thể chưởng khống được một bộ phận thế giới. Đúng như vậy, thần lực mới ẩn chứa thần lực vận rủi. Sau khi sao chép hoàn thành, hoàn toàn có thể khống được một bộ phận thế giới. Có thể được. La Nguyên cảm thấy động tâm. Mà điểm này, Trần Phong dường như còn chưa ý thức được. La Nguyên cười. Tới đây. Trần Phong. La Nguyên cười lạnh, người tại sao lại yếu như vậy? Hừ. Trần Phong không để ý oanh. Trần Phong vẫn đang không ngừng biến hóa thần lực. Xem ra, Trần Phong đang thử cách vận dụng cổ thần lực mới này, coi La Nguyên như là một cái bao cát để thử nghiệm, thử xem loại phương thức nào mới có thể đánh nổ được La Nguyên. Biện pháp này vô cùng sáng suốt, mà La Nguyên cũng không ngại, đây chính thần lực mới ANG, mỗi một cổ thần lực mới oanh kích vào, sau khi chấn động ở trong cơ thể của La Nguyên, lại bị La Nguyên hấp thu một chút. Mỗi một quyền của Trần Phong đều có thể cung cấp cho La Nguyên một phần thần lực mới, đều có thể cung cấp một chút thần lực vận rủi, chậm rãi ngưng tụ ở trong cơ thể của La Nguyên. Mà La Nguyên thì đang đem từng chút thần lực vận rủi này chậm rãi hội tụ. Hắn khẳng định, vào thời điểm chính thức ngưng tụ đủ thần lực vận rủi, cũng là thời điểm hắn chưởng khống toàn bộ thế giới. Ha ha, cái tên Trần Phong đần độn này, sau cùng cũng sẽ may áo cưới cho mình. La Nguyên nghĩ thầm. Tới đây. La Nguyên điên cuồng khiêu khích. Oanh. Tới đây. Giết ta, Vườn Giao liền trở về với ngươi. Giết ta đi. La Nguyên không ngừng chọc giận Trần Phong. Quả thật, Trần Phong đã thật sự chém giết cùng một chỗ với La Nguyên, hai người máu me đầm đìa, điên cuồng chiến đấu, lực lượng của mỗi một quyền đều kinh tâm động phách. Trần Phong. Minh Nguyệt cảm giác được trạng thái của Trần Phong không đúng, muốn khuyên can, sau cùng lại lắc đầu. Chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt thế giới là được rồi. Thần Vương thở dài. Nàng có thể cảm giác được cái thế giới này đã trở nên không ổn định. Nếu như ba người các nàng hợp lại đối phó với La Nguyên, toàn bộ thế giới lúc nào cũng có thể sụp đổ, dùng thực lực của mấy người Vương Thuần, căn bản không có khả năng ổn định. Cho nên, sau cùng, Minh Nguyệt cùng với Thần Vương chỉ có thể duy trì thế giới. Chỉ có như thế, các nàng mới có thể ổn định cái thế giới này. Mà Trần Phong hiện tại đang đơn đấu với La Nguyên, hai người giống như là huyết nhân vậy, ở trên mặt đất điên cuồng vật lộn, khí tức kinh người không ngừng truyền ra. Thỉnh thoảng còn có từng tiếng gào thét thô cuồng. Nhanh đi. Dùng thêm một chút sức. Tới đây. Đừng có ngừng à Minh Nguyệt, Thần Vương, như thế thật sự không có vấn đề hay sao? Thần Vương vẫn còn có một chút lo lắng. Không sao. Minh Nguyệt lắc đầu, chúng ta ổn định thế giới là được rồi, phân thân của La Nguyên đã triệt để bị tách rời khỏi chân thân của La Nguyên nếu không biết rõ tình huống, sẽ không dám tùy tiện tới đây. Hắn cũng không biết, Trần Phong đang ở chỗ này, cho nên chúng ta có một biện pháp tốt hơn, đó chính là ở nơi này mài chết cổ phân thân này. Chỉ cần khiến cho hắn không có cách nào liên hệ cùng với chân thân như vậy là đủ rồi. Sau đó, lại tiến hành tách rời thần vị. Minh Nguyệt lạnh lùng nói. Như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian. Thần Vương nhíu mày. Thứ chúng ta không thiếu nhất, chính là thời gian. Minh Nguyệt tự nhiên nói ra. Hiện tại, chân thân La Nguyên vẫn tưởng rằng Trần Phong đã chết, cho nên không có uy hiếp gì lớn. Một năm cũng tốt, 10 năm cũng được, chỉ cần có thể mài chết cái cổ phân thân này, liền đáng giá. Còn chân thân La Nguyên thì sao? Ha ha, điều động một cổ phân thân có lực lượng mạnh mẽ, gần như không có đối thủ tiến vào thế giới khác, kết quả trong nháy mắt liền mất đi liên hệ, không còn có tin tức, hắn còn dám đi vào hay sao? Không dám. Hắn tuyệt đối không dám. Trên thực tế, La Nguyên ở trong hiện thực cũng đang xoắn xuýt về cái vấn đề này. Hai người Minh Nguyệt không biết chính là, trước lúc này, La Nguyên đã trải qua một sự tình đáng sợ, hắn đã đối mặt với thiếu niên đáng sợ kia một lần. Cho dù người thiếu niên kia rất hời hợt. Cho dù người thiếu niên kia cũng không coi La Nguyên là đối thủ. Thế nhưng phân thân của hắn vẫn bị hủy diệt trong nháy mắt. Đối phương cũng không có che giấu chính mình, cũng là bởi vì trong nháy mắt đó thiếu niên đã phá hủy lối vào thế giới, khiến cho hắn không bao giờ có thể trở lại được nữa. Thiếu niên gọi là Tô Hạo kia quá mức khủng bố. Như vậy cái gọi là thế giới thủy tinh cung này thì sao? Theo ý nghĩ lúc đầu của La Nguyên, cũng cho rằng hệ thống sức mạnh ở nơi này rất thấp, dù sao thì Minh Nguyệt cũng đã từng xuất hiện qua, hắn thông qua vòng đeo cổ tay, cũng đã thấy một chút. Thế nhưng không thích hợp. Lúc trước ở bên trong thế giới của Tô Hạo, hắn triệu hoán ra kẻ phản diện Diệu Thiên kia, cũng chỉ là một tên gà yếu, thế nhưng sau này nhân vật chính Tô Hạo lại cường hạn đến mức độ ngang với Sáng Thế Thần. Cho nên, cái hệ thống sức mạnh này không thích hợp. Ở bên trong thế giới Thủy Tinh Cung, lực lượng của Minh Nguyệt hoặc là Thần Vương có thể so với sự tưởng tượng của hắn còn kinh khủng hơn. Có lẽ, giống như lúc trước, phân thân của mình cũng đã bị miểu sát trong nháy mắt rồi. La Nguyên ngẫm lại liền cảm thấy sợ hãi. Dùng chân thân đi vào. Không thể nào. Lúc này đi vào, có nguy hiểm quá lớn. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt của La Nguyên trở nên thâm thẳm. Hắn nhìn về phía phương hướng thế giới khác. Hắn đang chờ đợi một kết quả. Mà vào giờ khắc này, ở bên trong thế giới Thủy Tinh Cung, Trần Phong cùng với La Nguyên vẫn còn đang tiến hành vật lộn. Trần Phong có gặp nguy hiểm hay không? Thần Vương nhìn về phía Trần Phong, nàng nhìn ra được, Trần Phong cũng không có ưu thế quá lớn, nhất là ở dưới tình huống La Nguyên không sợ chết điên cuồng bùng nổ công kích, thương thế trên người của Trần Phong cũng không tốt hơn bao nhiêu. Không sao, có Tiểu Ảnh ở đó, hắn sẽ không có vấn đề. Minh Nguyệt lắc đầu. Nàng lo lắng cho ai cũng sẽ không lo lắng cho Trần Phong, nàng đã chứng kiến lực lượng của Tiểu Ảnh, Tiểu Ảnh hiện tại chính là một con ác chủ bài mạnh mẽ của Trần Phong, nếu quả thật gặp phải nguy hiểm, Tiểu Ảnh nhất định sẽ xuất hiện. Tiểu Long Nữ a, coi như là ở trong loại tình huống này, Trần Phong cũng không để cho Tiểu Ảnh xuất hiện. Có thể biết rằng Trần Phong vẫn còn đang lo lắng La Nguyên bỗng nhiên ném ra lá bài tẩy gì, tạo thành mối nguy, cho nên nói, căn bản không cần phải lo lắng cho Trần Phong. Cái tên này, quỷ dị lắm. Huống chi? Nàng có chút kỳ quái, Trần Phong sẽ thật sự bởi vì Vương Giao mà trở nên không có lý trí. Có quỷ mới tin. Trần Phong, người đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Có lẽ, người cũng đang có ý nghĩ giống như nàng, đang muốn tiêu hao thời gian hay sao? Oanh! Năng lượng đáng sợ không ngừng dẫn nổ, Trần Phong cùng với La Nguyên vật lộn với nhau càng thêm kịch liệt. Sắp rồi. Trong lòng của La Nguyên mừng như điên, hắn có thể cảm thấy rõ ràng, từng quyền của Trần Phong mang theo thần lực mới, ở trong đó ẩn chứa thần lực vận rủi, đang thay đổi rõ ràng, hắn càng ngày càng cảm ngộ rõ ràng. Ha ha, cảm tạ Trần Phong, cái tên ngu xuẩn này, dường như đã quên đi thần lực vận rủi ở trong tay của mình. Chật chật. Mỗi một quyền đều mang theo thần lực vận rủi. Chuyện này đối với một người có năng lực bản sao như La Nguyên mà nói, quả thực là tin mừng. Một quyền lại một quyền. Một lần lại một lần. La Nguyên vô cùng bức thiết hy vọng, vào giờ phút này có thể nằm ở trên mặt đất tùy ý để cho Trần Phong chà đạp, khiến cho hắn không ngừng oanh kích, đem thần lực vận rủi chuyển vào trong cơ thể của mình. Phản kháng. Tại sao phải phản kháng? Vào lúc này, hắn hưởng thụ còn không kịp đó. Thế nhưng, La Nguyên rất rõ ràng, nếu như mình thật sự không phản kháng, Trần Phong nhất định sẽ hoài nghi. Cho nên, La Nguyên không chỉ không phản kháng, hơn nữa còn phải phản kháng như thật, toàn lực phản kháng. Hắn muốn cho Trần Phong một loại cảm giác đánh ngang tay, thế là, hắn điên cuồng sử dụng vô số loại năng lực công kích vào Trần Phong, hai người đánh nhau cơ hồ đến mức tối tăm mặt mũi. 98%, 98.1%, 98.2%. La Nguyên yên lặng tính toán tiến độ ở trong lòng. Oanh! Trần Phong hạ xuống từng quyền. La Nguyên đè nén sự mừng thầm trong lòng, vào cái thời khắc quan trọng nhất này, hắn tuyệt đối không thể để lộ ra chân tướng, nhất định phải làm cho Trần Phong không ngừng chà đạp chính mình. Oanh! Lại là một quyền. 99.93%, 99.98%. Đến rồi. La Nguyên vui mừng như điên. Chỉ còn kém một quyền. Chỉ cần một quyền này hạ xuống, hắn liền thành công chưởng khống cái thế giới này. Hừ. Âm thanh xé gió của một quyền kia đã ở bên tai. Đến rồi. Tới đây. La Nguyên nhịn không được có một chút xúc động. Oanh. Hắn đã cảm thụ được luồng kình phong đáng sợ kia sắp đập vào mặt, chuẩn bị nghênh đón lần bùng nổ cuối cùng của Trần Phong, nhận lễ rửa tội, nhưng mà, chưa từng nghĩ tới, luồng kình phong kia bỗng nhiên dừng lại. La Nguyên có chút phát mộng. Ngừng. Hắn ngẩng đầu, hơi kinh ngạc nhìn về phía trước. Trần Phong lại ngừng lại vào cái thời điểm này, vào cái thời khắc quan trọng nhất này. Đáng chết. Người có được hay không? Người có phải là nam nhân hay không? La Nguyên giận mắng trong lòng. Ha ha. Trần Phong bỗng nhiên cười, bị chà đạp, có phải hay không là hết sức thoải mái? Người nói cái gì? La Nguyên hung ác nói ra. Hắn vẫn đang tỏ ra vẻ hung ác, không lộ ra một điểm chân tướng. Ha ha. Trần Phong cười nói, quá trình hấp thu thần lực vận rủi, vẫn thuận lợi chứ. Trong lòng của La Nguyên kinh hãi, Trần Phong vậy mà đã nhìn ra. Người nói cái gì? La Nguyên ra vẻ không biết. Ha ha. Trần Phong lắc đầu nói, người nếu mong muốn bị chà đạp, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Xoạt. Trần Phong chân đạp hư không, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt La Nguyên. Oanh. Trần Phong đấm ra một quyền, năng lượng đáng sợ trong nháy mắt tỏa ra. Cổ lực lượng cường đại kia khiến cho La Nguyên tim đập nhanh, cổ lực lượng này. Bất quá, bởi vì chờ mong đối với thần lực vận rủi, hắn vẫn như cũ vào thời điểm này không phòng ngự. Oanh. Một quyền bùng nổ. Phốc. La Nguyên phun ra một ngụm máu tươi, lồng ngực của hắn đã bị một quyền của Trần Phong xuyên thủng. Máu tươi không ngừng tuôn trào, tốc độ khép lại vết thương của La Nguyên vậy mà chậm đi rất nhiều. Làm sao lại như vậy? La Nguyên hoảng sợ. thực lực của Trần Phong từ lúc nào đã cường đại như vậy rồi? Hắn rõ ràng còn chưa đạt tới cảnh giới chân thần. Mà làm cho Lan Nguyên không thể tin được chính là, bên trong một quyền cuối cùng kia của Trần Phong, vậy mà không có ẩn chứa một tia thần lực vận rủi nào, đúng, không có một chút nào. Không có thần lực vận rủi. Một chút xíu đều không có. Trần Phong dường như có thể gạt bỏ thần lực vận rủi. Điều này có thể sao? Thần lực vận rủi đã dung nhập vào bên trong thần lực của Trần Phong, trở thành một bộ phận của thần lực mới, căn bản không có khả năng tách rời, cũng không có khả năng lấy ra. Trừ phi, tâm thần của Lan Nguyên khẽ động. Trừ phi, Trần Phong đã dùng thần lực may mắn để triệt tiêu thần lực vận rủi. Đáng chết. Lan Nguyên kinh hãi, Trần Phong xem ra đã thật sự nhìn thấu. Rất dễ dàng không phải sao? Trần Phong giống như cười mà không phải cười hỏi. Vậy tại sao ngươi còn phối hợp với ta? Trong mắt của Lan Nguyên sục sôi sát ý, cho nên trong khoảng thời gian vừa rồi, cái tên Trần Phong này đang đùa bỡn hắn. Dĩ nhiên. Trần Phong cười tủm tỉm nhìn hắn nói, cái kế hoạch này rất hoàn mỹ a, vì cái gì lại không phối hợp với ngươi? Không chỉ có ngươi thu được thần lực vận rủi, mà ta cũng có thể dung hợp tất cả lực lượng của ngươi. Xoạt. Trần Phong tản khí tức ra, khí tức của hắn so với trước đây mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thực sự là lực lượng hoàn mỹ a, Trần Phong tự lẩm bẩm. Thần lực mới cộng với người Tí Hon đã thôn phệ được không biết bao nhiêu lực lượng. Lan Nguyên vì phối hợp với Trần Phong, mỗi một kích đều dùng lực lượng khác biệt, bạo phát ra ác chủ bài khác biệt, khiến cho Trần Phong có thể thật sự dung hợp lực lượng của Lan Nguyên. Lần chiến đấu này, Trần Phong đã phối hợp với Lan Nguyên, Lan Nguyên cũng phối hợp với Trần Phong, hai người đều đang diễn trò. Vô cùng hoàn mỹ. Nếu như ở cùng một thời đại với ta, có lẽ ngươi sẽ nhận được tượng vàng Oscar. Trần Phong rất là hài lòng nói. Ha ha, ánh mắt của Lan Nguyên trở nên băng lãnh, cái tên Trần Phong đáng chết này. Oanh. Hắn tràn ngập phẫn nộ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, kế hoạch mà hắn tự đắc, vậy mà lại bị Trần Phong xem thấu. Hắn tự cho là kế hoạch đang theo ý của mình, ngược lại còn thành toàn cho Trần Phong. Chuyện này khiến cho hắn cảm nhận được sự nhục nhã. Ngươi đang tìm cái chết. Là Nguyên lạnh lùng nói ra. Lời này, hẳn là để ta nói mới đúng. Trần Phong cười nhạt một tiếng. Xoạt. Thân ảnh của Trần Phong biến mất trong nháy mắt. Vào thời điểm xuất hiện một lần nữa, vậy mà đã ở bên người của Lan Nguyên. Oanh. Một quyền hạ xuống. Phốc. Lan Nguyên bị đánh cong lại như một con tôm, nôn máu tươi ra như điên, một nửa thân thể, vậy mà trực tiếp biến mất. Nếu không phải Lan Nguyên cưỡng ép khởi động năng lực tự lành, thì đã thật sự chết rồi. Loại lực lượng này. Loại tốc độ này. Ngươi. Lan Nguyên rốt cục cũng hoảng sợ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chỉ mới qua một lát thời gian, Trần Phong đã cường hãn đến loại tình trạng này. Quá cường đại. Quá kinh người. Ta đã nói qua, phải cảm tạ sự phối hợp vừa rồi của ngươi. Trần Phong lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, thần lực mới của hắn cần phải dung hợp, mà phân thân của Lan Nguyên mặc dù có thực lực nhỏ yếu hơn chân thân rất nhiều, nhưng lại có năng lực giống như nhau, đã cung cấp cho Trần Phong một lượng lớn năng lực. Lan Nguyên tiến hành tính toán hắn, hắn làm sao lại không tính toán Lan Nguyên chứ? Oanh! Trần Phong hạ xuống từng quyền, thân thể của Lan Nguyên dần dần nổ tung. Trần Phong quá mạnh. Sau khi hấp thu được một lượng lớn năng lực của Lan Nguyên, vào thời khắc này thần lực mới đã cường hãn đến một loại mức độ kinh người, Trần Phong có cảm giác, coi như không đột phá, cũng đủ có thể so sánh với chân thần. Oanh! Lại là một quyền, thân thể của Lan Nguyên rốt cục cũng nổ tung. Ầm! Thân thể của Lan Nguyên hóa thành một đoàn xương máu. Trần Phong không để ý đến, chỉ lặng lặng quan sát. Quả nhiên, chỉ sau một lát, Lan Nguyên một lần nữa thức tỉnh. Trùng sinh! Đây là một loại năng lực trùng sinh bị động nào đó của Lan Nguyên. Lại đến. Trong mắt của Trần Phong lấp lánh hàn quang. Oanh! Hắn một lần nữa đánh nổ Lan Nguyên. Một lát sau, Lan Nguyên lại dùng một loại phương thức khác trùng sinh một lần nữa. Lại đến. Trần Phong lao tới. Ầm! Trần Phong một lần nữa đánh nát Lan Nguyên. Một lát sau, Lan Nguyên thức tỉnh một lần nữa. Trần Phong nhíu mày, điều này hiển nhiên lại là một loại phương thức trùng sinh khác, trong vô số năng lực mà Lan Nguyên sao chép lúc trước. Năng lực trùng sinh phải có ít nhất trên 100 loại. Trùng sinh. Nếu muốn tiêu diệt Lan Nguyên, nhất định phải tiêu hao một vòng những loại năng lực trùng sinh này. Dễ tới mức không thể sống lại. Thế nhưng, ở bên trong 100 loại năng lực trùng sinh này, sau khi giết một vòng, đoán chừng là những năng lực trùng sinh lúc đầu lại hồi lại rồi. Đây mới là địa phương đáng sợ, Lan Nguyên dường như là không có cách nào bị giết chết. Trừ phi, hao hết năng lượng. Trùng sinh cũng cần phải có năng lượng. Bất quá, Trần Phong liếc nhìn, chỉ có thể lắc đầu, La Nguyên tất nhiên sẽ có một loại năng lực tạo ra quả cầu màu xanh cung cấp năng lượng giống như đúc với Khổng Bạch. Cho nên, muốn hao hết năng lượng của hắn là chuyện không thể nào. Ha ha. La Nguyên sau khi lần lượt sống lại cũng hiểu rõ một sự kiện, ngươi không giết được ta. Coi như thực lực của ngươi bây giờ mạnh lên, ngươi vẫn yên nguyên không giết được ta. Ha ha. La Nguyên cười to, đây chính là địa phương cường đại nhất của hắn. Bất tử thân. Hắn nguyên lai tưởng rằng Trần Phong sau khi mạnh lên có thể miểu sát được mình, hiện tại xem ra, hắn đã suy nghĩ nhiều, Trần Phong chỉ cần không phải là chân thần, liền không có đủ sức mạnh để giết hắn. Nếu như thế, vậy sau khi ta trở thành chân thần, lại đến diệt ngươi. Trần Phong cười nói. Cái gì? La Nguyên có một chút mờ mịt. Phong tỏa. Trần Phong ra tay, hắn một lần nữa đánh cho La Nguyên bị trọng thương, sau đó, vứt vào bên trong lồng giam đặc chế. Ta không giết được ngươi, thế nhưng ta có thể bắt giam ngươi. Trần Phong từ tốn nói, chiếc lồng này có thể phong ấn hết thể năng lực, không có cách nào xuyên thấu, dĩ nhiên, mặc dù không phong ấn được năng lực bị động của ngươi, thế nhưng cũng không có tác dụng gì, không phải hay sao? Ngươi hãy thành thành thật thật ở bên trong lồng giam, nhìn ta trở thành chân thần như thế nào, sau đó sẽ giết ngươi. Trần Phong cười lạnh. Rất nhanh, Minh Nguyệt cùng với thần vương một lần nữa trợ giúp Linh cùng với nữ thần vận rủi tách rời thần vị. Mà vào lúc này đây, vẻ mặt của La Nguyên mới trở nên hoảng sợ, hắn nghĩ tới sự tình lúc trước mà mấy người Trần Phong muốn làm, tách rời thần vị. Một khi tách rời thần vị, Trần Phong chắc chắn sẽ có khả năng trở thành chân thần. Đáng chết! Trần Phong vậy mà đã đi đến một bước này. Đừng nóng vội. Trần Phong ôn hòa nói, chờ ta trở thành chân thần, sẽ giết ngươi. Trần Phong! La Nguyên trở nên hoảng sợ. Đáng chết! Làm sao bây giờ? Trần Phong muốn trở thành chân thần, hắn dường như không có biện pháp gì. Cái tên đáng chết này, ở trong cái thế giới này ẩn núp vô số năm, lừa gạt được chân thân của hắn, vậy mà đã âm thầm đạt đến mức độ chân thần. Một khi Trần Phong trở thành chân thần, đối với chân thân của hắn tuyệt đối sẽ là một sự uy hiếp. Cái tỷ lệ 1% đáng chết kia, có lẽ chỉ chính là cái này. Chân thân, ngươi thật sự có thể phát hiện ra hay sao? Phần thân La Nguyên rất là hoài nghi. Nếu như là La Nguyên lúc trước, tất nhiên là sẽ luôn bảo trì sự cảnh giác, thế nhưng hiện tại, sau khi biết Trần Phong đã chết hơn 30 năm, La Nguyên đã vô địch thiên hạ quá lâu. La Nguyên đã chúa tể thế giới quá lâu. Hắn thật sự còn có phần cảnh giác này hay sao? Hắn thật sự còn có thể nghĩ đến loại khả năng này hay sao? Phần thân La Nguyên không biết. Ít nhất, bởi vì chân thân của hắn không biết những chuyện này, mới có thể lưu lạc đến tình trạng như bây giờ. Oanh! Một chùm lưu quang bỗng nhiên nổ tung trong hư không. Phân thân La Nguyên đột nhiên mở mắt ra nhìn, cách đó không xa, trong cơ thể của Trần Phong tỏa ra lưu quang, lực lượng nguyên bản thuộc về Trần Phong, dường như đang dần dần tách rời. Trong hư không, có một cột sáng từ trong cơ thể của Trần Phong bắn ra, dần dần một phân thành hai, biến thành hai đạo ánh sáng, tiến vào bên trong hai bộ thân thể mới. Rất lâu, hai bộ thân thể mới mở mắt, bắn ra hào quang chói mắt. Thành công! Một bộ thân thể mừng rỡ, nàng là nữ thần vận rủi, nàng rốt cục cũng đã trở về bản thân. Quá lợi hại! Một bộ thân thể khác cũng lộ ra thần sắc hưng phấn. Nàng là Linh, nàng rốt cục cũng có được thân thể của chính mình. Là một thể ý thức. Nhất là thể ý thức vốn đã bị tiêu diệt, nàng rốt cục cũng lột xác thành người. À, không, không chỉ là lột xác thành người, càng chuẩn xác hơn mà nói, hiện tại nữ thần vận rủi cùng với Linh, đều là thần Linh. Thần Linh chân chính có được thần vị. Nữ thần vận rủi cùng với nữ thần may mắn. Thần vị vẫn còn ở đó, chỉ là do thần lực quá mức nhỏ yếu, cần phải bắt đầu lại từ đầu. Minh Nguyệt nói ra, Trần Phong lúc trước đã hút khô thần lực của hai vị này để dung hợp vào trong thần lực mới, cho nên, hai vị này, cơ hồ thuộc về thần linh có thần vị thấp nhất. Hết thảy, phải bắt đầu lại từ đầu. Rất tốt, Trần Phong rất là hài lòng, hai vị này rốt cục cũng thoát ly khỏi thân thể của hắn, thần vị vận rủi cũng rốt cục cũng tách ra khỏi cơ thể của hắn, nói như vậy, là nguyên cả đời này đoán chừng cũng không có cách nào chưởng khống thế giới. Chỉ cần nữ thần vận rủi còn sống, La Nguyên ở đế quốc của mình sẽ vĩnh viễn thiếu đi một loại thần lực. Như vậy, bây giờ sẽ đến phiên chính mình. Trần Phong đứng dậy. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, nhìn lên bầu trời, bây giờ sức mạnh ngưng tụ trong cơ thể của hắn đã đầy đủ, cổ thần lực mới nguyên bản suy yếu, sau khi dung hợp vô số thần lực và năng lực, đã thuế biến đến một mức độ cực kỳ khủng bố. Chính hắn đã sớm đạt đến cánh cửa chân thần. Bước kế tiếp chính là thành tựu chân thần. Tới đi. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Oanh! Lôi đình trên bầu trời buông xuống. Vào một khắc này, Trần Phong tản ra khí tức nhàn nhạt, cổ thần lực mới kia mạnh mẽ xông thẳng vào mây trời, thiên địa chấn động, lực lượng đáng sợ cuốn tới, giống như muốn nuốt sạch hắn. Oanh! Trên bầu trời, dường như có một đôi mắt thật to mở ra. Kim quang sáng chói, có một cổ lực lượng làm cho người ta hít thở không thông xuất hiện ở trên đỉnh đầu, Trần Phong đột nhiên cảm giác được thân thể của mình chìm xuống, giống như có một tòa sơn mạch đè ép ở trên người. Tới đi! Trần Phong phun trào thần lực. Chỉ có điều là, ngay vào lúc hắn vừa mới chuẩn bị bùng nổ toàn diện, vào thời điểm bắt đầu đột phá, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện vô số vết rách, liếc nhà liếc nhít dấu vết, xuất hiện ở trong hư không. Ồ, Trần Phong kinh ngạc, đột phá chân thần, còn có thứ này. Bất quá, vẹn vẹn chỉ là trong cái nháy mắt, Trần Phong liền biết những thứ này là cái gì, sau khi kịp phản ứng, sắc mặt liền biến hóa, thu hồi toàn bộ khí tức. Trên bầu trời, những vết rách liếc nhà liếc nhít kia, vào lúc này mới chậm rãi khép lại. Cái đó là... Trong lòng của Trần Phong mơ hồ có suy đoán. Dấu hiệu thế giới sắp nổ tung. Minh Nguyệt lườm hắn một cái nói, cái thế giới này quá nhỏ, không chịu nổi sự trùng kích của ngươi. Ngươi muốn trở thành chân thần, chỉ có thể đi đến hiện thực, chỉ có thể đột phá ở nơi đó. Hiện thực sao? Tâm thần Trần Phong rung lên. Đáng chết. Đó chính là địa bàn của La Nguyên. Ở nơi đó, ở dưới chân của La Nguyên đột phá thành chân thần. Có khả năng sao? Trần Phong có một chút bất đắc dĩ. Hết thảy mọi việc đều đã được thực hiện một cách hoàn mỹ theo kế hoạch, coi như La Nguyên có ném qua một cổ phân thân, hắn cũng đã dùng tốc độ nhanh nhất cầm tù cổ phân thân này. Thậm chí, ngay cả chân thân của La Nguyên cũng không biết đã phát sinh cái gì. Thế nhưng, không nghĩ tới, vấn đề vậy mà lại nằm ở chỗ này. Cái thế giới này quá nhỏ, dù sao đây cũng chỉ là một cái thế giới thủy tinh cung bình thường mà Vương Thuần lựa chọn lúc trước, nơi này mạnh nhất bất quá cũng chỉ là Minh Nguyệt cùng với thần Vương. Trần Phong chém giết cùng với phân thân La Nguyên. Cái thế giới này đều mơ hồ có một chút dấu vết sụp đổ. Còn muốn đột phá chân thần ở đây? Ha ha, cái thế giới này đoán chừng sẽ hóa thành hư vô trong vài phút. Mà vào giờ khắc này, phân thân La Nguyên đang hoảng sợ trong lòng giam cũng thấy rõ điểm này, liền cười lớn nói, ha ha ha, cười chết ta rồi, cái thế giới này, căn bản là không chịu nổi. Có gan thì ngươi hãy trở về hiện thực đi. Có muốn ta cung cấp cho ngươi một chút biện pháp hay không? Ha ha ha, ngươi không cần đi tới hiện thực. Ngươi chỉ cần khiến cho cái thế giới này kết nối cùng với hiện thực, giống như thế giới song giác lúc trước, là có thể đột phá. Một nửa ở hiện thực, một nửa ở dị thế giới. Đột phá hoàn thành, tự nhiên sẽ có thể che giấu hai thế giới, ngươi cảm thấy thế nào? La Nguyên cười lớn nói. Ha ha. Trần Phong chỉ cười lạnh. Cái biện pháp này nghe có vẻ rất hay, thế nhưng một khi chấp hành, chân thân của La Nguyên cùng với cổ phân thân này sẽ lập tức đồng bộ, chân thân của La Nguyên sẽ ở trong nháy mắt biết hết thảy chân tướng. Sau đó, đoán chừng hắn sẽ trực tiếp buông xuống nơi này, đem Trần Phong cùng với tất cả mọi người ở thế giới này giết không còn một móng. Đến lúc đó, Trần Phong còn chưa trở thành chân thần đoán chừng sẽ trực tiếp toi đời. Đây mới là điểm đáng sợ nhất. Hiện tại Trần Phong có thể đấu với La Nguyên là bằng vào cái gì? La Nguyên không biết tình hình, Trần Phong giả chết. La Nguyên căn bản không biết Trần Phong còn sống, cho nên mới phải thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thần linh không có kết quả. Thế nhưng một khi bị hắn biết rõ chân tướng, Trần Phong căn bản sẽ không kiên trì được. Hơn 30 năm này, người tăng cường thực lực không vẹn vẹn chỉ có Trần Phong, La Nguyên cũng đang không ngừng tăng cường thực lực. Cho nên, Trần Phong nhất định phải cẩn thận. Bất quá! Trần Phong nhìn chằm chằm vào phân thân La Nguyên trước mắt, biện pháp mà La Nguyên cung cấp chưa chắc đã không phải là một loại biện pháp tốt, mặc dù có nguy hiểm khi chân thân La Nguyên ở thế giới hiện thực phát hiện ra, thế nhưng chỉ cần khống chế tốt, hắn chỉ cần làm cho chân thân La Nguyên không phát giác ra hắn còn sống. Còn hắn thì vẫn ẩn nấp ở dị thế giới, tiếp tục quá trình đột phá chân thần. Đến lúc đó, tin tức nhiều nhất mà La Nguyên có thể biết được, đó là có người ở dị thế giới đang đột phá chân thần. Chỉ thế mà thôi. Đương nhiên, muốn làm như vậy cần phải có một điều kiện tiên quyết là, không thể để cho phân thân La Nguyên và chân thân La Nguyên đồng bộ. Hiện tại, cổ phân thân La Nguyên này đã bị Vương Thuần phong tỏa hoàn toàn ở cái thế giới này, cho nên không thể đồng bộ tin tức. Thế nhưng một khi cái thế giới này cùng với hiện thực có một chút xíu khe hở có thể liên hệ được, tất cả mọi thứ liên quan tới nơi này đều sẽ bị chân thân La Nguyên cảm giác được, cho nên cái vấn đề phiền toái này nhất định phải được giải quyết. Trần Phong nhìn cổ phân thân La Nguyên trước mắt rơi vào trong sự trầm tư. Người muốn làm cái gì? Phân thân La Nguyên nguyên bản đang tươi cười đắc ý đã trở nên ngưng trọng. Cái tên khốn Trần Phong này nhìn hắn chầm chầm như thế mười mấy phút, làm cho đáy lòng của hắn run rẩy. Cái tên này không phải thấy rằng không thể giết được chính mình, cho nên đã nổi lên tâm tư khác đấy chứ. Trời ạ, hắn thế mà chính là trai thẳng. Đừng nghĩ nhiều. Trần Phong nói, ta không có hứng thú đối với ngươi, bất quá, cái biện pháp vừa rồi mà ngươi cung cấp cũng rất là thú vị. Ồ, La Nguyên cười gượng, biện pháp thú vị. Hắn vừa rồi chỉ cố ý trào phúng Trần Phong, mới cung cấp loại biện pháp không thể nào kia, nếu như quả thật muốn thử, Trần Phong đoán chừng sẽ toi đời trong vòng vài phút, hắn cũng không cho rằng Trần Phong sẽ làm như vậy. Ừm. Trần Phong rất nghiêm túc gật gật đầu nói, mặc dù không thể chấp hành như vậy, thế nhưng mà suy nghĩ là đúng, chỉ cần hơi thay đổi một chút là có thể chấp hành. Thay đổi chỗ nào? La Nguyên tò mò. Trước tiên tiêu diệt ngươi, sau đó lại trở thành chân thần. Trần Phong lạnh lùng nhìn hắn nói, chỉ cần tiêu diệt ngươi, ngươi sẽ không có cách nào đồng bộ cùng với hắn, sau đó lại chấp hành dựa theo biện pháp mà ngươi cung cấp, liền không thành vấn đề. Tiêu diệt ta? La Nguyên đầu tiên là cảm thấy ngạc nhiên, sau đó cười to nói, ha ha ha ha. Diệt ta, ha ha ha ha ha, Trần Phong, ngươi càng ngày càng hài hước, cười chết ta rồi, ha ha ha ha. Hắn có cảm giác quá hài hước, giết hắn. Nếu quả thật có thể giết hắn, Trần Phong sẽ còn nói nhảm cùng với hắn. Trần Phong muốn đột phá thành chân thần, chính là vì muốn giết hắn. Bởi vì cho dù hắn chỉ là một cổ phân thân, nhưng Trần Phong cũng không có cách nào giết chết, chỉ có trở thành chân thần, Trần Phong mới có năng lực tiêu diệt hắn. Nói một cách khác, nếu muốn tiêu diệt hắn, Trần Phong nhất định phải trở thành chân thần. Thế nhưng, Trần Phong nếu muốn trở thành chân thần, thì lại nhất định phải giết hắn. Ha ha, đây là một cái vòng lặp vô hạn. Không phải hay sao? Đây là một cái vòng lặp vô hạn không có hồi kết. Trần Phong nghiêm túc nói ra cái ý kiến này như vậy, khiến cho hắn cảm thấy buồn cười muốn chết rồi. Một Trần Phong thông minh lại tràn ngập quỷ kế như thế, vì sao lại trở nên ngu xuẩn như vậy? Vô luận là ta hay là chân thân của ta, người cũng không giết được. La Nguyên mỉa mai nhìn Trần Phong. Không. Trần Phong lắc đầu, ta chỉ nói là muốn tiêu diệt ngươi, thế nhưng không phải là ta sẽ ra tay. La Nguyên rõ ràng hơi nghi hoặc một chút, còn có thể là ai? Minh Nguyệt. Thần Vương. Trần Phong đã là tồn tại cường đại nhất trong những người này, những người khác càng không cần phải nói, tình huống như vậy, ai còn có thể thay thế Trần Phong tiêu diệt chính mình? Còn có một người. Trần Phong cười cười. Ai? La Nguyên ngưng tụ ánh mắt. Chính ngươi. Trần Phong cười cười, hoặc nói là chân thân của ngươi. La Nguyên đột nhiên trợn to con mắt, cái tên này. Đến cùng đang nói cái gì? Rất nhanh ngươi sẽ biết. Trần Phong tự lẩm bẩm. Bỗng nhiên, mắng gọi Vương Thuần tới, nói, ngươi nhìn thật kỹ cái tên này cho ta cần trở về hiện thực một chuyến. Hiện thực. Tâm thần của phân thân La Nguyên trong lòng giam khẽ động. Trần Phong muốn rời đi khỏi nơi này. Ha ha, trở về hiện thực tìm những biện pháp khác hay sao? Thú vị, đây đích xác là một ý kiến hay, chỉ có điều là, hiện tại toàn bộ thế giới đều đang ở trong trạng thái bị phong tỏa, Trần Phong nếu như muốn trở về, chẳng phải là phải mở ra một cái lối đi. Có cơ hội. Tâm thần của La Nguyên rung động, đám gia hỏa này, tưởng rằng có thể vây khốn được hắn là tốt rồi. Ha ha, các ngươi lại không biết, có một số năng lực, các ngươi sẽ không vây khốn được. Làm phân thân La Nguyên. Làm chân thân La Nguyên. Sự đồng bộ giữa bọn hắn là vô cùng cường đại. Chỉ cần một cái khe hở, chỉ cần một chút tin tức được tiết lộ, bọn hắn liền có thể hoàn thành đồng bộ, đến lúc đó, chắc hẳn sẽ phát sinh ra chuyện rất thú vị rồi. Ha ha, trong lòng của La Nguyên mừng thầm. Đương nhiên, ở bề ngoài hắn vẫn bất động thanh sắc, chỉ bình tĩnh nhìn Trần Phong. Không có vấn đề. Vương Thuần liếc mắt nhìn La Nguyên, cũng không cảm thấy lo lắng. Phân thân La Nguyên hiện tại giống như một con chó bị giam trong chuồng, cơ hồ là không có lực sát thương, huống chi, coi như hắn đi ra, cũng đánh không lại sự liên thủ giữa Minh Nguyệt cùng với Thần Vương. Đây chính là thế giới của các nàng. Có lẽ, cổ phân thân La Nguyên này có thể tiêu diệt một thế giới thủy tinh cung khác, thế nhưng Minh Nguyệt cùng với Thần Vương bên kia khẳng định sẽ không liên thủ với nhau. Mà ở đây, các nàng là một đôi. Từ trận chiến lúc nãy Minh Nguyệt liên hợp cùng với Thần Vương ra tay với La Nguyên mà nói, La Nguyên căn bản không phải là đối thủ. Cho nên, Vương Thuần đối với chuyện này cũng không có một chút lo lắng nào, cái mà hắn lo lắng hơn chính là Trần Phong. Trở về hiện thực, sẽ không có vấn đề gì hay sao? Vương Thuần tràn ngập lo lắng, hắn không biết Trần Phong muốn làm cái gì, thế nhưng ở trong hiện thực, còn có một vị chân thần có thực lực đáng sợ đáng ngóng nhìn về nơi này, Trần Phong chỉ rời đi có một mình, thật sự là quá mức nguy hiểm. Không cần phải lo lắng. Trần Phong cười nói, ta tự có tính toán. Được. Vương Thuần khẽ gật đầu. Coi như phân thân La Nguyên đã bị giam lại, cũng phải cam đoan là che giấu tốt, cái thế giới này cùng với hiện thực, tuyệt đối không thể có bất cứ một liên hệ gì. Khi ta tới, sẽ thông qua tiểu ảnh liên hệ với Minh Nguyệt, người không nên mở ra liên hệ. Trần Phong dặn dò. Hiểu rõ. Vẻ mặt của Vương Thuần trở nên nghiêm túc. Xoạt. Hư không xé rách. Thân ảnh của Trần Phong biến mất trong không trung. Hư không bị xé rách. cái thế giới này đã xuất hiện khe hở. Trần Phong đã chủ động mở cái thế giới này ra. Cơ hội tới. La Nguyên mừng như điên, hắn một mực bất động thanh sắc nhìn cảnh này, chờ đến thời điểm Trần Phong xé rách hư không liền cảm thấy vô cùng kích động, chỉ cần kết nối với hiện thực. Hắc hắc, chính mình liền có thể lập tức đồng bộ cùng với chân thân. Cái lồng giam này chỉ có thể che giấu năng lực của hắn, căn bản là không có cách nào che giấu đồng bộ. La Nguyên xúc động. Chỉ có điều là, khiến cho hắn có một chút ngoài ý muốn chính là, khe hở được mở ra, sự đồng bộ của hắn vậy mà không được khởi động. Chuyện gì đã xảy ra? Bị che giấu? Không có khả năng. Trần Phong không phải là chân thần, không có khả năng có được loại thủ đoạn kia. Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? La Nguyên theo bản năng nhìn về phía khe hở Trần Phong mở ra, nhìn về phương hướng Trần Phong đã rời đi, khe hở đang chậm rãi khép kín, bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, cái khe hở này. Đáng chết. Khe hở mà Trần Phong mở ra, không phải là thông về thế giới hiện thực, mà là không gian loạn lưu. Nơi đó rõ ràng là một mảnh hư vô. Đó không phải là thế giới hiện thực. Trần Phong vậy mà tự mình bước vào bên trong không gian loạn lưu. Bất quá, cái ý nghĩ này chỉ vẹn vẹn lóe lên trong chốc lát, La Nguyên rất nhanh liền minh bạch, cái tên Trần Phong đáng chết này. Vì phòng ngừa hắn đồng bộ liên hệ cùng với chân thân trong thế giới hiện thực, Trần Phong đã dùng không gian loạn lưu làm ván nhảy giữa dị thế giới và thế giới hiện thực, dùng không gian loạn lưu có nguy hiểm tứ phía ngăn chặn sự đồng bộ của hắn. Ở trong không gian loạn lưu quá mức hỗn loạn, bất kỳ một loại liên hệ nào ở bên trong đều sẽ bị vò nát, cho nên hắn mới không có cách nào đồng bộ. Còn Trần Phong bước vào không gian loạn lưu có nguy hiểm hay không? Ha ha, chỗ kia đối với bất kỳ người nào mà nói đều là một nơi tràn ngập nguy hiểm, bởi vì quá mức đáng sợ, coi như là chân thần, ở trong loại địa phương này, sơ sẩy một cái cũng có thể ngã xuống. Bởi vì đó chính là không gian loạn lưu, một địa phương đáng sợ mà ngươi vĩnh viễn sẽ không biết một giây sau sẽ xuất hiện cái gì. Thế nhưng, duy chỉ có Trần Phong. La Nguyên thở dài, thần lực may mắn đáng chết a, không sai, là do thần lực may mắn. Mặc dù Trần Phong đã tách rời thần vị may mắn, thế nhưng Trần Phong yên nguyên vẫn có thể nắm giữ thần lực may mắn. Thần lực mới của hắn vô cùng cường đại, dung hợp vô số thần lực, cũng có khả năng chuyển hóa thành thần lực may mắn để sử dụng. Mà ở loại địa phương kia, thần lực may mắn chính là lực lượng cường đại nhất. Cho nên, Trần Phong căn bản không có khả năng xảy ra chuyện. Tốt cho một cái Trần Phong. La Nguyên cắn răng, hắn chưa từng nghĩ tới, Trần Phong lại có tâm cơ như thế. Xem ra, hy vọng Trần Phong lộ ra sơ hở là chuyện không thể nào. Chỉ có điều là, cái tên này đi tới thế giới hiện thực để làm cái gì? Chân thân của hắn ở thế giới hiện thực, làm sao lại có thể giết chết chính hắn? Ha ha, đơn giản là một trò cười. Hơn nữa, Trần Phong có thể không biết, chân thân của La Nguyên, coi như muốn giết chết phân thân của chính mình, cũng không có khả năng tới đây, bởi vì hắn không thể đồng bộ với ý thức của chân thân A. Nói đùa, không thể đồng bộ ý thức với nhau, làm sao có thể tiêu diệt ý chí của phân thân? Ngây thơ. Trần Phong, người đang muốn làm cái trò gì? La Nguyên cười lạnh. Hắn là phân thân, thế nhưng cũng là chân thân. Chân thân đã trở thành chân thần, có thể tùy thời đồng bộ với phân thân. Ngoại trừ việc thực lực yếu hơn so với chân thân, liên hệ giữa bọn hắn tuyệt đối vượt quá sự tưởng tượng của Trần Phong. Ta ngược lại muốn xem người làm như thế nào để giết ta. Ánh mắt của phân thân La Nguyên trở nên lạnh lão. Mà vào giờ khắc này, ở trong hiện thực, ánh mắt của La Nguyên vẫn đang nhìn xuyên qua hư không. Đã bao lâu rồi? Hắn yên lặng tính toán thời gian. Phân thân dường như đã hoàn toàn mất đi liên hệ với hắn. Hắn lựa chọn một cái thế giới thủy tinh cung khác, là một quyển sách giống nhau như đúc cùng với Vương Thuần, sau đó để cho phân thân bước vào, tìm hiểu rõ cái thế giới này. Thế nhưng vì phòng ngừa loại tình huống như Tô Hạo lúc trước, vì phòng ngừa mình không hiểu rõ đối với hệ thống sức mạnh ở trong cái thế giới thủy tinh cung, hắn đã dùng phân thân phá hủy toàn bộ thế giới thủy tinh cung này. Không sai, tất cả mọi người đều diệt đi toàn bộ, ở bên trong thế giới của hắn, bao gồm cả Minh Nguyệt, Thần Vương, tất cả các cường đại tồn tại đều bị phân thân nhẹ nhõm giết chết, coi như là hai vị kia cũng chỉ vẻn vẹn tạo thành cho hắn một chút phiền toái. Chỉ thế mà thôi. Thực lực của thế giới thủy tinh cung vẫn như cũ rất yếu, hắn dung hợp với thế giới thủy tinh cung vẹn vẹn chỉ là muốn làm ván cầu để đi đến thế giới của Vương Thuần. Ngoại trừ cái đó ra, không còn gì khác. Hệ thống sức mạnh trong thế giới thủy tinh cung của Vương Thuần mà nói, đối với phân thân của hắn mà nói, hẳn là không có ai có thể ngăn cản được, phân thân sau khi đi vào, hẳn là sẽ giết chết tất cả mọi người, hồi báo tin tức cho hắn mới đúng. Nhưng mà... không có. Phân thân bước vào thế giới của Vương Thuần, cũng không trở về nữa. Vì cái gì? Đã xảy ra chuyện gì? La Nguyên hiện tại cũng không dám bước vào cái thế giới này, trải qua một lần hạo kiếp Tô Hạo kia, hiện tại hắn sẽ tuyệt đối không dám tùy tiện bước vào thế giới khác. Huống chi, nếu như ngay cả phân thân đều không thể ngăn cản, thậm chí còn bị miểu sát, coi như hắn đi vào cũng không có bao nhiêu tác dụng, bởi vì tồn tại có thể miểu sát phân thân. Nhất định sẽ cực kỳ đáng sợ. Ví dụ như, cái tên Tô Hạo đáng chết kia. La Nguyên cho dù bây giờ nhớ lại, cũng cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Cho nên nói, ở trong thế giới Thủy Tinh Cung, cũng xuất hiện tình huống tương tự. Ở nơi đó, đến cùng đã phát sinh chuyện gì? La Nguyên nhíu mày. Thế giới Thủy Tinh Cung của Vương Thuần, cùng với thế giới Thủy Tinh Cung của hắn, chỗ khác biệt duy nhất, chính là thế giới của hắn chỉ vừa mới được sáng tạo ra, mà thế giới của Vương Thuần đã phát triển đến giai đoạn cuối cùng. Cho nên, hệ thống sức mạnh của thế giới có bị thay đổi hay không? Hoặc là, bởi vì đã phát triển đến giai đoạn cuối cùng, cho nên sẽ xuất hiện nhân vật càng đáng sợ hơn. Đây chính là chỗ khác biệt. Thời đại gen phát triển cho đến bây giờ, cũng đã trải qua vô số lần biến đổi. Vào giai đoạn sớm nhất, thời đại gen thế nhưng chỉ có chiến sĩ cấp A là cường đại nhất, sau này phát triển thành siêu cấp A, cấp S, mà bây giờ, thậm chí đã phát triển trở thành thần linh chạy đầy đất. Cho nên, thế giới Thủy Tinh Cung của Vương Thuần đã phát triển đến loại tình trạng thần linh chạy đầy đất này. Cho nên, phân thân của hắn tiến vào, liền xảy ra chuyện. Hoàn toàn không có tin tức, không rõ sống chết. Ở trong đó, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Thần vị vận rủi. Dường như đã thật sự biến mất không thấy. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng dùng sự thông minh của La Nguyên, tự nhiên sẽ có thể tưởng tượng ra được, chuyện này có thể là do Trần Phong giở trò quỷ, hoặc là động tay động chân vào. Trần Phong. Ha ha, nghĩ không ra ngươi chết nhiều năm như vậy mà còn có thể ảnh hưởng đến ta, La Nguyên khép hờ hai mắt. Đây là một người mà từ xưa đến nay hắn không coi làm đối thủ, ngược lại sau khi người này chết, lại không ngừng kích thích hắn, khiến cho hắn lần lượt trở nên sốt ruột cùng với điên cuồng. La Nguyên suy nghĩ kỹ một chút chuyện lúc trước, Trần Phong thậm chí không có phản kháng lại hắn, mà trực tiếp tự sát. Có thể sao? Hiển nhiên là không thể. Nếu không phải hắn đã xác nhận một lần, 10 lần, 100 lần, chính hắn cũng không tin. Thế nhưng mà Trần Phong đã tự sát như thế, như vậy, Trần Phong vì cái gì mà tự sát? Dùng tính cách của Trần Phong, làm sao lại tự sát? Như vậy, chỉ có một cái khả năng. Thần lực vận rủi. Trần Phong biết không phải là đối thủ của hắn, cho nên đã dùng một loại biện pháp đặc thù ngăn cản chính hắn, ví dụ như dùng một loại thủ đoạn nào đó, phá hư thần vị vận rủi. Như vậy, thần vị vận rủi mặc dù được để trống, nhưng lại không dùng được. Có lẽ đây mới là chân tướng vì sao lúc trước Trần Phong lại tự sát. Bởi vì lúc ấy thần vị vận rủi ở trên người của Trần Phong, cho nên Trần Phong tự sát có lẽ là đã phá hư một khâu nào đó trong quá trình thần vị vận rủi buông xuống, chắc chắn là như thế. Thì ra là thế hay sao? La Nguyên hiểu rõ, hắn chung quy vẫn là một người thông minh. Nếu là như vậy, hắn bắt đầu sâu chuỗi mọi chuyện, sau đó phát hiện ra, toàn bộ mọi thứ đều được giải thích. Cho nên, hơn 30 năm này ta đang làm chuyện vô ích hay sao? La Nguyên tự giễu. Tốt cho một cái Trần Phong. Đủ hung ác. Cũng may, hơn 30 năm này, đối với hắn mà nói, cũng chỉ là mưa bụi, vô luận Trần Phong dùng thủ đoạn gì, Trần Phong chung quy cũng đã chết rồi, mà hắn thì lại có rất nhiều thời gian. Nếu thần vị vận rủi không có cách nào buông xuống, vậy chỉ có thể suy nghĩ những biện pháp khác. La Nguyên rơi vào trong sự trầm tư. Thần vị vận rủi không có cách nào buông xuống, vậy biện pháp tốt nhất chính là đi đến dị thế giới cảm ngộ. Chỉ có điều là thế giới mô phỏng sư siêu phàm, hắn đã không có cách nào nhúng chàm, mà thế giới Thủy Tinh Cung, phân thân lại không rõ sống chết, càng không có cách nào tiếp xúc. Một lần nữa dung hợp một cái thế giới khác. Hắn nhìn một chút hào quang trong tay, dùng muôn vàng năng lực trong tay của hắn bây giờ, muốn thiết lập lại một loại năng lực nào đó là một chuyện hết sức dễ dàng, chỉ là nếu như vậy, có lẽ hắn sẽ hại chết phân thân của mình. Có lẽ, phân thân của hắn đang đại chiến, đã sắp chiến thắng. Chờ một chút. La Nguyên trầm ngâm một lát. Hắn quyết định, đợi thêm một khoảng thời gian nữa, nếu như vẫn không có tin tức, chỉ có thể gạt bỏ phân thân, cùng với toàn bộ thế giới Thủy Tinh Cung. Chỉ có điều là, sau ba ngày khi La Nguyên hạ quyết định, ở phụ cận đế quốc La Nguyên khổng lồ của hắn, bỗng dưng có một số người không có dấu hiệu nào phản bội chính hắn, xây dựng một cái đế quốc mới. La Nguyên có chút không hiểu. Phản bội? Những người này đều là tín đồ của hắn cơ mà. Còn có những tên thần linh kia, những người này đến cùng đang suy nghĩ cái gì? La Nguyên thông qua vòng đeo cổ tay có thể thấy rõ ràng ý nghĩ của một vị thần linh nào đó, kinh ngạc phát hiện ra, vòng đeo cổ tay của bọn hắn lại bị che giấu. Tình huống này là như thế nào? La Nguyên trở nên cảnh giác. Mặc dù trên cái thế giới này, đã không có người nào là đối thủ của hắn. Hắn nhất định cũng phải cảnh giác. Càng làm cho hắn cảm thấy kinh dị hơn chính là, cái thế giới này rõ ràng đã không còn người nào có thể chống đỡ được hắn, vì cái gì sẽ có người lựa chọn phản bội? Nguyên nhân là cái gì? Bọn hắn thấy được tồn tại mạnh mẽ hơn chính hắn. Đây mới là chuyện đáng giá để suy nghĩ sâu xa. Tìm người đi xem một chút. Tâm thần của La Nguyên khẽ động. Rất nhanh, hắn tìm một cường giả trong số thủ hạ dưới tay của mình, bảo hắn đi nương tựa những người làm phản kia, còn hắn thì giám thị thông qua vòng đeo cổ tay. Một đường thông suốt, vị cường giả kia rất nhanh liền đi tới địa điểm, La Nguyên rốt cục cũng thấy được cái gì gọi là xây dựng đế quốc mới. Khổng lồ, rất có khí thế, thế nhưng... xem qua giống như chỉ mới hoàn thành trong vòng 2 ngày thời gian. Ngươi tìm ai? Ta tới gặp đại nhân. Được, đi theo ta. Một người mang hắn đi vào, La Nguyên thông qua vòng đeo cổ tay có thể nhìn thấy rõ ràng từng ngọn cây cọng cỏ của cái đế quốc này, không có gì khác, quá mới, hoàn toàn là mới được tạo dựng trong vòng 2 ngày. Ai có được loại năng lực này? 2 ngày, trực tiếp trùng kiến ra một cái cung điện lớn như thế. Xoạt. Bóng người phiêu hốt, trên đường đi, La Nguyên thấy được từng tín đồ quen thuộc, chỉ bất quá, bên trên vòng đeo cổ tay của bọn hắn, đều dính một chút bùn đất kỳ quái. Bên trên phát ra một loại khí tức đặc thù, có thể che giấu cảm ứng của vòng đeo cổ tay. Thứ này, La Nguyên chau mày, có một chút quen thuộc. Được rồi, La Nguyên không suy nghĩ thêm nữa, bởi vì vào cái thời điểm này, hình ảnh chớp động, vị cường giả kia đã được mời vào bên trong cung điện, những người bên trong cung điện cũng đi ra. Chỉ có điều là, ngay vào trong cái nháy mắt vị cường giả kia đi vào. Xoạt. Hình ảnh liền bị chặt đứt, có người đi tới chặt đứt cảm ứng của hắn. Chuyện này cũng không vượt ra ngoài ý liệu của La Nguyên, nhưng điều chân chính làm cho La Nguyên kinh sợ chính là những bóng người kia. Những bóng người kia. La Nguyên khép hờ hai mắt. Cho dù chỉ có một cái chớp mắt, thế nhưng hắn vẫn như cũ có cảm giác vô cùng quen thuộc. Những bóng người kia. Ừm, đúng rồi, còn có những đồ vật đã che giấu cảm ứng của hắn kia. Vào một khắc cuối cùng, trong nháy mắt cảm ứng bị che giấu, hắn đã thấy rõ ràng thứ này, cũng biết đây là cái gì. Bùn đất. Bùn đất của thế giới khác. Khó trách, những vật kia vậy mà lại có thể che giấu cảm ứng của hắn. Chỉ có đồ vật không thuộc về cái thế giới này mới có thể che giấu được cảm ứng của hắn. Hết chương 1199. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.